Thần cấp đại ma đầu chương 96 tới chương 127. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trung tâm mảnh thú đảo, trên đỉnh một ngọn núi. Lúc này, đại bộ phận đoàn viên săn báo tụ tập cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt, ít nhất có hơn 20 người, mỗi người đều cầm thương giới, tràn ra sát khí đáng sợ. Mà nơi này có 2-30 học sinh bị bắt lấy, mỗi người tay chân đều bị trói chặt, không thể nhúc nhích, vô cùng chật vật. Có một số người bị đánh cho bầm dập mặt mũi, chảy máu tươi. Ngoài ra còn có đám người Hàn Sơn chính đức học tập, bọn họ vốn định rời khỏi phạm vi quấy nhiễu đồ vật, nhưng không ngờ mới đi được một nửa khoảng cách đã bị đám tặc tử kia bắt được. Kết quả bị trói gô đến chỗ này, thậm chí trên đường còn bị hung hăng tra tấn một phen, đừng nói đến những người bọn họ quá thê thảm. Đáng thương bọn họ đều xuất thân gia đình giàu có, chưa từng bị đãi ngộ như vậy. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời. Vốn định chạy trốn, không ngờ lại rơi vào tay đám đạo tặc này. Sớm biết như vậy đã đi theo đám Hạ Bình, nếu không sao lại có chuyện như vậy. Một đám học sinh hối hận đến xanh cả ruột, bọn hắn vốn muốn thoát khỏi đám đạo tặc ma chưởng kia, nhưng lại phát hiện đây là chuyện căn bản không có khả năng, toàn bộ hòn đảo hiện tại đều là địa bàn của đám báo săn này, còn trốn thế nào được. Thế nhưng khi bọn họ hiểu rõ chuyện này thì đã quá muộn muộn. Đáng giận. Hàn Sơn sắc mặt cũng xám như tro tàn, trong lòng hối hận tới cực điểm, nghĩ hắn đường đường là đệ nhất cao thủ chính đức, võ đồ bát trọng thiên, nhưng lại bị những tặc tử này đánh cho như một con chó chết, thê thảm cỡ nào. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ chết trong tay đám lưu manh này thật, những kẻ cùng hung cực ác cũng sẽ không quan tâm tính mạng Hàn Sơn nho nhỏ của hắn. Nội tâm hắn cũng rất hối hận, nếu có thể đi theo bên cạnh Hạ Bình, có lẽ sẽ không gặp phải loại chuyện này, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể cầu nguyện có người tới cứu mình. Chưa tìm ra hung thủ sát hại bọn người mặt sẹo. Con báo rừng già nhìn chằm chằm vào những học sinh này, sát khí bừng bừng, chính vì một số học sinh trong số họ nên mới khiến cho ngọn báo săn của họ tổn thất thảm trọng lần này, chết không ít người. Không tìm được. Một tên thủ hạ trầm giọng nói, nhưng bị chúng ta nghiêm hình tra tấn, hiện tại lại là người rất có khả năng là hung thủ, hình như gọi là Hạ Bình. Căn cứ vào lời khai của bọn họ, nhiều huynh đệ chết đi như vậy, chính là do Hạ Bình này làm. Hàm răng hắn ta để lộ ra sát khí nồng đậm. Hạ Bình. Lâm Báo cắn răng, dường như muốn khắc sâu hai chữ này vào trong đầu mình, chính học sinh này đã tạo thành một lượng lớn người săn báo bị chết, hắn muốn không nhớ rõ cũng khó. Không tìm được hành tung của tiểu tử kia. Hắn nhìn chằm chằm vào thủ hạ kia. Thủ hạ kia lắc đầu, có ép những học sinh này mấy lần, nhưng không ai biết Hạ Bình rốt cuộc ở đâu, dường như đã mỗi người một ngã rồi. Nhưng có người nói, Hạ Bình kia không hề chạy trốn, mà là dự định tới săn giết chúng ta. Nghe đến đây, Lâm Báo nắm chặt nắm đấm, lập tức giận dữ, một thằng nhãi làm càn cũng không phải học sinh, cũng dám khoác lác không biết ngượng như vậy, muốn săn giết chúng ta, hắn là thợ săn, còn chúng ta là con mồi. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua tên học trò nào hung hăng càn quấy như vậy, nhưng khi đối diện với đám thổ phỉ hung tàn này, hắn không chỉ không sợ hãi mà còn có ý đồ truy sát. Phải biết rằng, cho dù những cảnh sát tinh nhuệ kia biết được người của đoàn thú săn bắt được ở đây, vậy mà cũng sợ tới mức chết khiếp, một học sinh nho nhỏ cũng chẳng là cái thá gì, vậy mà dám ngông cuồng cuồng như vậy. Lão đại, chúng ta sắp xếp không ít nhân thủ ở xung quanh đây. Gã thủ hạ kia cười lạnh nói, chỉ cần tiểu tử kia dám xuất hiện, chúng ta lập tức động thủ, chấm dứt tính mạng của hắn, báo thù cho các huynh đệ. Trên người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, hiển nhiên cũng đã thực sự nổi giận, lại bị một tên học sinh nho nhỏ săn giết, đoàn săn báo của bọn họ cũng coi như là bị người coi thường hoàn toàn. Tìm được tung tích tiểu tử kia, lập tức thông báo cho ta biết, ta muốn tự tay lấy đầu của hắn xuống. Lâm Báo hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn giết chết một người như vậy, mà Hạ Bình này vẫn là người đầu tiên. Đúng vậy, lão đại. Thủ hạ kia lúc này quát. Lúc này, một hán tử đi tới, nói, lão đại, đồ đã chuẩn bị xong, xích huyết quả còn nửa giờ nữa mới chín, đến lúc đó chúng ta có thể động thủ. Còn có nửa giờ nữa là đi. Nghe nói như thế, Lâm Báo siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Hắn chờ đợi mấy ngày, rốt cục chờ đến ngày xích huyết quả thành thục. Nếu có thể đạt được xích huyết quả thăng cấp võ giả, đạt được vị trí võ giả, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, có chỗ nào không thể đi. Rất tốt, chúng ta lập tức qua đó. Nghĩ đến đây, Lâm Báo trầm giọng nói, cần phải bảo đảm không thể xuất hiện bất cứ lỗi lầm nào, xích huyết quả kia chúng ta nhất định phải lấy được. Nếu có ai dám để xảy ra sơ suất, ta đã muốn mạng của hắn. Thủ hạ bên dưới đều nghiêm nghị, không dám khinh thường, lập tức nói, rõ. Đi. Lâm Báo phất phất tay, lập tức tiến lên, đi tới đỉnh núi, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ ở sơn cốc phía trước, phía trên đang sinh trưởng ba trái cây đỏ rực, mùi thơm kỳ dị tràn ngập toàn bộ sơn cốc, thình lình chính là xích huyết quả. Lập tức, không chỉ có Lâm Báo, ngay cả con mắt của những người khác trên liệt báo đoàn cũng lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, cách hai, ba dặm có một ngọn núi vô danh nhỏ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở đỉnh núi nhỏ này, lại không có ai bị ngọn núi săn báo xuất hiện. Người này chính là Hạ Bình, hắn theo dõi khí tức của đám đạo tặc này, cuối cùng đã tới trung tâm đảo Mãnh Thú, đi tới nơi đám người đoàn săn báo tụ tập, cũng hiện lên sơn cốc kỳ dị này. Không thể nào, đây là xích huyết quả. Nhìn thấy phía trên cây đại thụ cao chọc trời kia có ba trái cây kỳ dị màu đỏ, Hạ Bình lập tức biết trái cây này chính là xích huyết quả trong truyền thuyết. Bởi vì các loại kỳ trân dị phẩm trong thiên địa, kỳ thật đã học được các loại kỳ trân dị phẩm, mặt trên giảng dạy đủ loại dị quả độc đáo sinh trưởng trên viêm hoàng tinh, có chỗ tốt cực lớn với võ giả. Bất quá những thiên địa dị quả này chỉ mới nghe tên, không thấy bóng dáng, giá cả đắt đỏ, đại bộ phận người đều chỉ có thể xem, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Nơi này lại có tới ba trái xích huyết quả, cũng khó trách đám người săn mồi này lại xuất hiện ở trong Mãnh Thú đảo, nguyên lai là vì thiên địa dị quả này ư. Hạ Bình đã hiểu, vì sao đám đạo tặc này vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái hòn đảo hoang tàn không người này, thì ra là vì xích huyết quả, thiên địa dị quả trân quý tới cực điểm này. Hắn biết xích huyết quả này được gọi là quả trái cây bị hung bởi vô số mãnh thú, tích lũy qua ngày tháng, sinh trưởng trăm năm, mới sinh ra được, giá trị kinh người, một quả đã có giá 5.000 vạn đồng. Nếu mang đấu giá hội qua đấu giá, thì giá trị của mỗi 100 triệu đồng cũng là rất bình thường, ba trái xích huyết quả này, tương đương với 300 triệu đồng, có giá trị kinh người. Người bình thường vì trăm vạn đồng mà đi giết người, nếu là vì 300 triệu, vậy thì tàn sát một thôn xóm, không khéo cũng có người làm. Hạ Bình siết chặt tay, mắt sáng lên. Hắn cũng muốn lấy được ba quả xích huyết này. Oanh oanh. Xích huyết quả sắp chín, mãnh thú quanh sơn cốc cũng dũng mãnh tràn ra phô thiên cái địa. Từng con mãnh thú thực lực khủng bố xuất hiện khắp núi đồi chung quanh sơn cốc. Có nhiều con là sói rừng, có mãnh hổ, có báo săn, cũng có gấu đen các loại, số lượng rất nhiều, mỗi một con đều cực kỳ cường đại, trên thân tràn ra khí tức giả thú cuồng bạo, khiến người ta run rẩy. Thậm chí giữa bầu trời cũng có từng đầu phi cầm hung mãnh vô song bay tới, thỉnh thoảng xoay quanh trên không trung, số lượng như vậy quả thực chính là che khuất bầu trời, biến thành một mảng mây đen lớn. Những con thú này đều nhìn chằm chằm vào ba trái xích huyết quả trên cây đại thụ sơn cốc kia, chúng đều không nén được khát vọng trong lòng, đối với chúng mà nói, ba trái xích huyết quả này cũng là cơ duyên tiến hóa. Một khi ăn được một quả xích huyết quả, chắc chắn chúng sẽ càng trở nên cường đại hơn. Thú triều, đây là thú triều a, mặc dù đám người Hàng Sơn bị trói chặt trên ngọn núi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầy mãnh thú khắp núi đồi ở đối diện kia, trong lòng mỗi người đều run sợ không thôi, cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã từng xem qua thú triều tồn tại mấy trăm năm trước trong lịch sử, những quái thú thực lực mạnh mẽ không đếm xuể, chúng ùn ùn kéo đến, hủy diệt từng tòa thành trì của nhân loại. Tuy rằng mãnh thú ở đây kém xa những chiến dịch huy hoàng trong lịch sử, nhưng nếu so sánh với khí thế thì phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu so với những gì ghi trong sách sử. Nếu như bọn chúng không bị các thổ phỉ trói lại, chỉ sợ đã sợ tới mức chạy trốn từ lâu, nào còn dám ở lại nơi này. Còn có một chút thời gian, sắp trưởng thành rồi. Lâm Báo nhìn chằm chằm vào cây đại thụ sơn cốc kia, không bị số lượng mãnh thú khổng lồ chung quanh dao động chút nào, tựa hồ căn bản không để trong mắt. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, ba quả xích huyết phát ra quang mang cực nóng, giống như một mặt trời nhỏ, phía trên văn lộ kỳ dị, cổ hương khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Sinh linh ở đây ngửi được mùi hương này, đều là tinh thần đại chấn, giống như mỗi một tế bào trên người mình đều đang tham lam hấp thu, tựa hồ chỉ cần hấp thu được một tia hương khí, đều có thể làm cho tu vi đạt được tiến bộ. Mọi người đều kinh hãi, chỉ riêng hương thơm đã kinh khủng như vậy rồi, nếu ăn cả xích huyết quả, vậy còn được, trách không được 5.000 vạn đồng. Thiên địa dị quả như vậy tương đương với biệt thự xa hoa của một ngôi nhà. Rống rất nhiều mãnh thú gào thét. Khi ba quả xích huyết này tỏa hào quang rực rỡ đến cực điểm, mùi thơm nồng nặc đến đỉnh phong, thậm chí trong không khí còn xuất hiện từng sợi sương mù che chắn bốn phía thì những con mãnh thú kia rốt cuộc không khống chế nổi nữa. Bởi vì, xích huyết quả đã chín mùi. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng con mãnh thú điên cuồng xông lên, dẫm đạp mãnh thú xung quanh, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Tất cả như thủy triều, bọn chúng muốn cướp lấy ba trái xích huyết quả kia. Động thủ. Lâm Báo ra lệnh một tiếng, bọn họ đã sớm chuẩn bị lâu, thời gian sớm mấy ngày, chính là mai phục số lượng lớn bom tại bốn phía sơn cốc, một khi khởi động, uy lực này quả thực chính là kinh thiên động địa. Một vị thuộc hạ cười dữ tợn, lấy điều khiển màu đỏ trên người ra, dùng sức nhấn một cái. Oanh oanh. Lập tức, bốn phía sơn cốc vang lên tiếng nổ kinh khủng, núi rung đất chuyển, phản phất như xuất hiện 7-8 cấp đại địa chấn, ngay cả ngọn núi cũng lung lay sắp đổ. Một đám mây hình nấm màu đen to lớn trôi lơ lửng đến giữa không trung, uy lực bạo tạc đáng sợ quét ngang bốn phía, những mảnh thú ý đồ xông tới cướp đoạt xích huyết quả lập tức bị nổ tận đáy. Trong nháy mắt, bốn phía sơn cốc xuất hiện vô số chân tay cụt, tất cả mảnh thú bị nổ thành phấn, máu tươi bắn tung tóe, máu chảy thành sông, mảnh thú trong phạm vi một dặm đều bị nổ chết, không còn một con. lực đánh cực lớn quét ngang, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, bùn đất vẩy ra, núi đá sụp đổ. Phàm là mãnh thú dám can đảm tới gần xích huyết quả đều chết hết. Là giết đám phi cầm kia. Lâm báo ra lệnh thứ hai. Cộc cộc cộc, hơn 20 đoàn viên săn báo đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra cụm thương giới laser trên người mình, phân bố vị trí khác nhau, điên cuồng bắn về phía bầu trời. Trong nháy mắt, giữa bầu trời xuất hiện tử vong đang mạng, trải rộng bốn phía, mà đàn phi cầm kia đột nhiên không kịp phòng bị, căn bản không ngăn cản được cây thương laser như vậy. Ầm ầm ầm ầm. Từng con phi cầm kêu thảm thiết, rên rỉ. Thân thể chúng bị tia laser xuyên thủng, tuôn ra máu tươi, giống như sủi cảo, từng con từ trên cao rơi xuống. Thật lợi hại. Bọn Hàng Sơn đều đang trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thực lực của đám tội phạm, vũ khí tinh mỹ này, toàn lực bạo nổ, đoán chừng dù võ giả cảnh giới võ giả muốn xông tới, cũng bị uy lực bạo tạc mạnh mẽ như vậy tiêu diệt. Có thể nghĩ, nếu những đạo tặc này không phải muốn bắt sống bọn họ, chỉ sợ đã sớm bị mấy đạo tặc này xử lý rồi. Vẹn vẹn vài phút, mãnh thú xung quanh sơn cốc đã bị hỏa lực hung mãnh quét sạch không còn, một ít mãnh thú cho dù muốn tới đây, nhưng nhìn thấy đồng bạn chết đi, cũng không dám tiến lên, nhào nhào rút lui. Lập tức, mãnh thú chung quanh sơn cốc liền biến mất không còn một mảnh, rốt cuộc không ai dám lên cướp đoạt. Ha ha ha, một đám mãnh thú mà thôi, sao lại có thể ngăn cản lực lượng khoa học kỹ thuật? Một tên đạo tặc cười ha ha, hễ là bom, đủ để đưa hết các ngươi lên trời. Nếu như đối đầu chính diện, bọn họ chắc chắn sẽ bị đám mãnh thú này xé nát, nhưng bố trí cạm bẫy là có thể dễ dàng giết chết đám mãnh thú này. Trái cây xích huyết, đó là thuộc về ta. Lâm Báo siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng rực, nhìn xem ba quả xích huyết kia ở giữa thung lũng vẫn treo ở trên cây, chẳng hề hư hao gì. Thế nhưng, những thứ này tỏa ra hào quang đỏ thẫm ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ khiến người khác phải thèm nhỏ dãi, lúc này đã không còn thứ gì ngăn cản hắn đạt được quả xích huyết nữa rồi. Vèo hư hư. Đột nhiên, xa xa bay tới một tảng đá, cắt chém không khí, xé nát tất cả. Phịch một tiếng, nhánh cây đứt gãy, bị tảng đá này cắt nát thành phấn, ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, ba quả xích huyết vốn treo trên cây lập tức rơi xuống. Cái gì đám người Lâm Báo vừa sợ vừa giận, đến cùng là ai đây, lại dám xuất thủ vào lúc này. Nhưng không đợi ba quả xích huyết rơi xuống mặt đất, lại là một khối đá to bằng mâm tròn bay tới, tinh chuẩn vô cùng, liền nâng ba quả xích huyết kia lên. Nó điên cuồng xoay tròn trên không trung, giống như bay lượn quay lại, sinh ra lực lượng vòng lại cường đại, vọt tới một trình độ nhất định, thế mà quay trở về vị trí ban đầu. Sau mấy hơi thở, tảng đá giống như cái mâm tròn này đã mang theo ba viên xích huyết quả, bay đến trên một ngọn núi nhỏ gần đó. Không thể nào, cái này cũng được. Đám người Hàng Sơn cũng nhìn thấy một màn này, mỗi người đều bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, xem như bị một chiêu thần kỳ này làm cho choáng váng. Đây căn bản không phải kỹ xảo nhân loại có thể sử dụng, gần như là thần linh. Đáng chết. Lâm Báo giận không kềm được, là ai, đến cùng là ai làm, là ai cướp đi xích huyết quả của ta, mẹ nó, ngươi là muốn chết sao? Ta hỏi có phải ngươi muốn tìm cái chết không? Hắn quả thực phẫn nộ tới cực điểm, giống như trong nội tâm có mấy trăm tòa núi lửa nổ, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí đầu đều bốc khói, có thể nghĩ hắn đã tức giận cỡ nào. Vì lấy được ba trái xích huyết quả này, hắn đã hao hết gia tài, tiêu phí hết một khoản tiền khổng lồ mua sắm vũ khí lớn. Sau đó hắn triệu tập vô số huynh đệ đi vào mảnh thú đảo. Hắn không biết phải đánh đổi giá đắt như thế nào. Bây giờ tiêu hết tiền rồi, hết hết bom rồi, thậm chí ngay cả đồng bạn cũng tự thương quá nữa, nhưng có người lại dám cướp mất xích huyết quả trước mặt hắn. Đây không phải là muốn hắn liều mạng hay là cái gì nữa. Bịch bịch. Trong nháy mắt này, một thân ảnh xuất hiện trên ngọn tiểu sơn, bàn tay lớn vào một cái, lập tức bắt lấy tảng đá giống như mâm tròn này, cừ đầu thất tiễn công thức thứ hai, tuyệt mệnh loa toàn ba một tiếng, hòn đá giống như mâm tròn vỡ nát, lập tức ba quả xích huyết cũng rơi vào trong tay của hắn. Là Hạ Bình. Con mắt bọn người Hàng Sơn sắc bén giống như diều hâu, lập tức liền thấy bóng người trên ngọn núi nhỏ kia, thình lình chính là Hạ Bình, thằng nhãi này cho dù là hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra. Không thể nào, xích huyết quả bị Hạ Bình đoạt được, trò đùa này quá lớn đi mất. Mắt đám học sinh bị tóm đều tái xanh, ghen ghét muốn chết, tâm lý triệt để mất khống chế. Mấy người bọn họ thảm đến mức nào chứ, bị đám đạo tặc này bắt được, nghiêm hình tra tấn, chịu hết mọi tra tấn, sớm chiều khó mà giữ được. Nhưng tiểu tử này, không chỉ không có lấy một chuyện cỏn con, hơn nữa còn cướp đi xích huyết quả trước mặt đám đạo tặc, thu được rất nhiều chỗ tốt. Tương phản như vậy, bọn họ căn bản chịu không nổi. Ha ha. Ba quả xích huyết cuối cùng cũng tới tay. Hạ Bình mỉm cười, hắn nhắm vào thời cơ, ngay thời khắc mấu chốt ra tay, sử dụng thức tuyệt mệnh xoắn ốc thứ hai của đinh đầu thất tiễn công. Một chiêu này sử dụng kỹ xảo đặc biệt, để ám khí xoắn ốc trên không trung xoay tròn, xé nát địch nhân chung quanh, chiêu thức quần công, thế nhưng cũng có thể mang xích huyết quả rơi xuống trở về chỗ cũ. Quả nhiên, hắn đã sử dụng một chiêu thành công. Cho dù cách hai dặm, Hạ Bình cũng có thể thoải mái điều khiển ám khí. Tìm được trái cây xích huyết, lại không cần chạy vào trong sơn cốc, thế nhưng một chiêu này không ai có thể nghĩ ra được. Người của hội săn báo cũng bối rối, dù sao bọn họ cũng không tưởng tượng được trên thế gian còn có công pháp ám khí kinh khủng như vậy, quả thực chính là vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Hắn chính là Hạ Bình. Nghe được bọn người Hàng Sơn nói, Lâm Báo vừa sợ vừa giận, thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên trong lòng, chính là tên tạp chủng chết tiệt này, tiêu diệt rất nhiều thủ hạ của mình, làm hại hắn tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại lại nghĩ đến cướp đoạt xích huyết quả của hắn, cái này giống như cướp đi toàn bộ gia tài của hắn, còn muốn câu dẫn lão bà xinh đẹp của hắn à, là người đều chịu không được loại chuyện này. Giết hắn, lập tức giết hắn. Lâm Báo giận không kìm được, liều mạng gầm rú, sắc mặt dữ tợn. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức có mười mấy vương bài cướp tay nhắm vào Hạ Bình, điên cuồng bắn về phía ngọn núi kia, từng tia laser đánh băng qua mấy cây số đồng hồ, hợp thành màn sáng tử vong, xé nát tất cả. Thậm chí còn có mấy người nâng ống tên lửa, bắn pháo về phía ngọn núi kia, không phân biệt thắng bại, đạn pháo bắn ra như vậy cực kỳ đáng sợ, một viên rơi xuống, phạm vi trăm mét đều bị nổ thành tro bụi. Âm âm âm âm. Chỉ trong một hơi thở, ngọn núi kia đã gặp phải công kích của hỏa lực đáng sợ đến cực điểm. Đỉnh núi đã bị san thành bình địa, núi đá đổ nát, thậm chí có mùi khét lẹt của ngọn núi. Không cần nghĩ cũng biết, hỏa lực lần này mãnh liệt đến mức nào, cho dù là cường giả võ giả cảnh cũng không có khả năng sống sót dưới hỏa lực như vậy. Nhưng Hạ Bình đã sớm dự đoán được đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, không đợi Lâm Báo ra lệnh, liền từ ngọn núi nhảy xuống, chạy trốn về phía xa, căn bản không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Vì lẽ đó, công kích bao trùm lần này không làm gì được hắn, chỉ là nổ vào khoảng không mà thôi. Đuổi theo hắn, lập tức truy sát hắn, ta nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này, băm thay vạn đoạn. Lâm Báo phẫn nộ tới cực điểm, hạ lệnh, để thủ hạ dốc toàn lực xuất kích. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho con vịt đã đun sôi bay mất. Ba quả xích huyết kia tuyệt đối không thể rơi vào tay tên học sinh khốn kiếp kia, nếu không thì hắn đã phá sản thật rồi. Muốn đuổi theo ta? Hạ Bình liếc xéo, nhìn đạo tặc điên cuồng đuổi theo phía sau, trong lòng không có bất kỳ dao động nào. Hạ Quyền phi hạt bay lên không trung trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành phi hạt, điều khiển khí lưu, tốc độ cực nhanh, thoáng cái chui vào trong rừng. Những tên đạo tặc kia lập tức giật nảy mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì bọn họ biết hiện tại muốn đuổi theo Hạ Bình, thật sự là quá khó khăn. Song phương cách 2, 3 dặm, hơn nữa tốc độ của Hạ Bình lại nhanh như hạt bay, trừ phi trên người đám người này có cánh, bằng không căn bản là đuổi không kịp. Chỉ trong vài phút, thân ảnh Hạ Bình đã biến mất trong mắt mọi người, hệt như một giọt cát tan vào sa mạc, không cách nào tìm thấy. Mẹ kiếp, Hạ Bình thật sự chuồn mất, không thèm để ý đến chúng ta nữa. Đừng nói là để ý tới, chỉ nhìn một cái dường như cũng lãng phí khí lực, quá ghê tởm. Tốt xấu gì thì mọi người cũng là người của thành Thiên Thủy, tuy rằng mọi người có thù, nhưng cũng không thể như vậy được. Vô liêm sỉ, tên khốn kiếp này rõ ràng đang ăn thịt heo, nếu ta chết, thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Đám người Hàng Sơn sắc mặt tái xanh, nhìn thấy Hạ Bình bình bình an vô sự rời đi, bọn họ tức giận đến cực điểm. Tuy rằng bọn họ cũng biết Hạ Bình không có nghĩa vụ cứu mình, thế nhưng nhìn thấy tên khốn này đạt được chỗ tốt cực lớn, bình yên vô sự mà đi, bọn họ vẫn không phục, rất không cam lòng. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ăn hương độc, còn có cô gái ở bên cạnh, đạt được bảo vật, mấy người bọn họ liền bị thổ phỉ bắt lấy, bị nghiêm hình tra tấn, quá không công bằng. Khốn nạn thật, thật sự là quá đáng ghét. Trong thấy thân ảnh Hạ Bình biến mất, Lâm Báo và Quả Phổi đều tức điên lên, hai mắt đỏ ngầu, y dù thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật như vậy, quả xích huyết mất hút trước mắt mình, y không cam lòng. Hạ Bình, đừng tưởng rằng như vậy có thể trốn được. Lâm Báo ngửa mặt lên trời thét dài, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, chỉ cần ngươi ở mảnh thú đảo, chắc chắn trốn không thoát. Đến lúc đó ta sẽ phân thay ngươi ngủ mã phanh thay vạn đoạn để ngươi sống không bằng chết. Tiếng huyết sáo dài của hắn ta ẩn chứa sự thù hận đáng sợ. Rất nhiều người săn giống cũng đỏ cả đôi mắt, tuyệt đối không tha cho tên khốn nạn này. Mà lúc này, Hạ Bình lập tức rời đi hơn 10 dặm, liều mạng chạy như điên. Âm thanh của hệ thống cũng đúng lúc truyền đến, chúc mừng ký chủ, có người thù hận với ký chủ không chết không thôi, độ thù hận trị giá 1 đến 1 trượng, độ thù hận chỉ lên đến 1. Hai, Hạ Bình lập tức nghe thấy tiếng cừu hận liên miên không dứt, hắn vuốt cằm, lại có người thù hận với ta không chết không thôi, xem ra là bọn thổ phỉ kia. Hệ thống, hiện tại ta có tổng cộng bao nhiêu cừu hận? Hạ Bình hỏi, mặc dù trước đó chi phí rất nhiều cừu hận, nhưng sau khi vào hung thú đảo lại đạt được rất nhiều, trên tổng thể mà nói hẳn là tăng lên không ít. Ký chủ, hiện tại tổng cộng có 12.350 thù hận. Hệ thống trả lời. Hạ Bình sờ cằm, không ngờ độ thù hận của hắn lại đáng giá hơn vạn, có điều đa phần độ thù hận phải do mấy tên đạo tặc kia cống hiến, cái mối thù không chết không ngừng này bình thường rất khó sinh ra. Lần này xem như là được rồi, không nghĩ tới đạt được nhiều cừu hận như vậy. Hạ Bình mỉm cười, tuy rằng những cừu hận này giá trị rất nhiều, nhưng nếu thật sự tiêu xài, chỉ sợ trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Được rồi, trước tiên về sơn động đã, có những quả xích huyết này, ta có thể đột phá lên võ đồ bát trọng thiên là chuyện dễ dàng, đến lúc đó lại tính sổ với những tên đạo phỉ kia. Vèo một tiếng, Hạ Bình nhanh chóng tiến lên, ven đường bố trí xuống một số cạm bẫy, ngăn cản những tên đạo tặc truy tung được mình, nghỉ ngơi vài lần rồi hắn mới trở lại sơn động. Mà lúc này, sắc trời đều tối đen. Hạ Bình nghe được âm thanh bên ngoài sơn động, đám người Giang Nhã như lập tức cảnh giác, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra người vừa tới là Hạ Bình, lập tức kinh hỉ không thôi. Hạ Bình, người không sao chứ, có bị thương thế gì hay không? Đám thổ phỉ kia có làm bị thương hay không? Đã lâu như vậy chưa trở về, chúng ta còn tưởng ngươi sinh chuyện lớn gì, may mắn kịp thời trở về. Một đám nữ nhân ríu rít nói, rất lo lắng nhìn Hạ Bình. Không có việc gì, ta chỉ là đi điều tra một phen mà thôi, cũng không có giao thủ với đám đạo tặc kia. Hạ Bình khoát tay, tỏ vẻ mình không có việc gì, nhưng lần này thu hoạch rất lớn, ta phát hiện bọn đạo tặc này đại khái khoảng 23 người, ít nhất đều là võ đồ bát trọng thiên trở lên. Hơn nữa còn có một lượng lớn vũ khí tinh xảo, ống tên lửa, bắn pháo, côn bằng kèn đây, côn trùng laser, hỏa lực hung mãnh, võ giả bình thường tới gần cũng chỉ có nước bị tiêu diệt. Chúng nữ đều ngạc nhiên, các nàng cũng biết đám đạo tặc này không đơn giản, nhưng khi nghe Hạ Bình nói như vậy, mới chân chính ý thức được sự lợi hại của mấy đạo tặc này. Có nhiều vũ khí như vậy, đoán chừng cho dù là võ giả cảnh giới cao thì cũng dám đấu một trận. Đồ quấy nhiễu ngươi có phát hiện ra bọn chúng quấy nhiễu để đặt ở chỗ nào không? Giang Nhã như hỏi. Hạ Bình suy nghĩ một chút, nói, ở trên người lão đại của bọn chúng, những tên đạo tặc này thập phần cẩn thận, cũng biết tầm quan trọng của việc quấy nhiễu khí, vẫn luôn bị đạo lão đại mang theo bên người, ai cũng không thể động vào. Hơn nữa tu vi của đạo tặc lão đại cũng cực kỳ cường đại, võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, thần kinh bách chiến, nắm giữ trực giác giả thú, không dễ đối phó như vậy. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng chú ý tới khí tức trên người lão đại đội săn báo không đơn giản, đồng thời cũng phát hiện bên hông đối phương treo một thứ pháp khí quấy nhiễu. Ánh mắt chúng nữ lóe lên, nếu như khí giới bị quấy nhiễu ở trên người lão đại của đối phương thì càng thêm khó khăn. Dù sao muốn giết lão đại của đối phương, không thể không cùng toàn bộ thổ phỉ chiến đấu. Học sinh, người có xuất hiện ở chỗ nào hay không? Sở Dung quan tâm tới việc này không? Hạ Bình gật đầu, đúng là có một số học sinh bị đạo tặc bắt được, coi như tù binh bị hành hạ. Nhưng tình huống quá nguy hiểm, ta cũng không để ý, chỉ có thể quay lại trước. Bọn người Sở Dung đều trầm mặt, đáy lòng trầm xuống, quả nhiên có không ít học sinh bị bắt, cũng không biết bọn họ cuối cùng có thể kiên trì được bao lâu, có thể chờ các sư phụ trở về đảo mãnh thú hay không. Nhưng mà các nàng ra tay cứu viện cũng không phải là hiện thực, những tên đạo tặc kia quá cường đại, các nàng đi lên không phải cứu người mà là đi chịu chết, cái này cái được không bù nổi cái mất. Bất quá Hạ Bình cũng không để ý tới những người này, nói thẳng, bởi vì trận chiến hôm nay đã giúp ta thu hoạch được rất nhiều, ngẫu nhiên có cảm ngộ, đoán chừng hôm nay có thể đột phá rồi. Cho nên, ta muốn đi bế quan tu luyện một buổi tối. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào sâu trong hang động. Sơn động này rất thâm thúy, bên trong có một cái sơn động nhỏ có thể coi như là tĩnh thất tạm thời bế quan tu luyện, sẽ không bị người quấy rầy. Cái gì mà sắp đột phá? Nghe nói như thế, Giang Nhã như sững sờ, nàng biết tên khốn Hạ Bình này mới thăng cấp tới võ đồ thất trọng thiên, nhưng bây giờ lại muốn đột phá nữa, lẽ nào muốn đột phá võ đồ bát trọng thiên sao? Có trời mới biết, nàng ta hao tốn bao nhiêu công sức để thăng cấp lên võ đồ thất trọng thiên, nhưng tiểu tử này rất tốt, đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Vẫn có giác ngộ, liền muốn đột phá, khóe miệng Sở Dung không khỏi giật giật, tuy rằng nàng không quen thuộc Hạ Bình như Giang Nhã như, nhưng cũng bị Hạ Bình đột phá như vậy trấn trụ rồi. Rõ ràng lúc trước chiến đấu với mình, vừa mới lâm trận đột phá đến võ đồ thất trọng thiên, nhưng là cách đây không lâu, hiện tại muốn đột phá đến võ đồ bát trọng thiên, sắp vượt qua chính mình. Cho dù cực kỳ bản thân tưởng tượng, nàng cũng không thể tưởng tượng đến loại sự tình này. Thật lợi hại, không hổ là Hạ Bình. Tùy tiện có chút cảm ngộ là có thể đột phá, đây không phải thiên tài thì là thiên tài cái gì? Bọn nhân vật như Hàng Sơn kia, quả thực là không xứng sách giày cho hắn, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng không thể nói như vậy, Hàng Sơn cũng coi như thiên tài, nhưng Hạ Bình là yêu nghiệt, hoàn toàn khác. Chỉ là võ đồ thất trọng thiên đã lợi hại như thế, quét ngang một đám đạo tặc, nếu như thăng lên võ đồ bát trọng thiên, vậy còn được, đám đạo tặc kia há là đối thủ. Một đám nữ sinh hưng phấn nghị luận, các nàng ngược lại không có nhiều suy nghĩ như Giang Nhã Như và Sở Dung, tình huống hiện tại, Hạ Bình càng cường đại thì càng tốt, đám đạo tặc kia cũng không dám tiếp tục càng rỡ nữa. Mà lúc này, Hạ Bình đi vào chỗ sâu trong hang động, tìm một chỗ bí mật rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từ trên quần áo của mình ba quả xích huyết. Ba quả thiên địa dị này cho dù ở trong không gian bóng tối vẫn tản ra ánh sáng đỏ sậm, lập lòe, tràn ra mùi hương kỳ dị, làm cho tâm thần người ta đại chấn. Bột một cái, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức ăn ngay ba quả xích huyết này. Mà xích huyết quả vừa tiến vào trong miệng lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng, vừa vào trong cổ họng đã tiến nhập vào tứ chi bách mạch. Oanh oanh. Nhất thời, ba quả xích huyết trong người hắn tràn đầy năng lượng bạo phát, giống như một dòng nước ấm tràn ra bốn phía kinh mạch, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, mỗi một tế bào trên người hắn đều tham lam hấp thu nguồn năng lượng này. Đồng thời thân thể hắn biến thành màu đỏ, bốn phía tỏa ra từng đợt hơi nước, phản phất ở giữa dung nham, không khí chung quanh đều tản ra nhiệt độ cực nóng. Tới lúc rồi, đột phá đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng luyện hóa những năng lượng dồi dào này, trùng kích kinh mạch thứ 8. Phịch một tiếng, chân khí giống như nước biển phun trào, thế như chẻ tre, lập tức phá tan kinh mạch thứ 8. Võ đồ bát trọng thiên, tấn thăng. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng. Hạ Bình mở mắt, thở ra một hơi, lập tức ngưng tụ thành thực chất, tựa như một đạo bạch luyện. Ầm một tiếng, luồng bạch khí này tựa như mũi tên nhọn xuyên thủng một cái động lớn trên vách núi. Chỉ một hơi thở đã thể hiện ra uy lực mạnh mẽ. Lợi hại, không hổ là xích huyết quả, hiệu lực quá kinh người. Ngồi tu luyện một buổi tối, không ngừng tiêu hóa năng lượng hấp thu ba trái xích huyết quả, Hạ Bình cảm thấy chỗ tốt của mình thật sự quá lớn. Cho dù hiện tại đột phá tới võ đồ bát trọng thiên, nhưng dược lực ba quả xích huyết vẫn không biến mất, ngược lại lắng động ở các nơi trên thân thể, chờ mình mở ra lần nữa. Nếu có thể tiêu hóa xong những năng lượng này, cho dù đột phá đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng là vấn đề. Ba ba ba ba, lúc này, Hạ Bình đứng lên, xương cốt toàn thân vang lên đùng đùng, trống vàng vang lên, giống như ẩn chứa lôi âm của hổ báo, thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn. Sau khi tấn thăng đến bát trọng thiên, không chỉ chân khí trên người tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả thể phách cũng nhận được chân khí điên cuồng rèn luyện, lực lượng cũng tăng lên không ít. Hắn đoán chừng uy lực một quyền của mình đánh ra tối thiểu cũng phải đến 2 vạn cân mang lực, vượt xa cường giả võ đồ cửu trọng thiên bình thường, một quyền cũng đủ đánh một quái vật thành thịt vụn. À, không chỉ riêng lực lượng, ngay cả tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác được dường như huyệt bách hội của mình cũng nhờ sự đột phá của tu vi mà chiếm được rèn luyện. Tinh thần lực của hắn tràn ra, một mét khuếch tán đã vượt rất xa khoảng cách trước đó, thậm chí đạt đến 100 mét, bất cứ gió thổi cỏ lay nào ở phạm vi này hắn đều có thể biết rõ. Đoán chừng cho dù là cường giả vừa mới tấn chức võ giả cảnh, chỉ bằng vào tinh thần lực mà nói, cũng không bằng hắn. Đi thử thực lực hiện tại xem. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, liền rời khỏi tỉnh thất, đi ra bên ngoài sơn động, mà lúc này hắn vừa bước vào sơn động thì thấy không ít nữ tử đang nằm ngủ say. Hơn nữa tư thế ngủ rất là bất nhã, ngã trái ngã phải, có lẽ bốn phía đều là quan hệ của nữ tử, chúng nữ cũng không quá để ý, quần áo trên người các nàng bị xé rách lộ hơn phân nửa da thịt non nớt. Đặc biệt là cái chân kia, cái lồng ngực kia trông có vẻ rất trêu chọc người khác, thật là một bức tranh xuân quang mỹ. Không ngờ lại có phúc lợi như vậy, ra ngoài thử luyện mới tốt. Hạ Bình sờ cầm thưởng thức cảnh sắc như vậy, tâm trạng vô cùng sung sướng. Hắn cảm thấy hình như tinh thần lực của mình đã mạnh lên một chút. Lúc này, chúng nữ tự hồ cũng nghe được tiếng bước chân, từng người tỉnh lại, mắt ngái ngủ nhìn Hạ Bình phía trước. Hạ Bình, người bế quan kết thúc rồi, Giang Nhã như ngáp một cái, duỗi duỗi lưng, thể hiện ra tư thái mỹ lệ, tư thái như vậy đủ khiến cho vô số nam nhân điên cuồng, nàng ngủ có chút mơ hồ. Kết thúc. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, đánh giá từ trên xuống dưới, y phục không tồi, vẫn được thưởng thức đấy. Nhưng ta thấy cái quần áo bên hông vẫn nên cẩn thận hơn. Trong suốt có cảm giác mê người, đương nhiên ta thích loại đồ án như ngươi, thoạt nhìn rất đáng yêu. Hắn cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là mỹ nữ có học được vô số nữ nhân trong 95 tuổi, chọc cho vô số tiểu nam sinh điên cuồng, có được dung mạo xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy, tuyệt đối không thể nào có. Hừ, đừng tưởng khích lệ ta sẽ có chỗ tốt gì. Nghe được nửa câu trước của Hạ Bình, Giang Nhã như sung sướng trong lòng, hừ hừ vài tiếng, cho rằng thằng nhãi này muốn vỗ mông ngựa mình. Nhưng nghe nửa câu sau nàng thay đổi sắc mặt, à không đúng. Tên khốn kiếp này làm sao biết quần lót mình có đồ án, theo bản năng, nàng nhìn xuống người mình. Nàng lập tức phát hiện tình huống bây giờ của mình, không biết quần mình bị mấy nữ nhân tướng ngủ không ngon ở bên cạnh cởi ra, lộ ra hơn phân nửa chân dài. Ha, Giang Nhã như phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên như quả hồng đỏ tay hồng, hai tay bối rối che phía dưới mình, tựa hồ muốn ngăn cản ánh xuân của mình tiết lộ. Thế nhưng mặc kệ có ngăn cản thế nào, đều bị tên hỗn đản này bình bình chiếm tiện nghi. Làm sao có địch nhân đột kích tiếng thét chói tai này, Sở Dung cũng bị đánh thức, nàng theo bản năng nhảy lên, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng như thế nào cũng không xuất hiện địch nhân. Nhưng nàng ta nhanh chóng xuất hiện, Hạ Bình đứng ở phía trước nhất thời ngẩn người, cũng nhớ lại đêm qua Hạ Bình bế quan tu luyện, hôm nay hẳn là xuất quan. Sở Dung, ngươi đang làm gì đó, còn không mau mặc quần áo, đừng để tên bại hoại này chiếm tiện nghi. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhã như đỏ bừng, lập tức nắm lấy Sở Dung, vì quần áo của cô ngốc này dường như cũng cởi hơn phân nửa, rất không kiềm chế được. À, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dung đỏ lên, cũng hét ầm lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết, không biết phải làm sao. Từ lần trước tỷ thí võ quán, nàng lại gặp phải chuyện mất mặt như vậy, mà vẫn ở trước mặt nam nhân vô sĩ này. Nàng hoảng hốt lúng túng cầm lên quần áo trên mặt đất. Ồ ngào cái gì, không biết là buổi sáng sao mà ta còn muốn ngủ nữa. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết mệt là thiên địch dung nhan sao? Mau đứng lên, có nam nhân ở đây, chúng ta lỗ lớn, cái gì cũng bị nhìn sạch. Khanh khách, thì ra là Hạ Bình a, nếu là nam nhân này, nhìn xem cũng không sao. Đúng vậy, lời Hạ Bình nói hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù là ga giường, ta cũng nguyện ý nữ nhân vô sĩ, rụt rè cho ta. Sáng sớm đừng ở chỗ này chán nản. Một đám nữ nhân nháo nhào, sắc mặt đỏ bừng, hoang mang rối loạn mặc quần áo, cũng có một số nữ nhân ném mị nhãn cho Hạ Bình, tựa như căn bản không thèm để ý loại chuyện này. Nhưng những nữ nhân này cũng bị những nữ nhân khác chèn ép, ném quần áo qua, che khuất thân thể. Đi ra ngoài, nam nhân vô sĩ, lập tức cút ra ngoài cho ta. Giang Nhã Như và Sở Dung giận đến chết khiếp, khuôn mặt đỏ bừng, cầm quần áo đập vào Hạ Bình, khiến tên khốn kiếp này cút khỏi sơn động. Nếu cứ để nam nhân vô sĩ này đợi ở đây, cũng không biết sẽ sinh ra chuyện gì, nói không chừng lại có thú tính lớn, tập kích những nữ nhân trói gà không chặt như các nàng. Đừng nhìn dáng vẻ của tên khốn này bình thường rất nghiêm túc, nhưng mà khi không đứng đắn, chỉ sợ không phải là người. Chật gì chứ, tất cả mọi người đều là vợ chồng lâu rồi, đây đều là chuyện sớm hay muộn mà. Hạ Bình cảm thấy coi một chút cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Sớm muộn gì cũng bị đánh bại, lập tức lăn sang chỗ khác cho ta. Giang Nhã như bị một tảng đá to bằng cái thớt đập tới. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, nhẹ nhàng tránh được, bịch một tiếng, tảng đá rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy gây ra chấn động, khói bụi cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Nhưng hắn cũng không tiếp tục ở lại trong sơn động, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là đám nữ nhân này sẽ thật sự nổi giận. Rời sơn động, Hạ Bình cũng tùy ý tìm một bãi đất trống ở ngay gần đó. Nhìn xem lực lượng thân thể của ta đạt đến trình độ gì trước đã. Hạ Bình đứng trên bãi đất trống, tùy tiện nắm chặt nắm đấm, cơ bắp chấn động, dường như không khí xung quanh đều rung động đùng đùng, giống như không khí đều bị nắm đấm bóp nổ tung vậy. Phịch một tiếng, hắn đánh ra một quyền về phía xa xa, rõ ràng sinh ra khí bạo, lực lượng toàn thân đều đang chấn động, sản sinh ra khí lưu bạo tạc, tựa như lôi đình nổ vang. Lực lượng của ta quả nhiên đạt đến trình độ 2 vạn cân trở lên. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm thấy cơ bắp toàn thân như sắt thép, mỗi tấc đều chứa đầy uy lực của vụ nổ. Coi như là lục phủ ngũ tạng của mình cực kỳ cường đại, hơi thở ra một hơi thì cũng là cuồng phong, một quyền nhẹ nhàng liền có thể xuyên thủng một vách tường, cái gì cũng không ngăn cản được. Diễn luyện một chút ngũ hình quyền thử xem. Thân hình Hạ Bình lóe lên, cả người liền bắt đầu chuyển động, tùy tâm sở dục, tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều, tựa hồ đối với sự khống chế lực lượng trên người mình cũng mạnh mẽ hơn không ít. Loại cảm giác này giống như tinh thần lực thẩm thấu trong mỗi tế bào, để cho hắn tùy tâm thao túng. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu diễn luyện ngũ hình quyền, hổ quyền, báo quyền, long quyền, hạc quyền, xà quyền vân vân, bộ pháp kỳ diệu thi triển ra, đồng thời hư không đánh ra vô số nắm đấm. Loáng thoáng trong không khí, tựa hồ xuất hiện các loại hư ảnh như mãnh hổ, báo săn, cự long, bạch hạc, rắn độc, các loại hư ảnh, hư không gào thét, tràn ra khí thế mãnh liệt, trong không khí truyền đến từng tiếng nổ vang. Bây giờ uy lực tùy tiện đánh một quyền đã tăng lên gấp đôi lúc trước, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù quyền pháp ngũ hình chỉ là quyền pháp cơ bản nhưng đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, hơn nữa thực lực của Hạ Bình võ đồ bát trọng thiên cũng đủ để xé nát quái thú, đánh nứt đại địa. Hồi khi Hạ Bình diễn luyện quyền ngũ hình xong, vùng đất trống này đã trở thành một vùng hỗn độn, khắp nơi là chân tay gãy nát, mặt đất xuất hiện từng cái hố. Nham thạch chung quanh vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn. Như thể bị trúng phải hỏa lực mạnh mẽ chà đạp, quả thực đáng sợ. Quả nhiên võ đồ cửu trọng thiên mạnh hơn nhất trọng thiên, hơn nữa càng đến hậu kỳ thì chênh lệch càng lớn. Muốn đột phá đương nhiên cũng càng thêm khó khăn. Hạ Bình cảm khái. Tuy rằng võ đồ thất trọng thiên chỉ kém bát trọng thiên một cảnh giới, nhưng thực lực lại kém rất nhiều, thậm chí so với lục trọng thiên và thất trọng thiên còn kém xa. Thậm chí nếu như đạt tới võ đồ cửu trọng thiên, quán thông chín đầu kinh mạch, cửu cửu quy một, xuyên qua bách mạch, hòa là một thể, thực lực sẽ biến hóa càng thêm khủng bố, số lượng chân khí đó là lấy số lượng cấp bao nhiêu để gia tăng. Bất quá muốn đột phá càng thêm gian nan, có mấy người tiêu phí thời gian vài chục năm cũng chưa chắc có thể từ bát đồ bát trọng thiên tấn thăng đến cửu trọng thiên, tử điểm tại cảnh giới này. Tuy nhiên ta dùng 3 quả xích huyết, trong cơ thể đạt được năng lượng to lớn, ngược lại tiết kiệm được không ít công phu tích lũy chân khí, không cần chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Hạ Bình bóp nắm đấm, chỉ cần có thể luyện hóa hoàn toàn năng lượng của xích huyết quả trong cơ thể, như vậy tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên, đó là chuyện nước chảy thành sông. Đây cũng là chỗ tốt của thiên địa kỳ bảo, đạt được một viên đủ để tránh cho cường giả võ đạo tầm thường thời gian vài chục năm, đây cũng là lý do vì sao nhiều võ giả đều khát vọng đạt được như vậy. Hà Bình, ngươi đang ở đâu? Bỗng nhiên, âm thanh của Giang Nhã như từ trong sơn động truyền tới, tựa hồ rất là lo lắng. Và thân hình Hà Bình lóe lên, lập tức từ mặt đất trở về, nhảy mấy cái đã tới trước sơn động, liền thấy đám người Giang Nhã như xuất hiện trước cửa hang. Sao lại có chuyện gì? Hà Bình nhìn đám người Giang Nhã như, các nàng bây giờ đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, giống như xảy ra đại sự gì đó. Giang Nhã như trầm giọng nói, vừa rồi bọn Tiểu Cầm đi ra ngoài săn mãnh thú, muốn chuẩn bị bữa sáng hôm nay, nhưng dọc đường trôi qua, lại là ở xung quanh rừng rậm, vật này hiện ra. Nàng lấy từ trên người ra một khối vỏ cây, phía trên tựa hồ viết một ít chữ. Hà Bình nhìn vào, phía trên viết, buổi trưa liên lạc, Hà Bình tới dãy núi ở trung tâm đảo mãnh thú. Nếu không, đám bạn học các ngươi sẽ lần lượt bị giết chết, đến muộn một phút sẽ giết chết một người. Những văn tự này lộ ra sát khí dày đặc, làm cho người ta run sợ không thôi. Mấy gốc cây này đâu đâu cũng có, cơ hồ phủ khắp bốn phía hung thú đảo. Sở Dung phỏng đoán, có thể là đám đạo tặc kia tìm không thấy hành tung của ngươi, nên sử dụng loại thủ đoạn dơ bẩn này, muốn bức bách ngươi ra. Chúng nữ đều rất phẫn nộ, đám thổ phỉ này thật sự quá hèn hạ, không tìm được hành tung của bọn chúng, lại có thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy, cho rằng làm như vậy thì bọn chúng sẽ phản bội sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bọn chúng xuất hiện tại dãy núi chính giữa mảnh thú đảo, tất nhiên sẽ bị đám đạo tặc vây công. Đến lúc đó sẽ bị những đạo tặc này săn giết, chết không có chỗ chôn. Hà Bình, không cần để ý tới yêu cầu của đám đạo tặc kia. La Lan trầm giọng nói, dù sao hai ngày sau các lão sư sẽ lại lái phi thuyền trở về, đến lúc đó võ giả cảnh giới cao đến, những đạo tặc này tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, một người cũng trốn không thoát. Hiện tại bọn họ còn sốt ruột hơn chúng ta. Nhưng cũng có một số nữ sinh trầm mặc, nếu như bọn họ không xuất hiện, những bạn học khác đều phải chết. Nhưng vì những bạn học khác phải chịu chết, các nàng cũng không vĩ đại như vậy. Sắc mặt Hà Bình lại trở nên cổ quái, đám thổ phỉ này thật quá ngu xuẩn, cho rằng dùng tới loại thủ đoạn này là có thể bức hắn phải đi ra, nếu những tên đạo tặc này bắt được người mà mình quen, có lẽ thật sự có thể bị ép đi qua. Nhưng những tên giặc cướp đó bắt được chính là những kẻ hận hắn thấu xương, sao hắn có thể đến cứu viện chứ, dù có cứu viện thì cũng chẳng được chỗ tốt gì, không bằng để đám đạo tặc kia làm thịt những tên học sinh này. Nhưng hiện tại hắn đã có chút ngứa tay, muốn thử một chút thân thủ của mình, có lẽ đám tặc tử này chính là đối tượng tốt nhất. Các ngươi tạm thời trốn đi, ta cùng đám thổ phỉ kia chơi đùa. Hà Bình nói với đám người Giang Nhã Như. Giang Nhã Như cả kinh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một người đi qua đây là cạm bẫy, đừng choáng váng, một khi đi qua, tất nhiên sẽ bị đám đạo tặc kia vây công. Đúng vậy, không thể đi qua được, con người phải tự biết mình. Sở Dung trầm giọng nói, biết rõ là đi chịu chết, đó không phải anh hùng, chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Không không không. Hà Bình khoát tay, ta không có ý định rơi vào bẫy của đám đạo tặc kia. Chỉ lười chờ hai ngày, bây giờ ta muốn giết đám đạo tặc kia. Đám thổ phỉ kia tiếp tục sống sót sẽ rất chướng mắt. Rất chướng mắt. Đám người Giang Nhã như không nói nên lời nhìn Hạ Bình. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Sở Dung tò mò hỏi. Hạ Bình cười thần bí, tìm một đồ liên lạc trước đã, liên hệ với đám thổ phỉ kia, đương nhiên phải tìm một địa phương tốt. Lần này ta tặng bọn chúng một phần đại lễ. Giữa mảnh thú đảo, trên một đỉnh núi. Trên trăm học sinh bị bắt đứng lên, trói gô lại trên mặt đất, mỗi người đều mặt mũi bầm dập thê thảm, bọn họ đều bị người của đám thợ săn bắt được. Ngày hôm qua bởi vì Hạ Bình cướp đi xích huyết quả, người của đoàn săn báo giận dữ, thề phải tìm ra Hạ Bình bầm thay vạn đoạn, nhưng không ngờ Hạ Bình không tìm thấy, lại gặp phải những học sinh khác. Kết quả những học sinh kia đều xui xẻo, từng người bị bắt, trốn cũng không thoát, có chút muốn phản kháng, còn bị những đạo tặc này đánh một trận, đừng nói thảm. Nhưng người của liệt báo đoàn lại không hài lòng, bởi vì không tìm được tên tội phạm Hạ Bình kia. Đáng chết. Đoàn cụ săn báo rừng cắn răng, rốt cuộc tên khốn đó trốn ở đâu cũng không tìm thấy, hắn tức giận đến cực điểm, gần như một đêm không ngủ, chính là vì tìm đến tung tích Hạ Bình. Nhưng mảnh thú đảo quá lớn, chừng 10 vạn dặm vuông, hơn nữa khắp nơi đều là núi rừng, một người nghĩ trốn cố gắng, bọn họ muốn tìm được quả thực chính là biển rộng tìm kim. Tên khốn kia căn bản chính là người nhát gan, dám đến cướp đồ của chúng ta, thì không dám ra sao? Có gan thì ra đây, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Một khi bị chúng ta tìm thấy tên khốn kia, lập tức ngũ mã phân thây, bầm thay vạn đoạn. Không, trước tra tấn nửa giờ rồi tính. Nếu không miệng này ta không cách nào trút cơn giận này ra được. Một đám thổ phỉ nổi giận nói, để tìm được tên khốn này bọn họ trèo đèo lội suối, không biết đã tìm được bao lâu, hiện tại mỗi người đều có mắt gấu trúc, vô cùng buồn tẻ. Nhưng điều này hoàn toàn không sao cả, bọn họ hận Hạ Bình vô cùng, không chết không thôi. Yên tâm, bọn ta đã thả rất nhiều tin tức từ bốn phía rừng rậm. Chỉ cần cậu ấy nhìn ra, sẽ biết chúng ta đã bắt không ít bạn học của cậu ấy, thậm chí là giáo hữu nữa. Lâm Báo siết chặt nắm tay. Chỉ cần tiểu tử kia có chút lương tâm, liền nhất định sẽ bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đến đỉnh núi, bị chúng ta giết chết. Đây là một cái độc kế, lợi dụng những học sinh kia làm con tin. Nói thật loại mưu kế này tuy rằng cũ kỹ, nhưng đều thuận lợi, có đôi khi những đạo tặc này dựa vào bắt hắn để uy hiếp cảnh sát con tin, từ đó đạt được cơ hội chạy trốn. Hắn cho rằng tên tiểu tử kia cũng là học sinh, chắc chắn sẽ nhân từ nương tay, không muốn nhìn thấy bạn học của mình tử vong. Nhưng bây giờ cũng sắp trưa rồi, tiểu tử kia hoàn toàn không có ý xuất hiện. Nếu sắp đến thời gian, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có đạo tặc lo lắng tiểu tử kia không để ý đến tin tức của rừng rậm, như vậy bọn họ làm hết thảy mọi việc cũng chỉ là vô dụng, căn bản chính là liếc mắt đưa tình cho người mù xem. Lâm Báo hừ lạnh một tiếng, chúng ta xuất hiện thì phải giữ lời hứa, đã nói thời gian là giết người, vậy thì phải giết người. Tóm lại một khi giữa trưa, tiểu tử kia không xuất hiện, chúng ta sẽ làm thịt những tên ngu xuẩn này. Trên người hắn chảy ra sát khí thật sâu, làm cho người ta không rét mà run. Ngay tức khắc, đám học sinh kia nghe được những lời này, người nào người nấy đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi. Không không không, vị lão đại này, tên khốn đó là người không có lương tâm, hắn là tên xấu xa đến chảy mũ, trên thế giới này không có người xấu hơn hắn. Tên khốn kia không thể nào tới cứu chúng ta được, người đúng là lạm sát kẻ vô tội mà. Hàn Sơn chính đức học được những lời này của Lâm Báo, sợ tới mức con mắt cũng tái xanh lại, lớn tiếng hô oan. Đúng vậy, muốn lợi dụng chúng ta uy hiếp tên vô sĩ Hạ Bình kia, quả thực chính là nằm mơ. Người của chúng ta ai cũng có cừu oán, hận thấu xương, hắn làm sao có thể tới cứu chúng ta? Tiểu tử kia quả thực hận không thể để chúng ta chết đây này, nghe nói chúng ta bị bắt, nói không chừng còn phải bỏ đá xuống giếng, thậm chí mở bơ lốt chúc mừng cũng rất có khả năng. Vị lão đại này nghĩ kỹ a, bắt chúng ta đến uy hiếp Hạ Bình là vô dụng, thật sự vô dụng. Một đám học sinh kêu to, uất ức vô cùng, bọn họ quả thực là gặp phải tai bay vạ gió. Bởi vì tên khốn đó có quan hệ với Hạ Bình, thế mà lại bị đám thổ phỉ đang phẫn nộ này bắt được. Đặc biệt là học viên của Võ Uy Võ Quán, mỗi người bọn họ sợ tới mức tái mặt, sớm đã biết tên khốn này là ôn thần, không nghĩ tới tránh một khoảng cách dài như vậy, hay là bị tên hỗn đảng vô sĩ này lan đến, quá xui xẻo, còn có ai so với bọn hắn càng thêm xui xẻo hơn. Câm miệng. Lâm Báo nhìn chằm chằm vào những học sinh này, ta còn ở đây nói dối, lần này 10 trường học của các ngươi tới đây để thử luyện, đều là bạn học, sao các ngươi quen biết hắn? Các ngươi muốn khi dễ ta, không biết ta đã đọc sách bao nhiêu năm sao? Một đám thổ phỉ cười lạnh nhìn những học sinh này, cho rằng những người này đang nói láo, cho rằng mình là kẻ thù của Hạ Bình có thể không chết thì bọn họ cũng không dễ dàng mắc mưu đối phương. Hàn Sơn cực kỳ uất ức, hắn nói quan hệ giữa mình và Hạ Bình không tốt cũng không có ai tin, vội vàng nói, các lão đại, ngươi phải tin tưởng ta, mỗi người chúng ta đều có mối thù với Hạ Bình, đây là sự thật. Ngươi không biết tên khốn đó chứ, căn bản là một tên gia hỏa thần căm quỷ ghét, ai ai cũng muốn giết hết. Chúng ta bất luận tên nào cũng muốn đánh hắn một trận, hy vọng hắn gặp xui xẻo. Một đám học sinh đồng loạt gật đầu, đều thập phần tán thành với điều này, đây là ý kiến mà bọn họ khó có được nhất trí. Các ngươi thì sao, ta nghe nói ngươi là học sinh trung học 95 tuổi, đều là bạn trường học, chắc chắn các ngươi có quan hệ rất tốt với hắn. Lâm Báo nhìn chằm chằm học sinh trung học 95, ánh mắt hung tàn. Bọn họ lần lượt là Hùng Phách Thiên, Đào Vân, Cao Thịnh, Hồng Vũ, những người này đều hết sức không may, vốn định ra ngoài săn giết mấy con mãnh thú, nhưng lại vô tình bị đám báo săn phẫn nộ bắt được, đánh nhau dữ dội, hiện tại đều mặt mũi bầm dập rồi. Không, ta hận tiểu tử kia thấu xương Nga, Hùng Bá Thiên bi phẫn nói, tiểu tử kia từng đánh ta một trận trên lôi đài, đưa ta vào trong bệnh viện được một tuần. Tên khốn kia lấy cái ngoại hiệu cho ta, gọi là To Con. Từ đó trở đi, mọi người đều không gọi ta là Hùng Bá Thiên nữa, ai cũng gọi ta là thằng ngốc, Hùng Phách Thiên ta cũng từng là tiểu bá vương của trường học, không ai dám trêu chọc, từ sau khi bị hắn đánh một trận, không ai sợ ta nữa. Dù sao ai còn sợ một thằng ngốc nữa. Hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo. Ta cũng vậy, cũng bị hành hạ một trận, vào viện cũng ở một tuần, tốn mười mấy vạn công sức chữa bệnh. Cao Thịnh cũng là vẻ mặt nghẹn khuất, vội vàng phủi sạch quan hệ với Hạ Bình. Ta thảm nhất. Đào Vân khóc lóc kể lể nói, lúc đó ta ở trên lôi đài bị hắn làm nhục, đã kích đến thương tâm, cuối cùng khóc lóc rời khỏi lôi đài, về sau được bạn học đặt tên là Khối Quỷ, hiện tại ta đi ra ngoài đều bị người ta cười nhạo, nói ta là đàn bà. Ta hận hắn thấu xương. Tiếng khóc thê lương của hắn lộ ra chân tình thật ý, dựa theo ánh mắt cay độc của bọn tội phạm hung tàn đoạn báo đoàn, lập tức nhìn ra được mấy người này không phải là đang diễn kịch. Hạ Bình này, ai người cũng muốn giết hết. Không ngờ rằng cho dù là người của trường học cũng bị độc thủ của hắn. Nhớ lại cũng đúng, đều là người học cùng trường, tự nhiên là có khả năng rất cao gặp được hắn. Tên khốn kia chắc đã bắt nạt học đồng trường rồi nên đã bắt đầu gây tai họa cho những người ở trường học khác. Mẹ kiếp, cho nên chúng ta mới thảm như vậy, bị hắn đánh mấy lần. Ác bá như vậy, sẽ không có ai đến trừng phạt hắn sao? Nghe được lời của Đào Vân, một đám học sinh cùng chung mối thù, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có một loại mùi như đồng chí, mọi người đều từng bị Hạ Bình hãm hại a, không ngờ thế giới này lại có người còn hung tàn hơn cả đám lửa săn mồi chúng ta. Nghe những lời của những học sinh này, một đạo tặc ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra Hạ Bình này căn bản chính là kẻ địch chung của toàn dân a, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tội phạm truy nã, nói không chừng tương lai danh tiếng còn lớn hơn chúng ta, còn hung tàn hơn. Không biết vì sao, nghe được những lời này của học sinh, hắn cũng có chút đồng cảm. Những tên thổ phỉ khác cũng không khỏi gật gật đầu, Hạ Bình này xem ra là có tiền lệ, không trách bọn họ không đáng giận như vậy, còn đoạt xích huyết quả của bọn họ, giết chết người của bọn họ. Con báo rừng săn mồi cũng choáng váng, thằng nhãi này sao lại thần căm quỷ ghét đến vậy, nếu đúng là vậy thì hắn bắt mấy học sinh này để uy hiếp đối phương còn có tác dụng cái rắm gì. Phù phù phù. Đúng lúc này, một tên đạo tặc giật nảy cả mình, bởi vì trên người mình có một đồ vật liên lạc vang lên, lập tức nói, lão đại, đồ liên lạc trên người ta vang lên, có người muốn liên lạc với chúng ta. Cái gì? Ánh mắt Lâm Báo lạnh lùng, kết nối ngay lập tức, rất có thể là tiểu tử kia đánh tới. Tên đạo tặc kia gật đầu, lập tức nối liền. Quả nhiên, đồ liên lạc truyền đến âm thanh của Hạ Bình. Này, là người của đoàn báo tiệp là Hạ Bình sao? Thành thật nói cho các ngươi biết, ngàn vạn lần đừng ức hiếp những bạn học của ta, nếu không ta và các ngươi liều mạng có biết không hả? Rất nhiều đạo tặc lập tức mừng rỡ, không những không tức giận mà ngược lại còn mừng rỡ. Nếu đối phương đã quan tâm đến đám bạn cùng trường này thì còn có chuyện để nói. Thế nhưng cũng có một vài tên thổ phỉ ánh mắt rất là hung tàn nhìn những đệ tử này, bởi vì những người này vừa mới nói mình cùng Hạ Bình có cừu oán, không có khả năng tới cứu chính mình, thế nhưng hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra, đến tột cùng là ai đang nói láo. Nhìn thấy ánh mắt hung tàn này, sắc mặt của đám người Hàng Sơn đều trắng bệch, hận chết Hạ Bình. Yên tâm, chỉ cần ngươi đến được trung tâm của hung thú đảo, phải giao ra ba trái xích huyết quả, các ngươi ở cùng trường bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu, nếu không kết quả của bọn họ sẽ rất thê thảm. Giọng điệu của Lâm Báo tràn ngập hàn ý, chẳng lẽ sẽ chết sao? Giọng nói của Hạ Bình dường như rất sợ hãi, vẻ mặt đều dữ tợn, ta cảnh cáo ngươi, động vào những người khác đều không sao cả, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể động vào Hàng Sơn học trong chính đức, người nọ là bạn tốt nhiều năm của ta, sinh tử chi giao. Năm đó ta nhìn trúng nữ nhân của hắn, nhưng là vì tình bạn giữa chúng ta, hắn dứt khoát chia tay với nữ nhân kia, thành toàn cho chúng ta cũng là như vậy. Ngươi cử ai cũng được, chính là không thể động đến Hàng Sơn biết không? Hắn cảnh cáo những đoàn săn mồi kia, đặc biệt điểm danh người nọ là chính đạo học trung học, không phải trung học. Sinh tử chi giao còn tống tiễn nữ nhân này. Nghe được lời này, một đám thổ phỉ khiếp sợ, nhưng trước đó tiểu tử này còn nói mình hận Hạ Bình nhập cốt, quả thực là muốn trừ khử cho rồi nhanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ kiếp, ngươi diễn xuất quả là tuyệt thật, ngay cả những lão thủ như chúng ta cũng lừa gạt, người trẻ tuổi bây giờ không ổn rồi, sóng sau trường giang cuốn lên trước, sóng trước dập xuống bờ cát. Một tên đạo tặc cảm khái nói, ánh mắt hung tàn nhìn Hàng Sơn, trong lòng tràn ngập lửa giận bị lừa gạt. Hàng Sơn tức giận gần chết. Nếu như Hạ Bình đứng trước mặt mình mà nói, y nhất định sẽ liều mạng với tên khốn này. Đây đâu phải là muốn cứu y, rõ ràng chính là muốn hại chết y. Không không không, không phải như thế, ta và tên khốn kia căn bản không quen biết, mấy ngày hôm trước mới lần đầu tiên gặp mặt, là thật sự phải tin tưởng ta, tin ta đi. Hàng Sơn giọng khàn cả giọng, bị phẫn đến cực điểm. Phịch một tiếng, một tên thổ phỉ tiến lên nện xuống một quyền. Ngay cả răng cửa Hàng Sơn cũng gãy mất mấy cái, máu tươi bắn ra, phẫn nộ nói, đều là giao tình sinh tử, ngay cả nhanh chóng chạy trốn cũng đã đem ra ngoài cho huynh đệ, đây là giao tình kiểu gì chứ, mẹ nó ngươi còn nói mới biết, bản lãnh nói dối của ngươi thật đúng là cao minh, lúc trước còn thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi. A Hạ Bình, a Hạ Bình, ta muốn giết ngươi. Hàng Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn hận đến cực điểm, nếu như không phải tên hỗn đảng này mồm to, sao hắn có thể thảm như vậy? Giết cái rắm, còn ở nơi này trang bức cái rầm một tiếng. Đạo tặc lại giáng xuống một quyền, đánh bay Hàng Sơn, khiến mọi ánh mắt sưng lên, vừa vặn trở thành mắt gấu trúc. Giọng nói của Hạ Bình lại vang lên, còn thanh mai trúc mã hùng bá thiên của ta nữa, hắn là bạn tốt nhiều năm của ta, mặc cùng một cái khố, hồi nhỏ hắn thường xuyên chơi đồ chơi với ta, là người có qua lại tám đời nhà ta, người cũng không thể động đến hắn. Đúng rồi, còn có Đào Vân, tỷ tỷ của hắn hiện tại là nữ nhân của ta, hắn là mùi phu của ta, các ngươi cũng không thể động vào hắn, nếu không hắn tỷ tỷ xinh đẹp phải liều mạng với ta. Cao Thịnh và Hồng Vũ đều là bạn tốt của ta cùng trường 3 năm, học hành gian khổ, cùng đi ra ngoài chơi gái, quan hệ rất cứng. Hắn liên tục chỉ ra mấy cái tên, nói những người này có quan hệ rất lớn với hắn, ngàn vạn lần không thể động vào, bằng không ba quả xích huyết kia sẽ không lấy ra. Nhưng Hạ Bình càng nói, đám thổ phỉ kia càng tức giận, phổi cũng kém chút tức nổ phổi, ánh mắt hung tàn đến cực điểm nhìn chằm chằm vào những học sinh kia, chung quanh tràn ra khí tức áp lực. Tuổi trẻ ghê gớm thật, mỗi người chỉ giỏi diễn xuất nhất lưu. Lão đại đội báo săn, Lâm Báo âm u nói, có phải thật cho rằng những người lớn tuổi như chúng ta ít đọc sách, đổ học viện thì liền nghỉ học, giống như đứa ngốc, rất dễ dàng bị các ngươi vài ba câu lừa gạt đâu. Có điều các ngươi thực sự rất ghê gớm, mỗi người đều đọc tài liệu đại học nhất lưu, còn chưa học trung học tốt nghiệp đã bị lừa gạt như vậy, thực sự rất ghê gớm. Cá nhân ta rất bội phục loại diễn xuất này của các ngươi. Ngữ khí của hắn càng bình thản, người xung quanh càng cảm thấy lửa giận trong lòng hắn. Thân là một tội phạm truy nã, một tội phạm rất nổi tiếng bị truy nã, hơn nữa còn là lão đại của nhiều thổ phỉ như vậy, kiến thức rộng rãi, phạm phải tội nặng như bàn trúc khó sách. Tên cường đạo lão đại như vậy, thế mà lại bị mấy thằng nhóc con công nghiệp lừa gạt, còn lừa gạt tới mức giống như đứa ngốc đùa giỡn, đây là sỉ nhục cỡ nào chứ? Kéo ra ngoài. Đọc đánh nửa giờ. Lâm Báo thản nhiên nói. Không không không, không phải như thế, chúng ta thật sự là cừu nhân với Hạ Bình kia. Tên khốn đó đang nói láo, hắn nói láo, hắn là đang nói láo, hắn là một người xấu đến chảy mũ, có chuyện gì cũng không làm. Các lão đại ngươi tin tưởng ta, lời tên khốn Hạ Bình kia nói ngay cả ký hiệu cũng không cần. Hạ Bình vô sĩ, nếu chúng ta thật sự chết, thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Một đám học sinh kêu rên, thống khổ không muốn sống, hận Hạ Bình thấu xương. Nhưng mặc kệ bọn họ kêu rên giãy giụa thế nào, đều không có đạo tặc sẽ tin tưởng bất kỳ điều gì của bọn họ, cho rằng những thứ này đều là diễn xuất, từng người kéo ra ngoài, đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Sau khi trận đánh độc này kết thúc, những học sinh này liền thay đổi hoàn toàn, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra bọn họ. Lời của hắn không thể tin tưởng sao, con mắt Lâm Báo lộ ra hàn mang, loại chuyện này còn cần đám học sinh con các ngươi dạy ta sớm đi làm. Lão đại. Lúc này, một tên đạo tặc đi lên, trầm giọng nói, đã tra được rồi, tín hiệu báo cho chúng chính là ở bên ngoài một sơn cốc, còn tiểu tử kia thì trốn ở hướng đó. Cùng nhau đi, làm thịt hắn. Lâm Báo hừ lạnh một tiếng. Trong một sơn cốc, toàn bộ tinh nhuệ của Liệp Báo đoàn xuất ra, phân bố tại các ngóc ngách, bao vây mảnh sơn cốc này, bọn họ từ bốn phương tám hướng vây quanh, lặng yên không một tiếng động, không cho bất luận kẻ nào xuất hiện. Chính là chỗ này ư? Lâm Báo nhìn chằm chằm chỗ sơn cốc này. Một tên đạo tặc gật đầu, đúng, chính là nơi này, tín hiệu chính là ở chỗ này ra, hơn nữa tiểu tử kia còn chưa đi, căn bản không biết tín hiệu để liên lạc khí của mình đã tiết lộ ra ngoài, phỏng chừng còn tưởng có thể cùng chúng ta cò kè mặt cả. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên là học sinh hoa tử, không có chút kinh nghiệm xã hội, muốn đàm phán với bọn đạo tặc bọn họ, vậy không phải là đang cùng độc xà nhảy múa sao? Thực tế bọn họ căn bản không định đàm phán với tên nhóc này, chỉ muốn tìm ra vị trí của hắn, chỉ riêng thương đã bắn chết đối phương. Chỉ riêng việc hắn giết nhiều người như vậy đoàn săn mồi thì tên kia không thể sống sót. Xông qua, thịt tiểu tử kia. Lâm Báo ra lệnh một tiếng, lệnh cho rất nhiều tinh nhuệ xông vào phía trong sơn cốc, bắt lấy tiểu tử này ngũ mã phân thây. Siêu siêu siêu siêu siêu từng liệt báo tinh nhuệ, cầm trong tay thương giới, nhanh phóng tới, bốn phương tám hướng vây lại, tốc độ cực nhanh, cả đám tựa như báo săn. Nhưng sau khi chờ bọn họ đi vào sơn cốc, cả đám đều sợ ngây người. Không có ai một đạo tặc trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hiện tại bên trong sơn cốc không có một bóng người, dường như thân ảnh tiểu tử Hạ Bình kia đã biến mất ở nơi này. Có tên đạo tặc nghi hoặc, xảy ra chuyện gì không phải nói tín hiệu chính là sơn cốc này ra ra sao? Mau nhìn, trên mặt đất có cái gì đó. Có tên đạo tặc mắt rất lợi hại thoáng cái liền chú ý tới trên mặt đất tựa hồ có cái gì, một đám người lập tức vây quanh tới. Thình lình, trên mặt đất màu vàng xuất hiện hai cái khí liên lạc, bị nhánh cây trói cùng một chỗ, một cái thình lình chính là phụ trách liên lạc với đám báo săn, mà cái còn lại cũng tương đương với dụng cụ trung chuyển, phụ trách phát ra âm thanh. Nói cách khác, trên người đối phương tối thiểu có ba khí liên lạc, tên khốn kia lợi dụng cái khí liên lạc thứ ba để truyền âm, loại hành động này làm bọn họ nghĩ lầm là tiểu tử này đang ở trong sơn cốc. Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ. Một thổ phỉ sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy một cổ hương vị nhục nhã, bọn họ động chúng tới nơi này, lại hiện lên căn bản không có người. Lâm Báo cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, hai con ngươi lộ ra lửa giận, vốn tưởng có thể tìm được hành tung tiểu tử kia, lại không nghĩ tới chụp hụt, chỉ là tìm một cái đồ liên lạc mà thôi. Lão đại, mau nhìn, nơi đó tự hồ còn lưu lại một ít đồ vật. Một tên thổ phỉ cũng chú ý tới bên cạnh liên khí tự hồ có một miếng vỏ cây, phía trên viết chút văn tự. Lâm Báo đưa tay nhận lấy, phía trên viết, sừng săn báo mai táng ở chỗ này. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, chạy nhanh lên. Nhìn thấy những chữ này, hắn lập tức nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, liều mạng hô to, để tên đạo tặc chung quanh mau chạy trốn. Thế nhưng đã chậm. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt này, quả bom chôn ở giữa sơn cốc lập tức nổ tung, trăm tấn thuốc nổ đồng thời phát nổ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sơn cốc lay động. khu vực trong vòng trăm mét bị san thành bình địa, thiên giao đất chuyển, những tên đạo tặc tới gần vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, chết không có chỗ chôn. Mà toàn bộ sơn cốc cũng bị một cổ khói đặc màu đen bao quanh, núi đá nứt vỡ, xuất hiện hố to, trên bầu trời cũng toát ra một đóa mây hình nấm màu đen, khiến cho phương viên vài dặm đều cảm nhận được chấn động mãnh liệt như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, phía một ngọn núi nhỏ phía đối diện, xuất hiện thân ảnh đám người Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, cứ như vậy nhìn thấy uy lực nổ tung trong sơn cốc. Lợi hại. Sở Dung cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, có chút khó có thể tin nhìn Hạ Bình, người rốt cuộc nghĩ như thế nào mà có thể thiết hạ được cạm bẫy như vậy, lập tức liền đem bọn đạo tặc dâng lên trời. Chúng nữ cũng không nhịn được sùng bái nhìn Hạ Bình, vốn định tiêu diệt sạch đám đạo tặc này, thật sự là quá khó khăn rồi, trên người đối phương có vũ khí hạng nặng, còn có rất nhiều cao thủ nữa. Nếu tới gần thì chỉ có một con đường chết. Nhưng Hạ Bình lại dùng cách làm ngược lại, cố ý bố trí cạm bẫy trong sơn cốc, trước đó đã mai phục lượng lớn thuốc nổ, mục đích là để lừa đám đạo tặc này vào trong sơn cốc. Không nghĩ tới kế hoạch này thật đúng là thành công, đám đạo tặc kia thông minh lại bị thông minh hại, vốn tưởng rằng đây là cơ hội tốt bắt lấy Hạ Bình, không nghĩ tới lại là bẫy khiến mình phải chết. Đúng là rất giỏi. Giang Nhã Như cũng không thể không thừa nhận, kế này rất cao, nàng không nghĩ tới phương pháp như vậy, đây căn bản là tính kế những đạo tặc kia, một bước cũng không sai. Hơn nữa còn là lợi dụng các nàng đạt được trang bị trên người đám thổ phỉ kia, ví dụ như thuốc nổ, khí liên lạc vân vân là một cái bẫy đơn sơ, vậy lại càng thêm ghê gớm. Không có gì, không phải tất cả bọn thổ phỉ đều diễn như vậy sao? Hạ Bình sơ sơ cầm, thưởng thức pháo hoa này. Hắn cũng không ngờ sự tình lại diễn ra thuận lợi như vậy. Khi chấp hành kế hoạch này, hắn cũng chỉ muốn thử một lần, có thành công hay không cũng không quan trọng, nhưng sự thực chứng minh, đám thổ phỉ này đích thật là bị lừa. Cảnh sát cực kỳ khủng bố. Mấy người Giang Nhã Như đều lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu Hạ Bình đang nói cái gì, nhưng điều này cũng không làm các nàng bội phục Hạ Bình, không chỉ có vũ lực cường đại, trí tuệ cũng cao hơn người thường. Dù là làm người có hơi khinh bỉ, hơn nữa còn vô cùng vô liêm sỉ háo sắc, còn có miệng cũng rất ác độc. Bọn đạo tặc này đều chết hết, có lẽ lão sư sẽ tới rất nhanh thôi. Một nữ sinh cảm khái nói, nàng cảm thấy cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, có thể rời khỏi nơi tràn ngập ác mộng này. Không, không đúng, cái đồ quấy rối kia vẫn chưa bị phá hư. Tín hiệu của chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Sở Dung biến sắc, nàng cảm nhận được tín hiệu của mình còn chưa đủ dùng. Cái gì? Đám nữ nhân đều giật nảy mình. Bom mãnh liệt như thế lẽ nào đều không thể cho nổ ra được khí quấy nhiễu sao? Nói về quấy nhiễu khí, căn bản không phải tại đám thổ phỉ này, mà là bị cất đi. Hạ Bình. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa, dường như tiếng gào thét tuyệt vọng của dã thú bị thương, phẫn nộ tới cực điểm. Toàn bộ không khí truyền ra khí tức bị đè nén đến cực điểm. Siêu siêu siêu, một bóng người toàn thân cháy đen như đạn pháo từ sơn cốc kia lao ra, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí. Mà người này lại chính là Đoàn Thú và Trường Lâm Báo, đoàn người săn báo, hắn còn chưa có chết. Chỉ thấy con Lâm Báo này phẫn nộ không thôi, toàn thân chảy ra lượng lớn máu tươi, đầu bắt đầu dựng thẳng, tràn ra mùi cháy khét, nhưng trên người nó lại toát ra khí tức nguy hiểm tới cực điểm. Con người đám người Giang Nhã như co rút lại, cảm thấy người này cực kỳ đáng sợ. Cho dù bị thương, dường như cũng có lực lượng giết chết tất cả các nàng. Lại vẫn không chết. Hạ Bình nhíu mày nhìn Lâm Báo. Hạ Bình, người đáng chết a, hại chết nhiều huynh đệ của ta như vậy, người đáng chết a. Viên Lâm Báo đoàn săn mồi phẫn nộ không kìm nổi tức giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không ai biết hiện giờ hắn ta căm tức và phẫn nộ đến cỡ nào. Chính vì bản thân bất cẩn nên mới trúng cạm bẫy của tên tiểu quỷ đáng chết này, dẫn tới hầu như chôn vùi toàn bộ tinh nhuệ của đoàn săn mồi, không có mấy người có thể sống sót được. Thậm chí ngay chính hắn cũng là dùng phong ma đan, tiềm năng kích thích thân thể, tạm thời tấn thăng đến võ giả cảnh giới bán võ giả, có được thần kinh phản xạ cùng độ người nhất đẳng, mới miễn cưỡng tránh thoát những quả bom này oanh kích. Ta đáng chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nở nụ cười, cười nhạt, ta chỉ cho phép ngươi giết chúng ta thôi chứ không cho chúng ta phản kích, ngươi quá ngây thơ, hay là ngươi coi thường chúng ta. Cẩn thận một chút. Ánh mắt Sở Dung lập lòe, ta cảm giác được khí tức trên người hắn rất không tầm thường, không chỉ có võ đồ cửu trọng thiên, mà còn loáng thoáng có lực lượng đạt tới võ giả cảnh. Nhưng rất kỳ quái, nguồn sức mạnh này không hề ổn định, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chúng nữ đều cảm nhận được khí tức Lâm Báo không tầm thường, giống như dã thú bị thương, tuy gần như tử vong, nhưng lại tràn ngập lực uy hiếp, không ai biết cuối cùng sẽ cắn chết ai. Ta từng nghe nói có một loại đan dược tên là Điên Ma Đan. Giang Nhã như trầm giọng nói, loại đan dược này có thể kích thích tiềm năng của bản thân, khiến cường giả võ đồ cửu trọng thiên tạm thời bước vào nửa bên cảnh giới võ giả. Nhưng tác dụng phụ rất lớn, cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ trở lên, thậm chí có thể cắt đứt hy vọng tiến vào võ giả cảnh. Ta cho rằng tội phạm này chính là dùng đan dược tương tự, phải cẩn thận hơn. Nghe y nói vậy, Lâm Báo cười lạnh liên tục, không hổ là cao thủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, công khóa làm rất tốt, không sai, vì giữ mạng sống trong vụ nổ lần này, ta bất đắc dĩ phải phục dụng phong ma đan, tạm thời tăng cường lực lượng của mình. Nhưng ăn viên phong ma đan giá trị xa xỉ này, tức là 10 năm tuổi thọ trên người ta đã không còn, thậm chí đời này cũng rất khó lại tấn thăng võ giả cảnh. Vì giết ngươi, ta đã phế đi tiền đồ của mình, thiêu đốt tuổi thọ, ngươi nên biết bây giờ lòng ta có bao nhiêu hận ý, Lâm Báo ta thề phải rút da lột gân ngươi, bầm thay vạn đoạn, nếu không sao có thể xứng với những huynh đệ chết đi của ta. Hắn khàn cả giọng, gào thét, trên người tuôn ra sát khí ngập trời. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thân thể Lâm Báo chuyển động, cả người giống như một con báo điên, xé rách không khí, vọt thẳng tới, trên không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Đám người gian nhã như kinh hãi, cường giả có thể nói là võ đồ đã vượt qua cửu trọng thiên, mắt thường không thể nhìn ra được độ khủng khiếp của nó. Chết đi cho ta. Lâm Báo giận quát một tiếng, một quyền đánh tới, sử ra quyền pháp tuyệt học trên người mình, phong báo thần quyền, lôi báo cắn nuốt gần như là một chiêu đỉnh phong này, càng là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, tiếp cận cường giả cảnh giới võ giả vô hạn. Một quyền này ngưng tụ sức mạnh đời này của hắn, bao hàm hận ý ngập trời, chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, máu huyết tự hồ cũng sôi trào lên, không khí loáng thoáng truyền đến tiếng gào rú của báo săn. Người bình thường phỏng chừng đối mặt một quyền này, còn chưa đến, đã sợ tới mức chân tay nhũn ra. Cẩn thận! Bọn người gian nhã như không nhịn được kêu lên một tiếng, các nàng đều có thể nhận thấy được một quyền này kinh khủng đến mức nào, tuyệt đối không thể đón đỡ trực tiếp, nếu không tất nhiên sẽ bị đánh nát trái tim tại chỗ, thân thể chia năm xẻ bảy. Nhưng Hạ Bình không hề nhúc nhích, cứ thế đứng nguyên tại chỗ, ổn định thần hoạt. Thình thịch, một quyền đánh tới, rắn chắc đánh vào lồng ngực Hạ Bình, ngay lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn, toàn bộ mặt đất tự hồ cũng không chịu nổi cổ lực trùng kích này, nhào nhào xuất hiện vết rạn. Thậm chí ngay cả mặt đất mà Hạ Bình đứng cũng xuất hiện một cái hố sâu, hai chân hố sụp xuống, cả ngọn núi tự hồ cũng bị một quyền này đánh trúng, lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Trên mặt Lâm Báo lộ ra vẻ hoảng sợ, y cho rằng một quyền này nhất định phải lấy được, chỉ cần đánh trúng tiểu tử này, tất sẽ bị chính mình đánh nổ trái tim, không đường sống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một quyền hắn đấm tới, đích thật là đánh trúng ngực đối phương, lại không giết chết tiểu tử này, ngược lại cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào trên một đoàn bông, lực lượng không ngừng suy yếu của nắm đấm. Hơn nữa càng khiến hắn cảm thấy kinh hãi là một quyền này hắn có thể khiến đối phương lui lại nửa bước cũng không được. Nhưng Lâm Báo làm sao biết được, Hạ Bình tu luyện công pháp hộ thể đỉnh cấp của công pháp hộ thân Bắc Minh, vào thời điểm võ đồ thất trọng thiên hắn có thể đón đỡ công kích của võ đồ cửu trọng thiên mà không hề tổn hao gì. Sau khi hắn tấn thăng lên võ đồ bát trọng, công pháp hộ thể càng thêm lợi hại, cho dù là cường giả mới vào võ giả, cũng không có khả năng một kích giết chết hắn. Chớ đừng nói là Lâm Báo giả mạo này, chỉ là ăn xong phong ma đan, mới miễn cưỡng có được thực lực nửa bước võ giả. Vậy càng không thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn, ngược lại còn là đang giúp hắn tu luyện. Một quyền này không tệ, đủ mạnh. Hạ Bình thản nhìn Lâm Báo, cứ như vậy mà nhìn, hắn thản nhiên ra tay, tay phải chụp lên không trung, ngưng tụ ra cự lực 2 vạn cân, trong hư không vang lên tiếng chân long gào thét. Không không không, Lâm Báo kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, sắc mặt trắng bệch. Hắn đến nơi này là để giết chết Hạ Bình, không phải vì đánh một quyền tiểu tử này, nghe đối phương khích lệ một tiếng, nói một quyền này không sai. Thế nhưng muốn chạy trốn thì đã quá muộn rồi. Một quyền này ngưng tụ lực lượng cả đời của hắn, gần như không lưu lại bất cứ khí lực gì, ẩn chứa sát niệm chắc chắn. Lực cũ vừa đi, lực mới còn chưa sinh, ngay cả cử động cũng không có cách nào, hắn chạy thế nào cũng không thoát được. Bịch bịch. Một chưởng này mạnh mẽ đánh vào thiên linh cái của Lâm Báo, răng rắc một tiếng, xương cốt lập tức nổ tung, thiên linh cái chia năm xẻ bảy, đầu lâu lộn xộn như quả dưa hấu, máu tươi tản ra. Bột một tiếng, toàn bộ thân thể Lâm Báo đều bị một bàn tay mạnh mẽ đánh vào mặt đất, lập tức xuất hiện một hố sâu hình người, rung động lắc lư kịch liệt, khói bụi cuồn cuộn. Lâm Báo, chết! Cái này! Bọn người Sở Dung trợn mắt há mồm, các nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, đầu sỏ đạo tặc này hàm hận một kích, chính là vì báo thù, ngưng tụ lực lượng cả đời, một quyền đánh tới. Thế nhưng tiểu tử này đứng tại chỗ, mặc cho đối phương công kích, chẳng có cái rắm gì cả, ngược lại bị hắn xuất chưởng đánh chết, đầu óc nát bét. Phỏng chừng tên đầu lĩnh đạo tặc này cũng không ngờ mình chết đến mức nghẹn khuất như vậy. Vẻ mặt gian nhã như không nói nên lời, tên đầu lĩnh đạo tặc này cho dù xuống địa ngục cũng không nhắm mắt a, vì giết chết Hạ Bình, phục dụng phong ma đan, tổn thất 10 năm thọ mệnh, đoạn tuyệt hy vọng tấn thăng võ giả cảnh, đây là quyết tâm đến mức nào. Nhưng bây giờ lại bị người ta trở tay một chưởng đập chết, giống như đánh chết rồi. Cái này chính là quấy nhiễu khí, phá hư nó là được rồi. Hạ Bình không có nhiều nữ nhân khác nghĩ như vậy, hắn tiến lên một bước. Từ trên người Lâm Báo tìm được một cái vũ khí màu đen, treo ở bên hông đối phương. Hắn đạp tới một cước, bóp một cái, quấy nhiễu khí này chia năm xẻ bảy, triệt để bị phá hư. Đảo giải trí. Đây là hòn đảo cách mảnh thú đảo 20 dặm, phía trên tiện nghi giải trí đầy đủ hết, có quán rượu vui chơi, các loại phòng ăn ngon vân vân, hơn nữa phong cảnh đẹp, nước biển trong veo, không ít người đều thích tới nơi này nghỉ ngơi. Và trên một chiếc phi thuyền đang neo đậu ở bãi đổ xe của đảo giải trí. Lão sư dẫn đội tới đây, còn có thuyền viên, thuyền trưởng, vân vân, trong 5 ngày nghỉ ngơi này, bọn họ cũng khoan thai đi, dù sao đây cũng là thời gian nghỉ phép hiếm có. Lúc này, một thuyền viên đang đi trên phi thuyền, ngáy o o, trên đầu còn bao trùm một cái báo chí tin, trên bàn phía trước còn đặt một chén bánh cuốt nóng hổi và bánh bao được ăn một nửa. Ầm ục ục ục ục. Ngay trong nháy mắt này, cảnh báo trên phi thuyền lập tức liền vang lên, điên cuồng chấn động, lập tức khiến các thuyền viên kia nhảy dựng lên, không cẩn thận cũng làm rớt sợi mía, rải đầy đất. Sao lại thế này, chẳng lẽ có học sinh không chịu nổi hoàn cảnh khốc liệt của đảo mãnh thú, định bỏ quyền. Các thuyền viên kia dụi mắt, nhìn vào điểm sáng đỏ trên màn hình. Xuất hiện một điểm sáng màu đỏ nghĩa là có một người bỏ quyền, phải đi cứu viện. Không đúng, sao lại xuất hiện nhiều điểm sáng đỏ như vậy, dường như tất cả đều là bỏ quyền. Nhìn vào điểm sáng đỏ chi chít trên màn hình, các thuyền viên lập tức sắc mặt đại biến, lập tức biết mọi chuyện, thí luyện trước đây cho dù có người bỏ quyền, nhưng cũng không đạt tới trình độ bỏ quyền. Hơn nữa tín hiệu tia sáng này là do 2 ngày trước ra ngoài, nhưng bây giờ chúng ta mới nhận được, chẳng lẽ có người che chắn tín hiệu của mảnh thú đảo? Nghĩ tới đây, các thuyền viên kia đều dựng tóc gáy lên, hắn không biết vì sao có người làm loại chuyện này, nhưng hắn biết chuyện này không phải là hắn có thể xử lý rồi. Cần phải lập tức báo cho thuyền trưởng đi báo tin. Sau 3 phút, chiếc thuyền này rời khỏi đảo giải trí, điên cuồng đi về phía đảo mảnh thú, cao nhất là thuyền trưởng, thuyền viên và thuyền viên trên thuyền, và các giáo viên trong các trường học đều vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ bọn họ còn đang ở trên đảo giải trí hưởng thụ bờ cát, nước biển, còn có cả mỹ thực, nhưng nghe tin này, bọn họ nhất định phải lập tức trở lại phi thuyền, xử lý sự cố bất ngờ này. Đáng chết! Thuyền trưởng La Kiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm, vì sao học sinh có tín hiệu cầu cứu, 2 ngày sau chúng ta mới nhận được các ngươi ở đây ăn cơm uống canh, à xin lỗi, có người che chắn tín hiệu của đảo mãnh thú, hơn nữa còn tiến hành mô phỏng phóng thích tín hiệu, đồng thời chúng ta cũng bất cẩn, không kiểm tra cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Các thuyền viên xấu hổ, là họ lỡ tay rồi. Bớt nói nhảm đi, còn bao lâu nữa thì đến hung thú đảo. Thu Tuyết nhìn chằm chằm thuyền trưởng, trên người tràn ra sát khí đáng sợ, hiện tại nàng cũng không muốn truy cứu chuyện này, hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng đến hung thú đảo, cứu viện những học sinh kia. Mọi người ở đây đều biết, các học sinh đồng loạt ra tín hiệu cầu cứu, đây là chuyện nghiêm trọng tới mức nào, tất nhiên là đã gây chuyện bọn họ không thể xử lý nên mới bị ép phải đi cầu cứu. Nói cách khác, những đệ tử đó đang nguy hiểm trong sớm tối. Hiện tại chúng ta toàn tiến lên, còn có 3 phút nữa là có thể đến nơi. Một thuyền viên lập tức trả lời. Vèo một tiếng, chớp mắt đã qua 3 phút, phi thuyền đã tới trên không đảo mãnh thú. Mau nhìn, đám học sinh kia bị trói lại, ở đỉnh núi giữa đảo mãnh thú. Dựa theo thông tin từ tín hiệu truyền lại, các thuyền viên đã vận dụng phi thuyền quét hệ thống, thoáng cái đã thấy một đám học sinh bị trói trên đỉnh núi, mặt mũi bầm dập, dường như bị đánh rất thảm, bên cạnh dường như còn có mấy tên lưu manh cầm thương. Những tên tặc tử này trước khi đi cũng không đi cùng với Lâm Báo, dù sao còn cần có người trông coi những tên tù binh này, cho nên mới may mắn không chết. Nguy rồi, đám đạo tặc kia hình như xuất hiện cái gì đó, bọn chúng muốn động thủ với học sinh. Nhìn thấy hình ảnh của thuyền trưởng La Kiến, sắc mặt đại biến, hắn thân kinh bách chiến, lập tức nhìn ra đám đạo tặc này cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Đối phương biết mình lâm vào tuyệt cảnh, còn đang ở trên đảo hoang, căn bản không có chỗ để trốn, dưới sự tuyệt vọng, nhất định phải kéo theo mấy cái đệm lưng, đám học sinh kia gặp nguy hiểm rồi. Mở cửa phi thuyền ra. Thu Tuyết lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người khiếp sợ nhìn Thu Tuyết. Nơi này cách mặt đất khoảng 300 mét không trung. Ngươi mở cửa khoang thuyền làm cho một thuyền viên kinh hãi thất sắc. Thập phần không hiểu nhìn Thu Tuyết, tưởng rằng đối phương điên rồi. Thu Tuyết không để ý đến đối phương, trực tiếp tiến lên, khởi động khẩn cấp mở chốt khoang. Đùng một cái, cửa khoang bên ngoài lập tức truyền đến kình phong khủng bố, gào thét rung động. Siêu siêu siêu không đợi cho những người này hiểu Thu Tuyết muốn làm gì, nàng từ trên cao nhảy xuống, cả người giống như đạn pháo, trực tiếp từ trên cao 300 mét rơi thẳng xuống. Điên rồi. Cả đám người kinh ngạc nhìn Thu Tuyết rơi rớt, với độ cao cao như vậy thì cho dù là võ giả cảnh cũng sẽ bị ngã chết, chết không toàn thây. Oanh oanh. Vẹn vẹn chỉ vài giây, cả người Thu Tuyết giống như đạn pháo, thoáng cái đã đến mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất sinh ra chấn động khủng bố, giống như thiên thạch nện xuống mặt đất. Rạc rạc rạc vài tiếng, hai chân ả đạp mạnh ra một cái hố sâu. Hơn 100 vết rách lan tràn ra ngoài, kéo dài mấy dặm, toàn bộ đỉnh núi đều hiện đầy vết nứt dày đặc. Một số núi đá bị lực xung kích cường đại đánh cho nát bấy. Vậy mà Thu Tuyết lại không bị tổn hại chút nào. Cái này, cái này. Thấy thế, vốn định bắn chết những thổ phỉ của học sinh này, ai nấy đều bối rối. Rõ ràng phi thuyền còn trên khoảng 300 thước, sao lại có người lập tức lao xuống? Nhưng những học sinh tưởng mình chết chắc kia ai nấy đều vui mừng quá đỗi, đặc biệt là học sinh học 95 trung học, hai mắt rưng rưng, kinh hỉ hét lớn, "Lão sư, người tới rồi." "Đừng, đừng qua đây, bằng không ta sẽ lập tức lấy thương giết chết bọn chúng." Những tên đạo tặc này sợ hãi đến cực điểm, nữ nhân này căn bản chính là quái vật, từ trên cao 300 thước rơi xuống cũng không tổn hao gì, đây là chuyện nhân loại có thể làm được hay sao? "Bắn tới trước mặt ta, các ngươi ngay cả thời gian bóp cò còn không có." Đôi mắt đẹp của Thu Tuyết lộ ra một tia sáng lạnh, một chưởng vỗ tới, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như tiến vào mùa đông, băng thiên tuyết địa, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp xuống. Âm âm âm âm âm. Những tên đạo tặc này căn bản không biết sinh cái gì, thậm chí không có biện pháp nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, lập tức bị luồng hàn khí này đánh trúng, cả người liền bị đông lại thành băng, hóa thành người băng. Nhưng những học sinh khác lại không hề hư hao, ngay cả một chút nhiệt độ rét lạnh cũng không cảm giác được, biểu hiện ra kỹ xảo võ đạo xuất thần nhập hóa của nàng. Vài tiếng ba ba, cuồng phong thổi qua, đám đạo phỉ này khối băng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Quá mạnh, quá mạnh. Đông đảo học sinh đều trợn mắt ngoác mồm, đều không dám tin nhìn nữ nhân xinh đẹp này lại mạnh mẽ như thế. Ngay cả đám người Hạ Bình Bình vừa mới lên đỉnh núi cũng chứng kiến một màn kinh người này, vô cùng chấn động. "Lão sư." Lúc này, đám người Hạ Bình cũng đi tới, Giang Nhã Nhi lập tức chào hỏi Thu Tuyết sư phụ, bọn họ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không ngờ lão sư nhìn có vẻ thông thường lại có thể cường đại như vậy. Vừa ra tay, liền giết chết đám đạo tặc này, một người đều chạy không thoát. "Các ngươi không có việc gì?" Thu Tuyết cũng kinh hỉ nhìn đám người Hạ Bình, thấy bộ dạng mấy người này hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức cảm thấy rất cao hứng. Cuối cùng cũng có học sinh nào đó không bị đám tặc tử hạ độc thủ. "Sư phụ, bọn họ đương nhiên là không có việc gì, có việc thì là chúng ta." Một người bi phẫn hét lên, con mắt hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Quả thực giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống gã ta vậy. Thu Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn kẻ có bộ dạng như đầu heo này, hỏi, ngươi là ai vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là học sinh 95 trung học sinh của ta? Lão sư, ngươi không biết ta là Hùng Bá Thiên sao? Người nọ kêu ầm lên, lập tức nói ra thân phận của mình. Khóe miệng của Thu Tuyết giật giật, sao ngươi lại biến thành cái dạng này thế này? Nàng thật sự không nhìn ra người này là Hùng Phách Thiên, dù sao khuôn mặt này thật sự quá thê thảm, đúng là hoàn toàn thay đổi. Đều là chuyện tốt tại Hạ Bình làm. Hùng Phách Thiên bi phẫn hét lớn, nếu không phải là đã trọng thương, hắn lập tức đi lên liều mạng với Hạ Bình và cắn chết tên khốn kiếp này. Ngươi đừng có ở đây cắn người lung tung, ta mới không đánh ngươi đâu. Hạ Bình cảm thấy bản thân mình thật oan ức. Hùng Phách Thiên phát điên, ngươi không có đánh ta, nhưng ngươi nói lung tung, miệng còn hôi thối hơn cứt chó, kích thích những tên đạo tặc kia lôi chúng ta ra ngoài, trúng đồng nửa giờ rồi đúng không? Hắn bi phẫn tới cực điểm. Đây là nửa canh giờ đen tối nhất trong nhân sinh của hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều được nung chiều từ bé, làm sao có thể bị người ta đánh một đòn hiểm như vậy? Nếu như không phải tên khốn Hạ Bình này mồm to, nói cái gì mà cùng hắn là thanh mai trúc mã, căn bản sẽ không sinh loại sự tình này, tên khốn nạn này rõ ràng chính là muốn hại chết hắn a, lão sư, người trừng phạt hắn đi, gia hỏa này căn bản là ác ma hại chết người không đền mạng a, đúng vậy, gã không việc ác nào không làm, so với độc dược còn độc hơn, chúng ta thảm như vậy đều là gã hại. Nếu không phải mạng chúng ta lớn, đã sớm bị hắn hại chết. Không xử phạt hắn ta, chúng ta thành quỷ cũng không tha cho hắn ta, chết không nhắm mắt. Một đám người bộ dáng như đầu heo nhảy ra, chỉ trích Hạ Bình, yêu cầu nghiêm trị gia hỏa này. Bọn họ cũng rất thảm, vốn muốn lớn tiếng nói chuyện với Hùng Phách Thiên, nhưng gương mặt của hắn thật sự quá đau, chỉ nói được mấy câu liền đau tới tận tim. Các ngươi là ai? Thu Tuyết hơi ngơ ngác, cũng không nhận ra có mấy người đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt này. Không còn cách nào, mấy người kia tự giới thiệu, ta là Đào Vân. Ta là Cao Thịnh. Ta là Hồng Vũ. Thu Tuyết vẻ mặt không nói nên lời, thanh niên nhọn trường của mình sao lại biến thành bộ dạng này, tuy những học sinh khác cũng bị đánh đòn hiểm, nhưng cũng không thảm bằng mấy người như vậy, cảm giác giống như bị người dùng tá túc nghiền ép mấy lần vậy, không khác gì chỉnh dung. Chẳng qua đây chỉ là chỉnh dung của thất bại, là sự cố khiến y tế xảy ra. Chào mọi người. Hạ Bình lên tiếng chào. Hay cái rắm. Đám người Đào Vân đều tức đến méo mó, thấy bọn họ như vậy làm sao còn đỡ. Tiểu tử này ngược lại ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không phải tên hỗn đản này, bọn họ sao có thể thảm như vậy? Sư phụ, tên khốn kiếp này tâm địa ác độc, ngay cả bạn học cũng muốn hại chết, sở dĩ chúng ta biến thành cái dạng này, đều là do hắn xúi dục đám thổ phỉ kia, đánh chúng ta đến nửa giờ. Đào Vân kêu la, lão sư ngươi không trừng phạt hắn, chúng ta không phục a. Hà Bình cảm thấy rất oan uổng, hóa ra gì, sao nào, lúc đó ta nói với Lưu Manh một chút, nhưng đều là lo lắng cho an nguy của các ngươi. Cho nên mới trọng điểm nhắc tới mấy cái tên các ngươi, để cho đám tặc tử kia không gây tổn thương ngươi. nhưng hiện tại các ngươi không cảm kích, ngược lại còn thầm oán ta, nói là lòng dạ ác độc, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, hiện tại người tốt khó làm a, loại người lấy đức báo oán như ta đã rất ít. Hắn liên tục cảm khái, cảm thấy hảo tâm của mình cũng không ai biết được. Đó là một quả trứng tốt. Đám người Đào Vân tức giận đến mức đầu đều có chút bốc khói, nếu như thằng nhãi ngươi là người tốt, khắp thiên hạ sẽ không có người xấu. Hơn nữa không phải mấy tên hỗn đản trước đó của ngươi đã sớm bị lời nói của bọn hắn làm cho cảm động, nơi nào sẽ hạ độc đánh bọn hắn. Nhưng bị thằng nhãi này mạnh miệng nói, mỗi người bọn hắn đều trở thành kẻ lừa đảo, khiến đám đạo tặc thẹn quá hóa giận, ra tay còn nặng hơn trước. Hỗn đản, đừng ở chỗ này giảo biện. Hùng Phách Thiên tức giận nói, không thấy Hàng Sơn học từ chính đức sao, nó là thảm nhất. Bị người ta hạ độc 45 phút, hiện tại đều hôn mê, miệng sùi bọt mép, đều là ác hành của ngươi, còn không thừa nhận. Hắn chỉ Hàng Sơn ngã trên mặt đất, khuôn mặt lúc đầu cũng không thể nhìn rõ, giống như bị ong mật đâm qua, sưng phồng đến không chịu nổi, miệng còn phun ra bọt trắng, giống như bệnh nhân bệnh nặng vậy. Ta cảm thấy nên tranh thủ thời gian lôi ra ngoài trị liệu thì tốt hơn. Hạ Bình nói ra đề nghị của mình. Nghe nói như thế, Thu Tuyết lập tức tỉnh ngộ lại, nói, đúng đúng đúng, các ngươi nên đi băng bó vết thương, có chuyện gì lên phi thuyền hãy nói, đừng nói chuyện ở chỗ này. Lúc này, phi thuyền cũng từ trên cao hạ xuống, lên đỉnh núi. Bọn Hùng Phách Thiên vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bị Thu Tuyết kéo vào trong phi thuyền cứu chữa, hơn nữa thương thế của bọn họ đúng là rất nặng, không thể chậm trễ. Siêu siêu siêu phi thuyền dẫn toàn bộ học sinh của mảnh thú đảo đi về phía thành Thiên Thủy, nhanh chóng trở về. Trải qua bàn tính, chết 5-6 học sinh, bị thương hơn 100 người. Chỉ có rải rác mười mấy người không bị thương, những người đó ngoại trừ Hạ Bình ra, cũng chỉ có mấy người trốn ở trong sơn động hẻo lánh, may mắn không bị đám đạo tặc tìm được học sinh không có việc gì. Chuyện này đến chân tướng cũng được đám người Thu Tuyết biết, biết đây là một việc ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ trên mảnh thú đảo lại xuất hiện một đám tặc tử, đây là sai lầm của công việc. Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, nếu tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ đả kích cực lớn danh dự của 10 trường học, nói không chừng sẽ bị gia trưởng tức giận lên tiếng đòi hỏi, truyền thông phỏng vấn. Vì vậy bọn họ quyết định phong tỏa tin tức này, mỗi học sinh đều thưởng một viên tôi thể đan, xem như phí niêm phong. Hạ Bình người công lao rất lớn, giết không ít thổ phỉ, cứu không ít mạng của học sinh, mỗi người thưởng 3 viên. Tuy đám người Hùng Phách Thiên căm giận bất bình, thế nhưng cũng không thể làm được gì, ai bảo người ta có chiến tích chứ. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra đến mức này, đương nhiên thí luyện cũng không thể nào tiếp tục nữa, mọi người quyết định lập tức trở về thành Thiên Thủy, đưa một ít học sinh bị thương nghiêm trọng vào viện trị liệu khẩn cấp. Lúc trở về rất thuận lợi, sau vài giờ, phi thuyền đã tới sân tập học 95 của thành Thiên Thủy, một đám học sinh từ phi thuyền xuống, nối đuôi nhau mà ra. Chạng vạng tối. Khi phi thuyền đến thành Thiên Thủy, đã là chạng vạng tối. Học sinh trường học đã sớm được dạy học, trường học ngoại trừ bảo an thì không còn ai nữa. Hạ Bình xuống phi thuyền, lập tức rời khỏi nhà, dù sao bây giờ cũng không còn chuyện gì của hắn nữa, những học sinh bị thương kia tự nhiên có lão sư an bài chiếu cố. Khi hắn đi được nửa đường thì điện thoại di động của mình truyền đến chấn động, thi thoảng lại truyền ra âm thanh nhắc nhở, dường như có lượng lớn tin tức truyền tới. Khi tiến vào mảnh thú đảo thí luyện, cùng ốc của hắn là bị yêu cầu quan cơ, còn đặt ở trên phi thuyền. Đương nhiên cũng không cách nào biết được trong khoảng thời gian này có người nào liên hệ với mình. Là Mạnh Trường Nhai. Hạ Bình cầm lấy điện thoại xem, lập tức nhìn thấy mấy chục bổng đang đánh lén, còn có 15-16 video thông tin, thậm chí gần nhất là ở nửa giờ trước. Nhanh như vậy đòi hỏi ta, chẳng lẽ có chuyện gì hắn theo bản năng chỉ vào video liên lạc một chút. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, hệ thống video lập tức nối liền thành công, lập tức liền chiếu ảnh ra thân ảnh Mạnh Phi Ỷ, chỉ thấy đối phương lộ ra dáng vẻ mừng rỡ, nói: rốt cuộc có thể liên lạc được rồi, thật sự là tốt quá, mấy ngày nay rốt cuộc lão sư Hắc Tâm La ngươi đến chỗ nào cũng không liên lạc được với. Trước đó ta đến trường học để tham gia thí luyện. Hạ Bình nói rõ hướng đi mấy ngày nay của mình, đúng rồi, người gấp gáp như vậy thì có đại sự gì sao? Đương nhiên là có đại sự. Mạnh Phi lập tức mỉm cười, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, đã qua hơn một tháng rồi. Phí mua giấy tờ quyển sách này của ngươi đã phải dùng ngân hàng rồi, đã muốn thông báo cho ngươi biết mà. Chúc mừng. Tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư trong tháng này thực sự là lửa cháy đặc trưng. Ta theo nghề này nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy sự kiện như vậy, đây quả thực là hàng tỷ người đọc được. Ông ta cảm khái liên tục, không ai hiểu rõ nhiệt tình trong nghề nhân sĩ như ông ta. Lửa lớn đặc hỏa Hạ Bình cũng biết bộ tiểu thuyết của mình cháy, nhưng cũng không có khái niệm gì đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Bình, bá chủ không hận sắc không thành thép mà nói, Hắc Tâm Lan lão sư, hay là ngài nhìn xem trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền đi. Nghe đến đây, Hạ Bình theo bản năng ấn mở tài khoản ngân hàng của mình, trên đó lập tức xuất hiện một loạt con số, lập tức cũng kinh ngạc, không phải chứ, hơn 5.000 vạn đồng, đây là chuyển sai rồi sao? Nhìn thấy con số trên tài khoản ngân hàng, hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, đây chính là hơn 5.000 vạn đồng, vốn là một khoản tiền khổng lồ, hơn nữa là con hợp pháp hoàn toàn. Không giống với những loại dược tề hoàng kim, xích huyết quả, tuy rằng có giá trị kinh người thế nhưng cũng không cách nào xây dựng được, cũng không cách nào cải thiện lại sinh hoạt trong nhà. Không sai, chính là hơn 5.000 vạn. Mạnh Phi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Hạ Bình cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ kích động, muội biết không, bộ tiểu thuyết Bạch Dung này sư phụ bán được hơn 400 vạn bản, mà tình hình lại không có chút nào yếu bớt. Lúc trước ta nghĩ sai rồi, tiểu thuyết này năm nay không chỉ có thể bán được 1.000 vạn bản, cho dù có thể mua được 5.000 vạn bản trở lên, cũng không có vấn đề gì, thậm chí hơn ức bản cũng có thể mong đợi. Nếu là trước một tháng, có người nói cho hắn biết một bộ tiểu thuyết có khả năng tiêu thụ số lượng hơn 100 triệu, hắn sẽ không tin, cho rằng đây là vô nghĩa, là thiên phương nói mộng. Nhưng hiện tại không giống, xuất hiện tiểu thuyết hiện tượng, phá vỡ tất cả ghi chép tiêu thụ, thế như trẻ tre, khiến vô số người chú ý, 100 triệu. Con ngươi Hạ Bình có rút lại, một quyển tiểu thuyết cần 25 đồng tiền, nếu có thể bán đi 100 triệu, căn cứ 50%, dù trừ đi thuế, hắn cũng có thể kiếm được mười mấy ức đồng. Đây đâu phải kiếm tiền, rõ ràng chính là cướp, không, cho dù là cướp bóp cũng không nhanh như vậy. Chắc rết cũng sẽ không kiếm lời như vậy, quá kinh người. Lúc trước có thu nhập hàng năm tiểu thuyết đứng đầu có thể hơn 1 tỷ, hắn còn chỉ xem như tin tức mà xem, nhưng không nghĩ tới mình cũng sắp bước vào hàng ngũ này, bước vào cảnh giới tiểu thuyết gia đứng đầu, cái này thật sự là quá khó tin. Hơn nữa đây cũng là một khoản tiền khổng lồ, Hàn Sơn đó kiêu ngạo như vậy, trong nhà đóng xưởng, tài sản cũng chỉ có 1 tỷ, hơn nữa còn tốn hơn 20 năm mới đạt tới trình độ này. Nhưng Hạ Bình chỉ cần 1 năm đã cố gắng hơn 20 năm của đối phương, nếu chuyện này bị người ta biết được nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, chấn động đến tột đỉnh. Lão sư Hắc Tâm Lan, kỳ thật lần này gấp gáp liên lạc với ngươi như vậy, còn có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Mạnh Phi do dự một chút, nói với Hạ Bình. Hạ Bình chớp chớp mắt, nói đi, có chuyện gì? Là như vậy. Mạnh Phi suy nghĩ thoáng qua tìm từ, bởi vì bộ tiểu thuyết này quá mức nóng nảy, cũng được người của ảnh thị giới phát hiện, có một đạo diễn nổi tiếng liên hệ với ta, nói là muốn đổi bộ tiểu thuyết này thành phim truyền hình, rồi thêm 100 tập nữa. Diễn viên cải biên thành phim truyền hình nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái, đây chính là tiểu thuyết cấp quan có thể, sao có thể chuyển biên thành phim truyền hình, hơn nữa còn được tập 100 tập, quá khoa trương rồi. Tự hồ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hạ Bình, Mạnh Phi nói, không, không khoa trương chút nào, đừng xem thường thực lực, cho dù là một đống phân, cũng có thể cho ngươi gia nhập rất nhiều gia vị. Nếu bán nhiều tôm tép, đừng nói 100 tập, 1.000 tập cũng không thành vấn đề. Hạ Bình sờ cằm, hắn suy xét chuyện này như thế nào? Hắn muốn nghe ý kiến của chuyên gia. Đáp ứng hắn. Mạnh Phi lập tức nói, nếu như một bộ phim truyền hình được truyền hình, thì đó chính là sự tuyên truyền tốt nhất, sẽ thúc đẩy số lượng tiểu thuyết tăng lên thật lớn, ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Hạ Bình cũng thừa nhận điểm này, kiếp trước có võ hiệp đại sư Kim Dung, chính là bởi vì đem từng bộ tiểu thuyết của mình chuyển lên màn huỳnh quang truyền hình, dẫn đến ảnh hưởng tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Chỉ bàn về cường độ tuyên truyền, mức độ truyền bá TV không phải truyền thông thông đạo khác có thể so sánh. Có thể tưởng tượng, nếu bản tiểu thuyết này của mình được chiếu thành phim truyền hình, chỉ sợ lượng tiêu thụ tiểu thuyết sẽ lập tức bùng nổ, một năm bán đi 100 triệu, đoán chừng cũng không phải là vấn đề gì. Trên thực tế ở nước không có bản in lậu, ví dụ như Nhật Bản, cho dù bọn họ là bồi thường tiền, mà một bộ tiểu thuyết quy mô nhỏ cũng là nguyện ý, bởi vì cái giá tiêu thụ này có thể gia tăng thật lớn, kiếm tiền từ một nơi khác. Đương nhiên, có những nơi có đạo bản thì sẽ không có chỗ tốt như thế này. Thôi được, chuyện này có thể nói tiếp được không? Hạ Bình gật đầu. Mạnh Phi nở nụ cười, thật tốt quá, trên thực tế đạo diễn cũng muốn bàn bạc chuyện cải biên với ngươi, chẳng bằng cứ theo thời gian là sáng mai đi, chúng ta sẽ đưa video nói chuyện, ba bên sẽ bàn bạc. Hắn ước định thời gian trao đổi. Được. Hạ Bình gật đầu, kết thúc trò chuyện. Tháng này thế mà bán hơn 400 vạn, thật sự là lợi hại. Sau khi kết thúc trò chuyện với tổng cộng Mạnh Phi, Hạ Bình cũng rung động vì thành tích tiêu thụ tiểu thuyết của mình, cho dù biết đây là một bộ tiểu thuyết nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới có thể đạt được thành tích như vậy. Đúng rồi, trên mạng lưới xem đánh giá đến tột cùng như thế nào? Nghĩ đến đây, Hạ Bình lập tức cầm điện thoại, ấn trang bìa, tìm kiếm bộ tiểu thuyết Bạch Dung của lão sư. Đinh một tiếng, lập tức tìm trên trang giấy bắn ra trang đồng dạng của tiểu thuyết Bạch Dung, kết quả có tổng cộng 8.980 vạn cái. Lợi hại quá! Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm. Kiếp trước nếu như tìm kiếm một tác phẩm gì đó liên quan đến kết quả đạt tới 100 vạn con, thì kể như phát hỏa, có thể nói là tác phẩm nhân khí. Tỷ như cái đống lửa nhỏ nhất Hải Tặc Vương, kết quả tìm kiếm liên quan trên trăm độ cũng chỉ hơn 7.000, đây đã là tác phẩm hiện đại, hầu như không người nào không biết không hiểu. Nhưng hiện tại thế mà đạt đến hơn 8.000 vạn điều, cho dù Viêm Hoàng Tinh nhiều hơn so với người trái đất mấy lần, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ tiểu thuyết này rốt cuộc nóng như thế nào. xếp hàng thứ nhất trên bảng bán tiểu thuyết bán ra. Rất nhanh, Hà Bình đã thấy được một trang trong đó, phía trên có thống kê vô số tác phẩm tiểu thuyết, lời nói, đều có tình hình, đều thị, huyền ảo, khoa học viễn tưởng, nghi hoặc, suy luận vân vân. Nhưng tất cả các tác phẩm này đều được sắp xếp theo thứ tự, thứ hạng đầu tiên chính là Lão Sư Bạch Dung, bán ra hơn 400 vạn bản, nhưng hạng 2 mới tiêu thụ được hơn 100 vạn bản, chênh lệch quá xa. Đứng đầu tìm tòi, đứng đầu bảng đề tài, đứng đầu bảng nhiệt môn, đệ nhất tam bảng Hà Bình xem rất phấn chấn, tiểu thuyết Nguyệt Lão Sư Bạch Dung này gần như chiếm cứ bảng xếp hạng các loại tiểu thuyết. Cho dù hắn không tiếp tục rêu rao chủ đề, nhưng dựa vào chất lượng của tiểu thuyết, lại thêm việc nhiều cánh chim cục toàn lực mở rộng, vẫn hấp dẫn vô số người đọc. Vào xem Thiên Ưng Luận Đàn một chút. Trong lòng Hà Bình khẽ động, lập tức tiến vào Thiên Ưng Luận Đàn. Ở đây rất nhiều người, có thể nhìn thấy không ít người bình luận về sự công chính của giáo viên Bạch Dung. Ông ta lập tức nhìn thấy bài đăng xếp hạng thứ nhất, tiêu đề viết, cấp nặng, quan có thể cùng đại sư Trạch Trí Vệ mở miệng đánh giá tiểu thuyết Tân Duệ Lão Sư Bạch Dung năm mới, đây là tác phẩm vừa ra 50 năm. Căn cứ phỏng vấn ký giả, lúc ấy cổ Trí Vệ đại sư nói như vậy, lúc mới đầu ông ấy không rõ bộ tiểu thuyết này, về sau có Bắc Phổ Kỳ của hữu nhân tìm ông ta đến xem, nói đánh giá một chút. Lúc ấy ta đã nói rồi, cổ Trí Vệ ta không phải người tùy tiện, không phải người bảo ta nhìn thì ta phải nhìn. Ta có rụt rè, không phải quan năng tiểu thuyết gì cũng đọc được. Nhưng mà sau đó ta còn nhìn, lỗ tai của ta thật mềm, không chịu nổi khích lệ, hơn nữa người ta cũng trả tiền rồi, làm người không thể gây khó dễ cho tiền. Nhưng không ngờ vừa nhìn như vậy, lão phu lúc ấy đã mê mẩn rồi, nhìn ba ngày ba đêm, thật sự là dư vị vô cùng, đã lâu không gặp được một tiểu thuyết quan giỏi như vậy. Bên trong miêu tả một sư phụ của nhân dân và nhiều nam nhân có cảm tình gút mắt, tuy chuyện xưa đơn giản, nhưng mà hết sức trương lực, khúc chiết ly kỳ, cực kỳ động lòng người, gài bẫy lòng người. Miêu tả kịch liệt, lại ẩn chứa một tia hương vị thuần phát, mặc dù là quan năng tiểu thuyết, nhưng lại rất thâm tĩnh, sau khi xem xong lại mơ hồ mang theo một tia yêu thương, nội tâm phảng phất hư không. Tuy không biết vị tác giả này đến tột cùng là người phương nào, nhưng mà ta nhìn ra được hắn cực kỳ có linh tính, đợi một thời gian, nhất định có thể nâng lên đại kỳ quan năng này, trở thành đại sư. Sau khi xem xong, Hà Bình chật chật tán thưởng, trách không được chủ đề về bộ tiểu thuyết này kéo dài không suy, khẳng định là tổng cộng đề cử danh gia, nhét tiền cho đại sư một thế hệ. Có tiểu thuyết danh gia đề cử, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người, tương đương với quảng cáo. Bài đăng này cũng có một đống người đọc đang bình luận. Đại sư không hổ là đại sư, phải chăm chỉ làm việc. Không ngờ lại quan sát ba ngày ba đêm, trâu A, nhìn không ra đại sư là lão đầu 70-80 tuổi. Chính là một bộ tiểu thuyết quan có thể, đại sư sao có thể nhìn ra được thuần phát chứ, vì sao ta thấy là đội mũ xanh đỉnh đầu. Đại sư trống rỗng trong lòng, thân thể của ta thì yếu ớt, không biết ăn bao nhiêu thuốc bổ mới có thể bù lại. Hại người hại mình nha, bởi vì đại sư đề cử nên ta mới đi xem một chút, không ngờ vừa xem đã qua một đêm rồi, ngày hôm sau xém chút nữa là không đi nổi, đến y viện nói ta thận hư. Ôi, bộ tiểu thuyết này chính là thứ hại người, từ sau khi đọc bộ tiểu thuyết này, không biết vì sao, đối với lớp của ta, nữ lão sư nặng hơn 300 cân đều xuất hiện ánh mắt khác thường. Đại ca phía trên khẩu vị thật nặng, tiểu đệ bồi phục bồi phục. Ta hơi nhắc nhở một chút, tập kích nữ lão sư, khởi hành 3 năm, tối cao vô hạn, tự mình xem mà làm. Rất nhiều người đang bình luận, bầu không khí vô cùng sôi trào, lập tức hồi phục 10.8937 điểm, có thể tưởng tượng được người có chức quan đại sư cổ Trí Vệ cũng không phải là che đậy, càng già càng tốt. Hắn tiếp tục nhìn, không chỉ có là đại sư cổ Trí Vệ, mà còn có đại sư bao gồm cả Thất Thường cũng đánh giá, bộ tài sản tiểu thuyết này của sư phụ Bạch Dung là một tác phẩm tuyệt vời khó gặp trong mấy năm gần đây. Tuy rằng 50 năm mới gặp có chút khoa trương, nhưng mà 10 năm mới thấy thì không thành vấn đề. Nội dung câu chuyện trong đó quá ly kỳ, có sức mê hoặc rất lớn, khiến người đọc cùng cộng minh với nó. Hơn nữa bộ tiểu thuyết này cũng nhấc lên một dòng trào lưu của quan năng tiểu thuyết, xuất hiện cái gọi là lão sư lưu, để vô số tiểu thuyết quan năng tiền tớ phía sau tiếp sau mô phỏng theo, có thể xưng là khai sơn thủy tổ. Trước kia cũng có người viết quan có thể viết về lão sư, nhưng tác giả này lần đầu tiên dẫn đến triều lưu như vậy, đây là một bộ tác phẩm thông thường của khai sơn thủy tổ, ta rất xem trọng bộ tác phẩm tiếp theo của hắn. Thấy như vậy, Hà Bình cũng vạch ra một mạng lưới mang cánh tay áo nhiều như chim cánh. Quả nhiên là trên bảng danh sách xuất hiện rất nhiều phong tác, chẳng hạn như lão sư mỹ nữ của ta, lão sư yêu mến ta, lão sư mỹ nữ không thể không nói ra câu chuyện này, họa sĩ mỹ nữ tại Nam Hiệu, vân vân, một đống tác phẩm xuất hiện. Cho dù những tác phẩm này chỉ là phong cách, không có biện pháp lấy thành tích giống như lão sư Bạch Dung, nhưng quả thật là mang theo thủy triều, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Từ góc độ này có thể thấy được, lão sư Bạch Dung trở thành tiểu thuyết cấp hiện tượng, đã trở thành tiêu điểm ngành nghề, thậm chí ngay cả nhà quan có thể tiểu thuyết cũng bị ảnh hưởng. Quả nhiên là quá nóng. Hà Bình xem hết những bình luận này, trong lòng rất phấn chấn, nếu chờ bộ tiểu thuyết của mình được cải biên thành phim truyền hình, phỏng chừng sẽ dẫn đến thủy lưu hỏa hoạn, số lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Ọt ọt ọt ọt, đúng lúc này, bụng hắn truyền đến âm thanh như đánh trống, hắn sờ lên bụng, tựa hồ bụng đói lắm rồi, về nhà gặp một chút, cũng không biết cha nó có ở nhà hay không. Nghĩ tới đây, Hà Bình liền lên xe nộp, rất nhanh đã về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Hà Bình lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bận rộn trong phòng bếp, mùi đồ ăn từ phòng ăn truyền đến, người này rõ ràng chính là mẫu thân của mình, Hoàng Lan Hân. Mẹ, mẹ ra sân. Hà Bình kinh hỉ kêu lên. Hoàng Lan Hân khẽ mỉm cười, đúng vậy, đã không sao, trị liệu dịch dinh dưỡng của y viện coi như không tệ, vốn y sinh gọi ta bệnh viện nằm mấy ngày, nhưng ta không muốn, đành lựa chọn rời viện. Hà Bình nhìn sang, hiện ra khí sắc mẫu thân của mình, hơn nữa hành động cũng không có gì bất tiện, hiển nhiên đã được trị liệu hoàn toàn tốt rồi. Thậm chí còn tốt hơn trước kia, cũng không uổng công hắn tiêu nhiều tiền như vậy. Bất quá, là phí của bệnh viện quá đắt, được mấy chục vạn. Nghĩ đến bỏ ra nhiều tiền như vậy, Hoàng Lan Hân liền cảm thấy đau lòng một trận, đời này ngoại trừ mua phòng, nàng không bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hà Bình vỗ vỗ lồng ngực, không sao, con người của ta cũng không có ưu điểm gì, chỉ là biết kiếm tiền. Nổ, tiếp tục thổi đi. Nghe nói như thế, phụ thân Hạ Xuyên Lưu ngồi bên cạnh bàn cơm vẻ mặt khinh bỉ, ngươi còn có một ưu điểm nữa, chỉ là mặt dày, có ba thành công lực của cha mẹ ngươi ta. Thế nào là thổi phòng? Hoàng Lan Hân lập tức không đầy, trừng mắt nhìn Hạ Xuyên Lưu, nếu như không phải con lấy ra mấy chục vạn, chỉ bằng con có bản lãnh lấy ra làm việc sao, còn không bằng nhi tử một năm. Nàng biết y tế phí là con mình lấy ra, chuyện lúc trước Hạ Xuyên Lưu đều nói với nàng. Hạ Xuyên Lưu nghe nói như thế, nội tâm giống như bị tổn thương thật lớn, rốt cuộc nói không nên lời, gã cũng rất bức ức, mình lại không có được nhiều tiền như vậy, thật quá mất mặt. Mẹ, cũng không thể nói như vậy, bản lĩnh tiêu tiền của cha vẫn có thể. Hạ Bình đã kích. Hoàng Lan Hân hừ một tiếng, chỉ biết hút thuốc gạt khói đánh trượt, đám người đàn ông bại gia đó. Khụ khụ. Hạ Xuyên Lưu cảm thấy tiếp tục nói như vậy, địa vị chủ nhân một nhà của bản thân sẽ khó giữ. Nói, con trai à, tạm thời đừng nói mấy chuyện này, chúng ta nói chuyện bộ tiểu thuyết mà con viết. Niệm tiểu thuyết này rất có vấn đề à, nói thật, sau khi biết nhi tử viết tiểu thuyết, ta cũng lên đó phê phán một chút. Hạ Bình chớp mắt, phụ thân à, vấn đề này có vấn đề gì sao? Còn nói có vấn đề gì, vấn đề này rất lớn. Hạ Xuyên tỏ vẻ đau lòng, con trai à, tình huống của con thì ta cũng biết, trên lớp thật sự có một nữ lão sư, còn là chủ nhiệm lớp, dáng dấp trẻ trung xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, hệt như nữ minh tinh. Nhưng người ta là lão sư, lớn hơn ngươi mấy tuổi, giữa các ngươi là không thể nào, chỉ riêng thân phận đã như vực sâu, làm sư phụ sinh luyến là chuyện không có tiền đồ. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, hà tất đơn tình một hoa. Hắn từng bước dụ dỗ, tựa hồ muốn khuyên can con trai mình trở lại đường chính. Phụ thân, ta là Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Nhưng không đợi Hạ Bình nói chuyện, Hạ Xuyên Lưu đã xua tay, ra vẻ mình cũng là người từng trải. Con trai, không cần phải nói, ta cũng biết học sinh thầm mến nữ lão sư xinh đẹp là rất bình thường. Năm đó, ba mẹ con năm đó cũng chính là hai nữ lão sư trường không xinh đẹp, tất cả đều là mụ già khỏe mạnh hơn 200 cân, nếu không thì chính là cái gì đó, thanh xuân động lòng, không sai, liền gọi là thanh xuân động lòng người. Nhưng mà, cũng không thể quá kích động sẽ tập kích nữ giáo viên xinh đẹp, đây chính là chuyện phạm tội, tuổi ngươi còn nhỏ, tuyệt đối không thể làm cho biết có kỳ đồ hình 3 năm trở lên hay không. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc nhìn con mình, nhìn bộ tiểu thuyết kia của con trai xong hắn biết, bộ tiểu thuyết có thể bốc lửa này không phải không có đạo lý. Nhưng miêu tả quá ẩu tả, cảm giác giống như là tận mắt nhìn thấy, nếu như không tự mình trải qua, không có ảo tưởng làm loại chuyện này với lão sư, làm sao có thể viết ra được. Cho nên, hắn rất lo lắng nha, lo lắng sớm muộn gì con mình cũng sẽ đi vào con đường tập kích nữ sư sư. Cha, cha nghĩ nhiều quá rồi. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Đúng, cả ngày ở chỗ này suy nghĩ đông nghĩ tây, chỉ nghĩ tới một ít chuyện nghiêm túc. Hoàng Lan Hân cũng vỗ đầu Hạ Xuyên Lưu, cảm thấy thằng nhãi này chính là càng quấy ở chỗ này. Nhi tử là kẻ nào ta không biết sao hắn tuyệt đối không có can đảm lớn như vậy. Đương nhiên cho dù thật sự làm ra loại chuyện đó, cũng là lỗi của nữ lão sư kia, cả ngày mặc hoa trong hoa, liền biết ở chỗ này câu dẫn nam nhân, không biết liêm sỉ. Hạ Xuyên Lưu lập tức không dám nói chuyện, biết mình đã ghen vợ rồi, tiếp tục như vậy nữa, tối hôm nay chỉ sợ hắn phải ngủ phòng khách, đều là có kinh nghiệm. Đúng rồi phụ thân, mấy ngày trước ta vừa chuẩn bị sẵn sổ giấy nháp. Hạ Bình không muốn thảo luận vấn đề này nữa, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ta muốn lấy một ít tiền để cải thiện cuộc sống trong nhà một chút, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm được tiền chính là để tiêu tiền, cải thiện cuộc sống. Nếu như không tiêu phí, ở lại ngân hàng cũng vô dụng. Hơn nữa cha mẹ dưỡng dục bản thân nhiều năm, không có năng lực thì thôi, nhưng có năng lực lại không đi làm, vậy thì không đúng. Không cần, chút tiền này ngươi cứ cầm đi, chúng ta còn trẻ lực khỏe, còn không cần nhi tử nuôi chúng ta. Hoàng Lan Hân hiền lành nhìn nhi tử của mình, nàng đối với tâm ý của nhi tử mình cảm thấy rất hài lòng. Hà Xuyên lưu lại tò mò hỏi, phí vốn cho con mua bản thảo của ngươi có bao nhiêu tiền? Không nhiều, cũng chỉ là hơn 5.000 vạn đồng thôi. Hà Bình tùy tiện nói. Ha ha. Nghe được con số này, Hà Xuyên như hít vào một hơi khí lạnh, trừng to đôi mắt trâu, run rẩy nói, con trai, ngươi lặp lại lần nữa xem, phí bản thảo là bao nhiêu? Hoàng Lan Hân cũng trợn mắt há hốc mồm, dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Ta nói rồi, có hơn 5.000 vạn đồng. Hà Bình mỉm cười, hắn chọn điện thoại di động tùy ý, lập tức lấy tài khoản ngân hàng, cho thấy tiền dư ký trên đó. Nhìn thấy một màn này, hai người Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân đều choáng váng, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn họ khi nào gặp qua con số lớn như vậy, mấy vạn đồng liền coi như là khoản tiền lớn. Hơn 5.000 vạn đồng là con số trên trời. Con trai à, Hà Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, cha ngươi, người đầu tư chính xác nhất đời này của ta làm, chính là sinh ra ngươi rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã kiếm được hơn 5.000 vạn, sao ngươi còn không thăng thiên đi? Vừa rồi ta sai rồi, không phải chỉ là muốn ngâm lão sư mỹ nữ thôi sao, buông tay ra làm đi, ngâm mấy người về cũng không sao cả, cái gì mà hộ vệ, nhân viên thụ, không tỷ, tức vụ ga tàu là cả đống người đều trở về đây. Hắn vô cùng cảm khái, mới 18 tuổi đã kiếm được nhiều tiền như vậy, về sau còn lấy được tiền, làm sư sinh tính là cái rắm, cho dù làm lô ly dưỡng thành cũng không thành vấn đề a. Hà Bình không nói gì, kể cả cha nàng đã xem qua bao nhiêu phiến. Sau này phải sinh được mười mấy người, phải làm đội bóng cầu, lớn mạnh Đại Hà thị gia tộc. Lão mụ Hoàng Lan Hân cũng gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, đều đã có kế hoạch tương lai. Khóe miệng Hà Bình giật giật, hắn không ngờ thái độ mẫu thân mình cũng thay đổi như vậy, mị lực của tiền bạc quả nhiên vô tận. Biết một tháng Hạ Bình kiếm được hơn 5.000 vạn đồng, sau này thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hai vợ chồng Hạ Xuyên Lưu vô cùng hưng phấn, bọn họ đều định kiếm tiền để đi du lịch. Lúc kết hôn, bọn họ rất nghèo, ngay cả tuần huấn cũng không có thời gian và cơ hội, hiện tại thừa dịp này đã bổ sung đầy đủ. Hạ Bình cũng không từ chối, dù sao tiền là để tiêu, thế nên hắn cho cha mẹ mình 1.000 vạn đồng, mặc kệ họ tiêu xài thế nào. Đây cũng là một chút tâm ý của thân phận con trai lão. Lúc hai vợ chồng Hạ Xuyên Xuyên hưng phấn bàn luận xem du lịch cầu vòng đến tột cùng đi đâu, Hạ Bình đã trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, bởi vì hắn từ mảnh thú đảo trở về, lăn lộn không ít thời gian, cũng mệt mỏi. Rất nhanh, một đêm đã qua. Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, không cần phải đi trường học học, Hạ Bình cũng rất an ổn ngủ 10 ngày sáng thứ hai mới đứng lên, đi rửa mặt đánh răng, ăn thêm một bữa sáng nữa. Lúc này, khi hắn trở về phòng ngủ, liền nhận được video dán siêu cấp Mạnh Phi. Từng giọt rơi xuống. Lập tức Hà Bình liền thông tin mời video này kết nối, rất nhanh bỗng Mạnh Phi liền xuất hiện trước mặt hắn, lập tức nói, lão sư Hắc Tâm Lan, bây giờ ta có rảnh giới thiệu đạo diễn cho ngươi biết không? Được rồi. Hà Bình gật gật đầu, hắn cũng nhớ tới chuyện hôm qua Chi Mạnh Nhất chứ không nói với hắn, dường như có đạo diễn muốn chuyển đổi tiểu thuyết của hắn thành phim truyền hình, vỗ 100 tập gì đó. Hắn vội vàng hét lên một tiếng rồi truyền tin cho người khác, sau đó truyền tin cho hắn. Tiếp theo một cái bóng giả lập cũng xuất hiện trong phòng, lập tức xuất hiện một người mập mạp mặc áo xanh màu đen, cao 1m6, nặng 2 cân, còn đeo cái khung màu đen đeo kính mắt, thoạt nhìn vẻ mặt hèn mọn bị ổi. Cái này, chính là tác giả của lão sư Bạch Dung Hắc Tâm Lan. Tên mập mạp nhìn thấy bộ dáng của Hạ Bình nhất thời sửng sốt, tự hồ không dám tin người trẻ tuổi này chính là tác giả của Đại Hỏa gần đây. Dù sao bộ tiểu thuyết văn chương lão đạo này, căn bản không giống như là người trẻ tuổi có thể viết ra được. Không sai, vị này chính là lão sư Hắc Tâm Lan. Mạnh Mạnh không giải thích, giải trừ nghi hoặc của tên mập này. Tên béo lập tức cảm khái nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha, nếu mấy tác giả fan biết tác giả đại danh đỉnh là một thanh niên 18 tuổi, khẳng định là phải giật mình. Vị này là Hạ Bình hỏi. Tên béo lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, ta là Vương Đại Chu Y, là đạo diễn nổi tiếng nào đó, từng vỗ thời gian ngừng lại, nổi danh khắp nhân gian trong suốt. Hắn dương dương tự đắc, tự biên tự diễn. Ồ, thì ra là một cái búa. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Tên béo Vương Đại Chu Y lập tức phát điên lên, người nói cái gì đó, người mới là Chu Y, cả nhà ngươi đều là thế. Được rồi, ta đã biết tên của ngươi, con người ta rất bình đẳng, thái độ đối với mỗi người đều như nhau. Sẽ không bởi vì người ta là búa, liền tùy tiện kỳ thị. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm để ý, nghe nói như thế, tên mập Vương Đại Chu Y càng thêm buồn bực, kháng nghị nói, ta không phải là Chu Y. Được rồi, chúng ta vẫn nên bàn về chính sự đi. Mạnh Mạnh không phải vội vàng kéo đề tài chính thức về. Vương Đại Chu Y mập nghe được điều này, lập tức ho khan vài tiếng, nói, đúng vậy, Hắc Tâm Lan lão sư, ta lần này đến là muốn đem bộ tiểu thuyết ngươi cải biên thành một bộ máy viên lớn động tác người trưởng thành, vỗ 100 tập. Đây chính là một hành động vĩ đại trước nay chưa từng có ở thế giới này, trước kia chưa từng có, nếu có thể thành công, vậy nhất định có thể thịnh hành khắp toàn thế giới, mở ra mảng lớn tiên hà, chúng ta đều sẽ trở thành người có tiếng nói, đứng ở trên tấm bia phong của thế giới thành người. Hắn dõng dạc hùng hồn nói ra lý tưởng vĩ đại của mình, dù sao thì thứ này cũng chỉ là một bộ, dù cho có không ngừng tham gia thì cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại hình thức như phim truyền hình này, hắn nói đây là sáng tạo cũng không phải là giả. Nhưng nói nửa ngày, Hạ Bình không phản ứng chút nào. Tên mập Vương Đại Chu Y buồn bực, nói, đại ca, vì sao huynh chẳng có tí cảm giác hưng phấn nào, phải biết rằng bọn đệ đây là đang sáng tạo ra lịch sử, bọn huynh đây là đang đi trước thời đại đó. Ta chỉ quan tâm ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền. Hạ Bình là người rất thành thật. Nghe thấy vậy, tên mập Vương Đại Chu Y lập tức kêu lên, dung tục, thật sự là quá dung tục, thân là người văn hóa, làm sao có thể nói chuyện tiền bạc, nói chuyện tiền thương tổn nhiều tình cảm à. Hạ Bình quay người nhìn Tù Tì Mạnh Phi, nói cách khác, tên mập này không chỉ là cái búa, mà còn là quỷ nghèo, tuy rằng không muốn thừa nhận, hắn thật sự là quỷ nghèo. Lông Mạnh Mạnh không phải thừa nhận. Tên mập Vương Đại Chu Y không phục, ai là quỷ nghèo à, ta chỉ là trên tay không có tiền gì mà thôi. Loại người này, bình thường chúng ta sẽ gọi là quỷ nghèo. Hạ Bình rất bình tĩnh phân tích cho hắn. Nghe đến đây, Vương Đại Chu Y lập tức quát lại, bị đả kích rất thảm. Ôi khuê phòng! Hạ Bình quay lại nhìn Mạnh Phi, người mang tên mập này qua đây là muốn giải trí ta một chút. Phương thức giải trí này rất thành công, hôm nay cứ như vậy đi. Nhìn bộ dáng này, liền biết là một gia hỏa muốn tay không bắt sói trắng, phỏng chừng nghĩ không tốn tiền gì đó, liền muốn lấy đi biên soạn kịch bản của hắn, đây quả thực là nằm mơ. Nếu như không phải rất mang tới đây, hắn nói đều sẽ không bàn bạc với hắn. Không không không, vân vân, khoan đã, ta thật sự là đạo diễn, thật sự là đạo diễn lớn. Mập mạp Đại Chu Y khóc lên, lại muốn ôm đùi Hạ Bình, nếu như ngươi cải biên quyền cho ta, khẳng định có thể đổ đầu tư, đánh ra một bộ phận lớn lửa cháy, khiến ngươi kiếm được những thứ không cần nữa. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, tên béo này không chỉ là cực phẩm, trên người không có tiền, hơn nữa còn muốn lợi dụng cải biên quyền của hắn để rút vào đầu tư. Thủ đoạn của con sói trắng tay không này thật cao minh. Hắc Tâm Lang lão sư, yên tâm đi, ta không phải đang lừa ngươi. Nhìn thấy bộ dáng mập mạp này, Côn Trùng Mạnh cảm thấy rất mất mặt, nhưng vẫn nghiêm túc nói, lúc trước Vương Đại Chu Y này là đạo diễn rất có bản lĩnh, đánh ra không ít động tác giúp người thành niên kiệt xuất, bản lĩnh vẫn phải có. Nhưng tên gia hỏa này không đổi sắc mặt, thế mà muốn lẩn trốn quy tắc cho một nữ diễn viên, nhưng đã thất bại, càng không may là nữ diễn viên kia sau lưng còn có chủ vàng, rất có quyền lực. Kết quả hắn xui xẻo, trực tiếp bị quét ra khỏi cái nghề này, ngủ ngoài đường, rốt cuộc không ai dám tìm hắn đập mảnh nữa. Hạ Bình vẻ mặt không nói nên lời, tên mập chết bầm này rốt cuộc xui xẻo cỡ nào, muốn quy tắc ngầm một nữ diễn viên cỡ đó mà đều thất bại, còn có cái gì mà hắn có thể làm được. Nói như vậy, người vẫn có chút bản lĩnh nghĩ đến chuyện này, hắn cảm thấy có thể tạm thời đàm luận cùng tên mập này, dù sao hắn cũng muốn đem bộ tiểu thuyết này cải biên thành phim truyền hình, mở rộng sức ảnh của tiểu thuyết. Nghe đến đây, Vương Đại Chu Y liền đứng lên, hưng phấn nói, yên tâm đi. Bất kể nói thế nào ta cũng đã có kinh nghiệm, đầu tư vào việc gì chứ? Đương nhiên, nếu ngươi cho đầu tư, vậy thì càng tốt. Hắn ta trơ mắt nhìn Hạ Bình. Nói thật, Vương Đại Chu Y mập mạp bị chèn ép, hơn nữa sau đó còn đập mấy bộ phố xá để đám đầu tư phải trả vốn gốc không có về, khiến cho không ít đầu tư căm hận hắn thấu xương. Có thể nói bây giờ thanh danh hắn đã sớm thối rồi, căn bản không tìm được đầu tư gì, bằng không cũng sẽ không túng quẫn đến mức này, tốt xấu lúc trước cũng là đánh ra mấy bộ bán sách vở. Ngươi còn muốn ta đầu tư? Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, có chút xúc động muốn đánh người. Tên béo này ngược lại là người hay tính toán, nếu hắn đầu tư, chỉ sợ ngay cả phí đổi tiểu thuyết cũng không cần. Đương nhiên. Tên mập Vương Đại Chu Y nghiêm túc nói, ta cũng không phải là đang lừa ngươi, nếu như ngươi đầu tư, liền có thể có được 100% bản lĩnh của bộ phim truyền hình này, cũng có thể có được 10% lợi ích. Nếu có thể bốc hỏa, tiền kiếm được, khẳng định kiếm nhiều hơn so với bán tiểu thuyết. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Cũng đúng như Vương Đại Chu Y đã nói, nếu như có thể có được toàn bộ bản thân của bộ phim truyền hình này, đương nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều, hơn nữa hắn cũng rất tin tưởng vào việc bản tiểu thuyết này của mình được cải biên thành phim truyền hình. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như kéo ra bộ phim truyền hình này, ngươi dự định phát loại phim này ở đâu? Giống như loại người trưởng thành bình thường, phỏng chừng là đặc biệt không cho phép phát sóng. Nhớ cả rạp phim, cũng không đủ tư cách. Đương nhiên là công bố trên mạng lưới. Mập mạp Vương Đại Chu Y đã sớm nghĩ xong rồi, hưng phấn nói, nội tệ trên Internet không thể thấp hơn so với tiền lời của thận, hơn nữa tỷ lệ đánh càng cao thì phí quảng cáo kiếm được càng nhiều. Có lẽ ngươi không biết, trên quẻ bói của video, chỉ đánh một cái đã giá trị 300 triệu đồng, nếu có thể quay được một video, như vậy có thể đạt được 3.300 vạn đồng. Nhưng làm video như vậy, phí chế tác một bộ cũng chính là trị giá 50 vạn đồng, quay được, chính là lợi nhuận 5-60 lần, dù có rang cũng không kiếm được nhiều như vậy. Hắn giống như một nhân viên chào hàng, cố gắng dụ dỗ Hạ Bình. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng muốn làm một bộ video điểm mấy triệu, há lại đơn giản là phần lớn video đưa lên trên Đà Thí Ca cũng chỉ có vài điểm đánh, không có người nào sẽ biết. Bồi vốn không về máu cũng không phải số ít. Có chút thú vị. Hạ Bình nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này, chi phí thấp sẽ có được rất nhiều, nếu như có thể gây bất lợi thì thật sự không bằng tự quay phim cho xong, hà tất phải giao bản quyền cho những người khác. Thấy thế, mập mạp Vương Đại Trùy thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, đại ca, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nữ nữ chính là nữ nhi mới ra đời, mỹ không nữ trong tinh lâm. Dáng dấp nàng thanh thuần, dáng người lại nóng nảy, có thể nói là đồng nhan to lớn, chắc chắn có thể hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nam nhân. Nam nhân gì đó, tùy tiện tìm vài người là được rồi, dù sao rất nhiều nam nhân không cần tiền cũng làm. Sau khi nhảy phố vài năm, hắn đã học được tính toán chi tiết, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Bởi vì vai chính là lão sư, cho nên ăn mặc bên trên cũng phải tốt hơn một chút. Hạ Bình cho ra ý kiến của mình, không thể là trang phục của dân bản địa, muốn tứ quản trắng đen gian lẫn nhau, mặc cao theo, có tấm gương, còn đeo viền màu đen kính mắt, đuôi ngựa, muốn giữ lại bỏ qua. Đại ca. Nghe đến đây, Vương Đại Chu Y hoàn toàn phục khẩu phục, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, thảo nào có thể viết ra bộ đại tác khoáng thế, dẫn dắt dòng chảy, không nghĩ tới lại hiểu được sâu trong lòng nam nhân như vậy, thật lợi hại. Nữ nhân như vậy, quả thực là người nam nhân tha thiết ước mơ của mình. Lúc trước nếu như ta có lão sư như vậy, sớm đã lên học đại học nhất lưu. Hắn chỉ hơi chút tưởng tượng về loại trang phục kia, cảm thấy mình có chút suy dinh dưỡng không tốt. Chim phó mạnh không phải cũng bồi phục sát đất ngũ thể, nếu không thì nói người ta là đại sư, có thể viết ra loại tiểu thuyết kia, vẹn vẹn là đề nghị cao hơn một bậc như vậy, chỉ tưởng tượng thôi thì bọn họ đã không được rồi. Khụ khụ, dễ nói mà. Hạ Bình khiêm tốn nói, cá nhân ta không có bản lĩnh gì, nếu nói tại sao ta lợi hại như vậy, kỳ thật là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Nếu như kiếp trước ngu nhất nghe được gã dùng câu danh ngôn này ở chỗ này, đoán chừng sẽ tức giận đến mức từ quan tài nhảy ra. Đánh thôi, lập tức vỗ đi. Vương Đại Chu Y mập mạp khẩn trương, dù không vỗ 100 tập, thì vỗ 10 tập trước thử nước cũng được, tiền cũng không nhiều, chính là 500 vạn đồng. Hồn sáng tạo của hắn đều hừng hực thiêu đốt lên, nhất định phải đem bộ Bát Thế Đại Phách phách ra, hắn cảm thấy bộ tác phẩm này rất có thể chính là tác phẩm xoay người. Được, ký hợp đồng đi. Hạ Bình suy nghĩ một chút, lúc này liền vỗ bản, dù sao thì cũng chính là 5 triệu đồng, không quá nhiều. Có thể thành công đương nhiên là tốt rồi, dù có thất bại cũng sẽ không tổn thương đến gân cốt, dù sao phí một tháng giấy nháp của hắn chỉ là 5.000 vạn đồng, chút tiền ấy quả thực chính là mưa bụi. Rất nhanh, Bắc Việt Mạnh không phải đã lấy ra hợp đồng, hắn chính là chuyên làm nghề này, rất quen thuộc đường đi, bà Bình liền lập tức ký hiệp ước, xem như tạm thời định ra chuyện này. Sau đó Hạ Bình chuyển 500 vạn đồng tới tài khoản trên Vương Đại Chu Y. Đại ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí bộ tác phẩm đó, nhất định sẽ đem bộ mị lực của tác phẩm đó hiện ra ở trên màn huỳnh quang. Vương Đại Chu Y béo vẻ mặt thần thánh. Hạ Bình ho khan một tiếng, được rồi, vậy ta rửa mắt mong chờ. Nói xong, hắn dừng mạch liên lạc, kết thúc trò chuyện của Vương Đại Chu Y và Mạnh Phi. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi, hai tuần sau chính là giải thi đấu đánh nhau trên cấp 3. Không thể lãng phí thời gian trên mặt như vậy được. Hạ Bình siết nắm đấm, lợi dụng tác phẩm kiếm tiền chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Căn bản là tu vi võ đạo, hắn vẫn phân thanh chủ thứ. Lúc này, Hoàng Mạnh không phải cùng hai người Vương Đại Chu Y mập mạp thông tin lẫn nhau. Mạnh lão ca, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, đời này ta cũng sẽ không trở mình, chỉ có thể rời khỏi ngành nghề này. Vương Đại Chu Y vô cùng cảm kích. Mạnh Chi khoát khoát tay, dễ nói, chuyện này đều phải chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Ngàn vạn lần nữa đừng làm hỏng, nếu không cho dù là thần tiên cũng cứu không được ngươi. Đương nhiên, tác phẩm lần này ta đương nhiên rất có tự tin. Vương Đại Chu Y tràn đầy tự tin, dựa theo đề tài của bộ tác phẩm này, còn có nhiệt độ, căn bản không cần đập phố. Hơn nữa vào lúc video chiếu, đem thân phận của tác giả ra ngoài, khẳng định sẽ có được hiệu quả tuyên truyền vô cùng tốt. Hạ Bình cũng muốn chuẩn bị một loạt thủ đoạn tuyên truyền, Hạ Bình không ngờ tên mập chết bầm này còn định lừa mình. Vùng xong 10 cái phim truyền hình này, người muốn bao lâu? Mạnh Phi hỏi. Vương Đại Chu Y suy nghĩ một chút, nói, vốn dĩ cần 3 ngày mới có thể đánh xong một bộ, nhưng nếu khẩn cấp thì 1 ngày là đủ rồi. Ta ở trong thành có thể nói là khoái thủ vương đạo, chuyện gì không giải quyết được. Hơn nữa tù lang hậu kỳ, 2 tuần là được. Mạnh Phi cũng biết mấy ngày nữa là đủ rồi, không giống như phim truyền hình bình thường mà vỗ thời gian dài như vậy. Lúc này, khu nhỏ chính đức ở thành Thiên Thủy vốn là nhà của Chu Thái An vốn đã bị nổ tan thành phế tích. Hiện tại cũng được người công nhân xây dựng cơ sở trợ giúp, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, không khác gì lúc trước. Thời đại này, kỹ thuật đại ấn 3 tầng cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần thiết kế tốt bản vẽ, trả đủ tiền. Trong vòng 1 ngày, có thể xây dựng nhà cửa thành đại ấn, còn có thể đề phòng động đất cấp 8. Chu Toàn tiên sinh. Lúc này, một luật trung niên mặt bệnh ướp màu đen đứng ở biệt thự này, nói với một người đàn ông trung niên toàn thân cơ bắp, mặt đầy râu nói, ngươi là đại ca Chu Đỉnh, cũng là người thân trực hệ duy nhất của hắn. Hiện tại bởi vì sự cố ngoài ý muốn chết, di sản của hắn đương nhiên sẽ do ngươi kế thừa. Nếu không có vấn đề gì thì ký ở phía trên một chữ. Hắn từ trên người lấy ra một đống văn kiện pháp luật. Đã biết. Nam tử trung niên này Chu Toàn gật đầu, mặt không biểu tình, nhìn ở trên đống văn kiện pháp luật này ký tên. Nhìn thấy thế, luật sư trung niên này gật gật đầu, được rồi, nếu ngươi đã ký tên xong, vậy trước hết ta sẽ đi cáo lui, đợi di sản xử lý xong, sẽ thông báo cho ngươi lần nữa. Nói xong những lời này, hắn ta liền xoay người rời đi. Nam tử trung niên Chu Toàn nhìn xem luật sư kia rời đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, đệ đệ của ta, sao ngươi lại chết nhanh như vậy vậy? Mặc kệ là ai, chỉ cần chúng ta tìm ra được thân phận của hắn nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn, tru diệt cửu tộc. Hắn giận không kìm nổi, khi hắn nghe thấy tiếng bom bên biệt thự của đệ đệ bị nổ, thậm chí cả một nhà đệ đệ đều chết không toàn thây, ngay cả sự thật không thể tìm thấy thi thể hắn còn tưởng mình đã nghe lầm. Nhưng khi luật sư tự mình gọi điện thoại tới đây, đến cửa rồi bảo hắn tiếp nhận di sản, cuối cùng hắn cũng vững tin đây là thật. Siêu siêu siêu siêu siêu đột nhiên, bên ngoài lập tức đi vào, 4-5 nam tử mặc trang phục màu đen, mỗi người đều hung thần ác sát, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn đều không phải người tốt gì. Bọn họ tới trước mặt Chu Toàn, thái độ cực kỳ cung kính, thật giống như thủ hạ của nam tử này. Lão đại, ta đã điều tra một chút, cái chết của Chu Đỉnh đúng là cổ quái. Một vị nam tử áo đen trầm giọng nói, hắn chết do mưu sát thì xác nhận là không sai, nhưng chúng ta đã kiểm tra toàn bộ Bắc Tý khu chính đức, nhưng lại không tìm thấy bất cứ dấu vết để lại nào. Trước khi biệt thự phát nổ, nơi này vẫn đang gió êm sóng lặng, không có gì khác thường. Nếu không phải phạm nhân có thủ đoạn kỹ thuật cực kỳ cao minh, có thể tiêu trừ dấu vết côn trùng, chính là công phu võ đạo rất mạnh đối phương có được, có thể tránh né thiết bị theo dõi. Chu Toàn hừ lạnh một tiếng, đừng nói chuyện này với ta chỉ muốn nghe được có một điểm, hung thủ rốt cuộc là ai. Hắn siết chặt nắm tay, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh là đệ đệ duy nhất của hắn, cũng là người thân duy nhất, hiện tại Chu Đỉnh lại chết, hắn căn bản không tiếp thu nổi. Thật xin lỗi, thời gian thật sự quá ngắn, trước mắt chúng ta không có manh mối. Một người áo đen cúi đầu, vô cùng xấu hổ, nhưng chỉ cần cho chúng ta một khoảng thời gian là sẽ tra xét hiềm nghi, tìm chắc có thể tìm ra hung thủ hại chết Chu Đỉnh. Hắn cũng không ngờ hung thủ có năng lực ẩn nấp lợi hại như vậy, ngay cả cao thủ truy tung như hắn cũng không tìm được bất kỳ manh mối gì, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Ta cho ngươi thời gian. Chu Toàn nghiến răng, nhưng nhất định phải bắt lấy hung thủ chết tiệt kia, tuyệt đối không thể để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, dám giết chết đệ đệ Chu Toàn của ta, ta sẽ khiến cả nhà hắn đều phải đền mạng, phàm là có hiềm nghi người nào, tìm ra toàn bộ. Thà bắt sai 1000, cũng không thể buông tha một tên, ta muốn hung thủ kia sợ hãi, ngủ đều là ác mộng. Trên người hắn tràn ra sát khí cực kỳ kinh khủng, phịch một cái, đại địa chấn liệt, phía dưới hai chân hắn vậy mà tuôn ra chân khí cường đại, đánh nứt ra một cái hố to, hiển thị ra tu vi võ đạo mạnh mẽ. Mấy nam tử áo đen đều hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được áp lực giống như hít thở không thông, bởi vì nam tử trước mắt này chính là cường giả võ giả cảnh giới võ giả, cho dù chỉ có cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng muốn giết chết bọn hắn những võ giả này, thở hắt ra là được rồi. Một khi đạt tới võ giả, mở được huyệt vị là có thể phóng chân khí ra ngoài, lực công kích mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu nói võ giả cảnh có thể lấy một địch 10, thì võ giả cảnh giới có thể lấy một địch 100, thậm chí lấy một địch 1000. Dạ đúng thưa lão đại. Một đám hắc y nhân gật đầu nói, sắc mặt nghiêm trọng. Lùi xuống đi. Chu Toàn phất phất tay. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy hắc y nhân liếc nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Đệ đệ của ta. Chu Toàn nắm chặt nắm đấm, còn mắt lộ ra một tia hàn mang. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cứ chết vô ích như vậy, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, ta đều sẽ đền mạng cho hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 2 tuần, rất nhanh giải thi đấu hạch đấu ở thành Thiên Thủy bắt đầu. Đối với Hạ Bình mà nói, 2 tuần này rất là bình tĩnh, tiến hành cuộc sống sinh hoạt tầm 3 giờ, bình thường đi học thì khi về nhà sẽ bế quan tu luyện, dùng tôi thể đan. Chỉ trong vòng 2 tuần, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng bành trướng, đã đạt đến cảnh giới võ đồ bát trọng thiên đỉnh phong, ngay cả sức mạnh trên người cũng mạnh hơn, đã nắm giữ 3 vạn cân sức mạnh. Thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng mạnh mẽ hơn một tia, tu vi võ đạo càng thêm mạnh mẽ, 2 tuần này hắn cũng không phải sống không minh bạch. Sáng nay ta phải tập hợp trong trường học, chuẩn bị tham gia thi đấu ở Thiên Thủy Thành, phải chuẩn bị sớm. Hạ Bình rời nhà, thu thập đồ xong thì tới trường học. Hắn nhanh chóng nhìn thấy cổng trường học, đang đậu một chiếc bục lớn, bên cạnh là một ít người quen cũ, Hồng Vũ, Chúc Ngươi Cầm, Đào Vân, và cả đám Hùng Bá Thiên. Dĩ nhiên, Giang Nhã Như cũng ở đây. Những người này đều là 10 cao thủ đứng đầu trường học, lần này đại biểu Thiên Thủy Thành 95 trúng học kỳ. Vốn dĩ Hùng Phách Thiên chỉ là cao thủ trong top 20, nhưng bởi vì tham gia thí luyện của đảo mãnh thú, thực lực tăng mạnh, thế mà đạt tới võ đồ lục trọng thiên, người trước đã đẩy danh ngạch của những người kia xuống. Đào Vân cũng như thế, dường như đạt đến võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong. Chào mọi người. Hạ Bình tiến lên chào hỏi. Hay cái rắm. Sắc mặt bọn Hùng Phách Thiên đen như than, trên mặt ai nấy đều vô cùng xui xẻo, cứ như nhìn thấy ôn thần vậy. Nếu không phải ước lượng có thể đánh không lại tên khốn kiếp này thì chắc chắn bọn hắn đã xông lên rồi. Cho dù đã qua 2 tuần, bọn họ vẫn nhớ kỹ thời gian đảo mãnh thú, tên khốn chết tiệt này đã lừa mình như thế nào, bị mấy tên tặc tử kia đánh nửa giờ, khiến cho cả ngày không hay kêu đất đất không hay, bài học thảm thiết như thế cả đời đều sẽ nhớ rõ. Hạ Bình hoàn toàn không để ý đến thái độ của những người này, hắn quay người nhìn Giang Nhã Như, hơi kinh ngạc, người tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của Giang Nhã Như không giống với lúc trước. Không sai, 1 tuần trước đã đột phá. Giang Nhã Như lộ vẻ nhẹ nhàng như mây gió, nhưng trong lòng đã sớm say sưa, nàng cố ý ẩn nấp 1 tuần, chính là vì dọa cho gia hỏa này nhảy dựng. Thế giới này cũng không chỉ có một mình ngươi là thiên tài. Không sai. Hạ Bình sờ cằm cảm khái, không ngờ lại được tấn chức võ đồ bát trọng thiên trước trận đấu, xem ra danh ngạch của trường học chúng ta lại nhiều thêm một người nữa vào trận chung kết. Cái gì? Bọn Hùng Phách Thiên tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, đến mũi cũng tức giận, đây đều là ý tứ gì thế hả? Cái gì gọi là danh ngạch xông vào trận chung kết lại có thêm một cái, cảm tình tên khốn nạn này trước kia căn bản là không coi bọn hắn là chủ chiến lực, căn bản là pháo hôi phụ trợ mà. Mặc dù sự thật cũng là như vậy, dù sao thành thiên thủy lớn như vậy, thiên tài vô số, mà 95 thành thiên thủy học trung học chỉ là phổ thông, không có nhân tài gì có thể xuất thủ. Nhưng lời cũng không thể nói trắng ra như vậy, rõ ràng là đánh vào mặt bọn họ mà. Hạ Bình, người đang nói cái gì vậy, có thể nói chuyện hay không? Giang Nhã Như trừng mắt nhìn tên khốn này một cái. Miệng tên này bất kể lúc nào cũng đáng ghét như vậy, tức chết người ta rồi. Dường như Hạ Bình cũng tỉnh ngộ ra, lộ ra vẻ mặt xin lỗi nha, một khi không cẩn thận sẽ nói ra lời thật lòng, lần sau ta sẽ chú ý, đại khái là. Ta muốn hỏi cái rắm gì đây? Gân xanh trên trán đám người Hùng Bá Thiên đều nổi lên, những lời này càng thêm đáng ghét, đều là lời thật lòng, không có nghĩa là tên khốn khiếp này trên thực tế cũng nghĩ như vậy sao? Được rồi, đừng ở đây nói chuyện phím nữa, nhanh lên tiếng, chúng ta còn phải đi đến tiệm thể dục của thành Thiên Thủy. Lão sư bên cạnh hắn ho khan một tiếng, đánh gãy lời của Hạ Bình. Nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ đánh nhau. Nghe được lời của Thu Tuyết lão sư, đám người Hùng Phách Thiên không dám chậm trễ. Từ khi ở mảnh thú đảo được Thu Tuyết lão sư cứu một mạng, kiến thức được thực lực khủng bố của nữ lão sư này, bọn họ kính sợ không thôi. Đối với lời nói của nữ lão sư, bọn hắn đều lập tức nghe theo, không dám có bất kỳ vi phạm nào. Siêu một đám người đều lên rồi, âm âm hoạt động, mở cửa đến hướng tiệm thể dục thành Thiên Thủy. Thu Tuyết là người dẫn đầu lần này, phụ trách dẫn học sinh đi thi, tham gia thi đấu giữa sân thi đấu ở thành Thiên Thủy. Về phần hiệu trưởng các bộ trưởng đã sớm đến sân thi đấu, đại biểu cho nghi thức thi đấu trong trường. Mọi người chú ý nhìn thấy các học sinh ngồi vào chỗ ngồi ở đại ba, Thu Tuyết lập tức giải thích quy tắc trong cuộc thi lần này. Lần thi đấu này được chia thành 2 bộ vị, một là dự thi, trận chung kết còn lại chính là trận đấu chung kết. Các ngươi cũng biết, lần này tham gia thi đấu, số người tham gia thi đấu rất nhiều, cho nên tỷ thí chọn lựa lập tức phân ra thắng bại. Vẹn vẹn chỉ có 16 người có thể đi thẳng tham gia trận chung kết, những người khác đều sẽ bị loại. Hạ Bình đều gật đầu, mỗi lần thi đấu sẽ có rất nhiều người tới tham gia, bởi vì toàn bộ Thiên Thủy Thành có hơn 300 trường học, mỗi trường đều phái 10 người ra tới, cũng có hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người cùng một chỗ thi đấu, nếu như mỗi người đối chiến, cũng không biết đánh tới khi nào, cho nên một lần thi đấu đã bị đào thải phần lớn người chọn ra 16 người mạnh. Lão sư, cuộc thi tuyển lần này làm thế nào? Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ. Hắn không nghĩ ra làm sao lần đầu tiên thường có hơn 3.000 người bị loại. Vấn đề này hỏi hay lắm. Thu Tuyết mỉm cười, mỗi lần dự thi đấu chọi tư đều không giống nhau. Lần trước chính là chạy bộ, 16 người đứng đầu chính là người thắng. Thường giới tự hồ là lên núi, chỉ cần 16 người trèo lên một ngọn núi cao tới mấy vạn mét là có thể đạt được tư cách tiến vào trận chung kết. Mà lần này thì đặc biệt hơn, là thi đua sinh tồn. Thi đấu sinh tồn. Hạ Bình đều nhìn Thu Tuyết. Lần thi đấu này là đại thủ bút. Thu Tuyết cười, chính phủ Thiên Thủy Thành tiêu phí khoản tiền lớn, cứng rắn cải tạo thành một thành thị cỡ thể dục thành Thiên Thủy Thành, nó mô phỏng một tòa thành thị chân thật, có phố xá, khách sạn, khu khách sạn, sân hành chính, vân vân. Nhưng cái thành này lại rất nguy hiểm, bởi vì bên trong đã được quân đội bố trí từng quái thú cường đại, phân bố khắp các ngóc ngách trong thành, các ngươi cần ở cái thành này trong vòng 3 ngày sinh tồn. Nàng dựng thẳng 3 ngón tay lên. Cái gì bọn người Giang Nhã Như đều là khiếp sợ, đại thủ bút, đây đích thật là đại thủ bút a. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng cao siêu, cho dù là một tòa kiến trúc cao tới 100 tầng, đều có thể lợi dụng tam kỹ xảo đại ấn, thông qua máy móc một buổi tối mới kiến tạo ra, hơn nữa chất lượng không dưới bất cứ kiến trúc keo gấm nào, có thể phòng ngự địa chấn cấp 8. Nhưng cái này phải tiêu tốn một lượng tiền tương đương với một con số trên trời. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, trong mấy ngày nay, đã cải tạo toàn bộ thể dục của thể dục, trở thành một thành thị cỡ nhỏ, chỉ là vì cuộc thi đấu đấu siêu quần hùng kỳ kỳ 3 ngày. Các ngươi cũng đừng cảm thấy quá kinh ngạc, sở dĩ xuất thủ hào nhoáng như vậy, cũng là có nguyên nhân. Thu Tuyết nói, năm nay tự hồ là 500 năm kể từ khi thành Thiên Thủy xây dựng thành. Vì chúc mừng, chính phủ Tri Quang đã quyết định tổ chức một hoạt động chúc mừng cỡ lớn, cho nên mới long trọng tổ chức. Trận đấu lần này cũng sẽ lan truyền toàn thành, thậm chí là toàn bộ người trong khu Dương Châu đều có thể xem. Chẳng qua là chi phí phát triển đã có giá trị xa xỉ, cho nên cũng không cần lo lắng chính phủ là đang bồi thường tiền. Đám người Giang Nhã như tâm tư trầm trọng, bởi vì cứ như vậy, đã được nhiều người chú ý, trước mắt bao người, nếu như xấu mặt, vậy thì hỏng bét rồi, không biết sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu người. Hạ Bình rất hưng phấn, nhiều người như vậy, chẳng phải là một cơ hội tốt để thu hoạch được lượng lớn giá cả thù hận sao? Đây quả thực là ngàn năm một thuở mới gặp được mà. Muốn thông qua cuộc thi tuyển chọn, chỉ ở trong thành thị mô phỏng này sinh tồn trong thời gian 3 ngày là được rồi sao? Hạ Bình gấp gáp hỏi, hắn hiểu rõ quy tắc của cuộc thi. Nào có đơn giản như vậy chứ? Thu Tuyết lắc đầu, ta muốn thông qua dự tuyển thi đấu tấn chức 16 cường giả. Ngoại trừ cái thành này có thể sinh tồn được 3 ngày. Ngươi còn cần đạt được một tấm lệnh bài tiềm ẩn ở trong thành, như vậy lệnh bài có tổng cộng 16 tấm. Những lệnh bài này giấu ở bên cạnh con quái thú có thực lực mạnh nhất ở mô phỏng thành thị này. Mỗi người bọn chúng đều có thực lực võ giả cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, nếu như các ngươi không cẩn thận, nhất định sẽ chết oan uổng. Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Bọn hùng phách thiên người đều ngừng thở. Quái thú có thực lực võ giả ở trên mảnh thú đảo chỉ cần là mảnh thú bình thường cũng có thể xé xác bọn họ. Nếu như là quái thú có được thực lực võ giả cảnh, chỉ sợ đám người bọn họ cùng nhau xông lên, cũng sẽ bị những quái thú kia xé nát, vậy thì còn đánh như thế nào đây, không phải đi chịu chết sao? Cảm thấy khó khăn là chuyện bình thường. Thu Tuyết gật đầu, bởi vì đây là sự kiện thi đấu cao nhất của Thiên Thủy thành Thiên Thủy, đại biểu cho người có thể đạt được trình độ cao nhất thành Thiên Thủy, mới có thể xưng là thiên tài, mới có thể trở thành 16 người mạnh nhất thành Thiên Thủy. Không có độ khó như vậy, làm sao có thể loại bỏ hơn 3.000 người có thể nói, nếu như tất cả các ngươi đều bị đào thải, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao thế giới này thiên tài quá nhiều. Nghe lão sư Thu Tuyết nói vậy, Hùng Phách Thiên và những người khác đều trầm mặc. Đúng như lão sư nói, cho dù bọn họ toàn bộ đều bị đào thải, một ai cũng không thể tiến vào 16 cường giả, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Trên thực tế 95 trung học ở thành Thiên Thủy năm nào cũng tiến vào 16 mạnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là đến địa phương đó làm nền, đi qua sân liền trở về. Mà phương diện trường học cũng không quá chờ mong đối với bọn họ. Mười mấy phút sau, rất nhanh đã tới được một mảnh đất trống thật lớn trước tiệm thể dục Thiên Thủy Thành, lúc này trên bãi đất trống đã có rất nhiều người ngừng lại. Nguyên một đám thám tử các loại học trung học đều từ đại bố đi ra, tụ tập trên quảng trường, lập tức liền xuất hiện 2-3 ngàn người, thập phần đồ sộ. Dưới sự dẫn dắt của Thu Tuyết lão sư, đám Hạ Bình cũng nhanh chóng xuống khỏi học viện, đến khu vực của mình, tạm thời xếp thành hàng, chờ bắt đầu trận đấu. Nhìn kìa, học viên chính Đức Trung học và người học trung học mới tới rồi. Một học sinh quát lớn. Mọi người nhìn sang, cổng vào lập tức mở ra hai cái giếng lớn màu vàng son, cao 2 tầng lầu, vừa nhìn đã biết là thổ hào, mặt ngoài tựa hồ còn là mạ vàng, còn mắt lóe sáng. Chật chật, quả không hổ là trường học quý tộc tiếng tăm lừng lẫy của thành Thiên Thủy, quả nhiên là một đám giàu có thật. Một học sinh tấm tắc khen, nhìn bài học đầy ghen tị. Trường học hai môn này đều là trường học quý tộc, thuộc trường học của tỷ muội, nhưng trường học mới này cũng khá nổi tiếng, các đại quyền quý và con cháu Thiên Thủy Thành đều sẽ vào trường học như vậy để học. Tuy rằng học theo chính Đức cũng có chút danh tiếng, nhưng so với trường học mới học kém hơn không biết bao nhiêu lần, nếu so sánh phải ví dụ thì một người là giàu có, còn người kia chính là quý tộc. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám học sinh từ trên cái chiến trường Hoàng Kim đi xuống, mỗi người đều giống như gà trống bị tiêm máu gà, đầu ngẩng cao, mắt cao hơn đỉnh đầu, phản phất không xem học sinh hiện trường ra gì. Quần áo bọn họ mặc trên người đều là do thủ công chế tạo ra, tự do quyết định, sử dụng da quái thú đắt tiền, phân tử tài liệu cao vân vân, đông ấm hè mát, còn có lực phòng hộ nhất định. Không cần nói mọi người cũng hiểu, trên này mỗi một bộ quần áo đều có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng có mấy ngàn đồng, thậm chí có giá trị đến mấy vạn, người thường chỉ có thể nhìn lên, ngưỡng mộ và hưng phấn. Người so với người thật khiến ta tức chết đi được, chúng ta không thể so được với trường học thổ hào kia. Nhìn khí huyết của bọn hắn thập phần cường đại, mỗi người ít nhất đều có tu vi võ đồ thất trọng trở lên, bát trọng thiên cũng có. Không thể so sánh nha, người ta bữa nào cũng là thịt quái thú cả, tu luyện đều có đan dược hầu hạ, còn lợi dụng các loại dụng cụ tiên tiến, các danh sư chỉ đạo, còn khai thiên lập địa, tích lũy tháng ngày, cái này chênh lệch rất lớn a, xem ra lần này chúng ta tới cũng chỉ là làm nền, còn chưa tiến vào đã bị loại rồi. Phần đông học sinh đều đang bàn tán, nhìn thấy hai người ở trường học quý tộc xuất hiện, thì cũng bị đả kích rất nghiêm trọng, họ đều là trường phổ thông, cũng là dân chúng bình thường, gia đình từng thu vào vạn đều được coi là gia cảnh tốt. Nhưng người ở trường học quý tộc kia, một tháng chỉ ăn là mấy vạn, sao lại hơn thế này? Nhưng hai học sinh của trường học là Hùng Phách Thiên lại không đi tới chỗ họ, mà dẫn theo một nhóm người chạy tới trước mặt họ. Làm việc chính là làm cho một vị học tòng nghệ cao 1m85, dáng người cực kỳ mập mạp, mặc y phục màu đen, làm học sinh trong đám học việc nghiêm đức như hàng sơn lại giống như chân chó, cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau mấy người học trong bài mới. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Hà Bình, chẳng lẽ ngươi lại trêu chọc người mới học trung học? Nhìn thấy những người này đến đây, bộ dáng không có hảo ý, thế nào cũng không giống như là đến kết giao bằng hữu, quả thực là đe dọa, Giang Nhã như không khỏi trừng mắt nhìn Hà Bình một cái. Hà Bình cũng sờ cằm, không có, ngươi cũng biết, con người ta rất biết điều. Khiêm thấp cái rắm. Đám người Hùng Bá Thiên khinh thường nhìn Hà Bình với vẻ mặt khinh bỉ, nếu như tên khốn này còn gọi là điều thấp, thì toàn thế giới này đã không còn ai kiêu ngạo rồi, ai mà không biết thằng nhãi nhà ngươi thường xuyên gây chuyện thị phi, gây chuyện lớn chuyện nhỏ, náo loạn cả lên một việc lớn không thể vãn hồi, ôn thần trong truyền thuyết nói đúng là loại người như thế. Bọn họ đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của tên khốn kiếp này. Tiểu tử ngươi đúng là Hà Bình. Lúc này, tên mập mặt trang phục dẫn theo một đám người Hà Bình đi tới trước mặt, ỷ vào thân hình cao 1m95 tuổi của mình cúi đầu nhìn Hà Bình, sắc mặt thập phần cao ngạo. Mà đám người Hàn Sơn thì đứng ở phía sau những người mới học trung học, vẻ mặt có chút hả hê. Nghe nói tiểu tử ngươi ở trong dân thường rất kiêu ngạo, gây chuyện khắp nơi, ngay cả người trong chính đức học cũng dám chọc, có chuyện này hay không? Tên mập Tây Sơn nhìn chằm chằm Hà Bình, ngữ khí kiêu căng tới cực điểm, giống như lãnh đạo đang chất vấn thủ hạ của mình vậy. Mập mạp, ta với ngươi rất quen thuộc, Hà Bình liếc mắt sang. Cái gì? Nghe thấy lời này, người học tòng tập trung và học việc chính đức đều choáng váng, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, ai mà không kiêng kỵ người khác gọi hắn mập mạp như vậy, cho tới bây giờ cũng không ai dám giáp mặt gọi hắn như vậy. Phàm là người gọi hắn như vậy, chưa từng ngoại lệ, đều chết rất thảm. Hiển nhiên, khuôn mặt Hà Bình đã đen nửa bên, trong lòng nổi giận, trừng mắt nhìn Hà Bình. Tiểu tử, ngươi có hiểu cái gì gọi là lễ phép, gọi ai là mập mạp không? Lại dám nói chuyện như vậy với Phùng Hòa, có tin ta đánh ngươi? Một học sinh mới học trung học lập tức nhảy ra ngoài, chửi ầm lên với Hà Bình. Hàn Sơn cũng nhảy ra ngoài, kêu ầm lên, Hà Bình, ngươi thật quá đáng, lại dám nói chuyện với đại ca Phùng Hòa Đường như vậy, còn không mau dập đầu xin lỗi hắn, cầu xin hắn tha thứ. Bằng không Phùng đại ca tức giận, ngươi chịu không nổi đâu. Hắn giống như là chân chó, trung thành làm hộ chủ. Không thể nào, tên mập này chính là Phùng Hòa Đường, một người mới học trung học hiển hách, hiển hách. Nghe nói hắn đã là cao thủ võ đồ cửu trọng thiên, cực kỳ cường đại, thiên tư hơn người, không nghĩ tới lại mập như vậy. Một học sinh kinh ngạc nói, dường như từng nghe nói đến danh tiếng của đối phương. Câm miệng. Đồng bạn bên cạnh gắt gao che miệng học sinh kia, sắc mặt hoảng hốt, người biết hắn là Phùng Hòa Đường Tân Bác Trung học, lại còn dám ở trước mặt gọi hắn là mập mạp, ngươi là muốn chết sao? Trước đó có người không biết chết sống gọi hắn mập mạp như vậy, kết quả xương sườn thân thể bị cắt đứt mấy chục cái, bệnh viện kêu trên một tháng, không có thầy thuốc cứu. Đệ tử kia sợ tới chết khiếp, Phùng Hòa Đường lợi hại vậy? Đương nhiên lợi hại. Người bạn kia thấp giọng nói, nhưng phụ thân ông ấy là đại kinh thành thiên thủy, quyền thế ngập trời, ai dám chọc ông ấy? Bác bang. Mọi người chính là khiếp sợ, kinh hãi nhìn tên mập Phùng Hòa Đường này. Đây chính là quan chức thực quyền, chính trực phủ triền quan, quyền thế ngập trời, tương đương với chợ ở Trung Quốc ở kiếp trước là một thị trường rất bình thường, có thực quyền. Nếu như còn chưa thể lý giải được, như vậy hạt cát dạng này tại toàn bộ Thiên Thủy Thành cũng chỉ có 9 cái, mà phụ thân của Phùng Hòa Đường chính là một trong 9 người đó, có thể nghĩ sự kinh khủng của đối phương. Nghe được mấy lời này, bọn Hùng Phách Thiên cũng kinh ngạc vô cùng, khó trách đám công tử ca nhà giàu như Hàn Sơn khi đối mặt với Phùng Hòa Đường này đều phải cúi đầu khom lưng nịnh bợ không thôi, hệt như một cái chân chó. Thật sự là gia thế căn bản không có biện pháp so cùng đối phương, nói cho cùng Hàn Sơn cũng chỉ là một phú gia công tử tài sản gia tộc vừa mới có một ức thôi, nhân vật như vậy một lượng lớn ở Thiên Thủy Thành. Nhưng Phùng Hòa Đường thì sao, phụ thân hắn chính là thầy bói Thiên Thủy Thành, một trong 9 người quyền lực lớn nhất, muốn chỉnh chết một tiểu công tử ca ngươi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cho nên thái độ của Hàn Sơn như vậy, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hàn Sơn. Nghe Hàn Sơn nói chuyện như vậy, Hà Bình tò mò hỏi, ta nhớ ngươi là con nuôi học hành chính đức, cũng là người có uy tín, bây giờ đã cải tiến rồi, trở thành chó săn. Đổi cái mũi ngươi. Nghe thấy Hà Bình nói như vậy, mặt Hàn Sơn tái nhợt, tức chết đi mà. Có người nói như vậy sao, mặc dù biểu hiện của hắn đúng là như vậy, nhưng cũng không thể nói ra, đây không phải là cố ý làm hắn khó xử sao, mà là đánh vào mặt hắn ấy chứ. Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn Hà Bình, dáng vẻ giống như đang muốn liều mạng. Nhóc con, miệng ngươi quá hèn hạ, nên vả miệng vào mắt tên mập mạp Phùng Hòa Mẫu lướt qua một tia hàn mang, vèo một tiếng, hắn đột nhiên ra tay, bàn tay to như quạt ba tiêu lập tức vỗ mạnh. Đừng tưởng cơ thể lão khổng lồ nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhạy, giống như một tia chớp đánh thẳng vào mặt Hạ Bình, thể hiện ra khí thế đáng sợ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nàng đến trước, hắn đã sớm phòng bị người này động thủ, một quyền đánh ra. Bịch bịch. Nắm tay và bàn tay va chạm, chân khí oanh kích, lập tức không trung sinh ra một trận khí bạo, khí lãng cuồn cuộn, thế mà chấn động học sinh xung quanh lùi lại mấy bước, lượng lớn cho bụi lăn lộn, khói bụi tràn ngập. Rạc rạc vài tiếng, mặt đất bên chân hai người xuất hiện hơn 10 vết rạn nhỏ, có thể tưởng tượng được sức mạnh của một kích này kinh khủng đến cỡ nào. Nhìn thấy Hạ Bình dễ dàng ngăn cản một chưởng này của mình, tên mập mạp Phùng Hòa cũng có chút giật mình, híp mắt, lộ ra một tia sáng nguy hiểm, quả nhiên như lời Hàn Sơn nói, tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, không ngờ có thể ngăn cản được một kích của võ đồ cửu trọng thiên nhà ta, ngươi cũng có tư cách hung hăng. Ông ta tự cho rằng mình là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, hơn nữa còn đánh lén không hề có đạo lý thất thủ, nhưng không ngờ vẫn bị Hạ Bình ngăn cản, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Thật là lợi hại. Đám người Tân Bác học đều khiếp sợ, bọn họ biết Phùng Hòa Đường cường đại đến cỡ nào, đối phương có thể trở thành lão đại học viên trung học mới, nhưng không chỉ bởi phụ thân là tù binh, mà còn bởi vì thực lực của ông ta mạnh mẽ. Một chưởng hạ xuống, cự lực vạn cân bạo phát, một con gấu đen cũng có thể đập thành phấn, đừng nói là người, đừng nói là người. Nhưng tiểu tử thế mà có thể ngăn cản, không rơi xuống hạ phong, thế này không đơn giản. Học sinh bên kia, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy, không được phép gây rối ở đây, nếu không sẽ lập tức bị tư cách tranh tài. Một bảo an bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên cảnh cáo. Nhìn thấy bảo an kia đến, Hà Mập Mạp Phùng Hòa không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ nhìn Hạ Bình, cười lạnh nói, có điều ngươi muốn hung hăng trước mặt Phùng và Đường chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Sơn là tiểu đệ của ta, ngươi dạy dỗ hắn, chính là đang đánh mặt ta, không nể mặt ta. Chờ đi, sau khi trận đấu bắt đầu, có ngươi dễ chịu. Bỏ lại những lời này, hắn phất phất tay, liền dẫn theo một đám người rời đi. Hàn Sơn cũng hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình, cũng rời đi theo, nhưng tâm tình của hắn thập phần vui vẻ. Bởi vì có Phùng Hòa Đường ra tay, tiểu tử này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Có ta dễ chịu thì mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, có bảo an ở chỗ này, hắn khó có thể động thủ mà thôi, một khi tiến vào hiện trường thi đấu, Phùng Hòa Đường này há là đối thủ của hắn. Ở mảnh thú đảo, cho dù dùng phong ma đan, đoàn trưởng săn báo tăng cấp tới nửa bước võ giả cũng không phải là đối thủ của nó, bị một quyền của nó đánh nát, chết không toàn thây. Chỉ là Phùng Hòa Đường là võ đồ cửu trọng thiên cũng dám phách lối trước mặt mình, làm bộ làm tịch như thế chẳng phải là muốn chết rồi sao? Con ma chết tiệt này gây họa. Đám hùng phách thiên mặt tái nhợt, còn chưa kịp bắt đầu thi đấu đã lôi kéo một kẻ cường địch mới học, đợi đến lúc thi đấu, bọn họ lấy đâu ra mệnh lệnh nữa. Đã biết tên khốn kiếp này không phải thứ tốt lành từ lâu rồi, chắc chắn hắn ta là ôn thần, không ngờ hắn ta đáng ghét đến vậy. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền màu trắng cực lớn, nó mau dừng lại trên quảng trường, cửa khoang mở ra, một đám đệ tử mặc giáo phục màu trắng nhanh chóng bước ra. Những học sinh này mặc rất phổ thông, nhưng trên người ai cũng tràn ra khí tức võ đạo mạnh mẽ, giống như từng con mãnh thú, toàn bộ hội trường đều bị bọn họ áp chế. Ai trong bọn họ cũng đều là cường giả võ đồ cửu trọng thiên. Học sinh đệ nhất trong thành Thiên Thủy có học viên đang than nhẹ. Mọi người đều chấn động, có thể nói đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy là trường học tốt nhất ở Thiên Thủy Thành, nó không phải ở trường học, mà là trường học công lập, học phí cũng rất thấp. Nhưng việc này cực kỳ khó khăn, có thể vào trường học là điều học sinh ưu tú nhất Thiên Thủy Thành, mỗi học sinh đều có thực lực mạnh mẽ, thậm chí không cách nào so sánh với bọn họ. Thiên Thủy Thành tổ chức thi đấu cử hành 108 lần. Trong đó 10 khóa quán quân đều là đệ tử đệ nhất trung học ở thành Thiên Thủy, có thể nói là đoạt quán quân bá chủ đoạt quán quân. Không nghi ngờ gì nữa, nhóm người này chính là thành viên nóng nhất trong cuộc thi đấu giành chiến lần này. Có người thậm chí còn nói cuộc chiến giành chức quán quân, rất có thể sẽ triển khai cuộc chiến giành chức vị người của mình ngay trong nhóm sơ cấp nhất ở Thiên Thủy Thành, những trường thi khác đều được phân phối. Mặc dù người trường học khác không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng kiến thức được học sinh Thiên Thủy Thành đệ nhất học sinh từ phi thuyền đi ra, trong lòng bọn họ đều đột nhiên xuất hiện cảm giác không thể chiến thắng. Mau nhìn kìa, Tần Mộc Dương, người mạnh nhất ở thành Thiên Thủy, võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, có vẻ sắp đột phá tới cảnh giới võ giả rồi. Một học sinh nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi mặc trường phục màu trắng đứng đầu. Nghe nói phụ thân hắn còn là thành trưởng Thiên Thủy Thành, Tần gia cũng là một trong những gia tộc lớn nhất thành Thiên Thủy, xuất thân phú quý. Thiên tư xuất chúng, xuất thân phú quý, loại người này quả thực hoàn mỹ. Tần Mộc Dương chính là người đoạt quán quân trong cuộc thi đấu giành chiến giữa cấp 3 lần này, nghe nói dù là đệ nhất môn phái thứ nhất ở thành Thiên Thủy, hắn cũng là đệ nhất áp đảo, không ai có thể địch. Mọi người nhao nhao nghị luận, nhìn những đệ tử đệ nhất thành Thiên Thủy, một mặt hâm mộ ghen ghét. Nếu như lúc trước học chính đức trung học và học ở trường Thổ Hào, như vậy học viện đứng đầu ở Thiên Thủy thành chính là trường học của thiên tài thật sự, có thể đi vào học đều là thiên tài võ đạo, tùy tiện lấy ra một học đều là 10 cường giả đứng đầu của trường học. Thế nhưng những đệ nhất học ở thành Thiên Thủy này dường như đã quen bị người khác nghị luận, căn bản không thèm để ý chút nào, lần lượt đi theo lão sư đến khu vực học viện của mình. Oanh oanh. Phi thuyền màu trắng đi tới, theo đuôi một chiếc phi thuyền màu hồng cũng nhanh chóng tới hiện trường hội trường, cửa khoang mở ra, nguyên một đám nữ tử dáng vẻ yêu mỹ, dáng vẻ cực đẹp từ trên đi xuống, nhìn giống như một nữ thần tượng đoàn thể, khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên đến ngây người. Là nữ sinh học được từ Tú Lan đến. Không phải chứ, đó là cái của nữ giáo quý tộc trong truyền thuyết kia. Đúng, chính là trường học kia, nghe nói muốn vào nữ sinh trường này, nếu không học tập thành tích tốt, thì sẽ sinh gia đình giàu có, là trường nữ của quý tộc chân chính. Không ngờ tới ở đây lại có thể nhìn thấy nữ sinh học được từ Thanh Tú, thật sự là may mắn. Bình thường nghe nói các nàng đều phải ở trường học, rất ít ra ngoài, một khi ra ngoài sẽ phải biết tới hậu duệ, một đống lớn tùy tùng, là nơi chân chính bồi dưỡng đại tiểu thư. Đông đảo học sinh đều nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm nữ sinh kia từ phi thuyền màu hồng đi xuống, đối với xôn xao bốn phía, các nàng không cử động, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng địa phương các nàng chuyển động, chính là tiêu điểm của mọi người. Đợi một chút, người dẫn đầu không phải xưng Thiên Thủy thành công chúa Nam Cung Vũ sao? Một nam học sinh kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy một trưởng nữ đi đầu. Mọi người lập tức nhìn sang, nữ sinh có chiều dài thanh tú, hình dạng tuyệt mỹ, cực kỳ kinh diễm, dáng người thon dài, lồi có lõm, hai mắt có thần, dường như biết nói chuyện. Đặc biệt là hai chân cực kỳ thon dài, vòng eo có thể nắm chặt, quả thực là nữ thần, cao không thể với tới. Không sai, nàng chính là Nam Cung Vũ ở thành Thiên Thủy. Nghe nói nàng là công chúa của Nam Cung thành Thiên Thủy, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của thành Thiên Thủy. Nam Cung gia chính là gia tộc giàu có đệ nhất thành Thiên Thủy, nắm giữ một đội tàu, được người ta xưng là ngư nghiệp đại vương, gia sản hơn trăm ức, thậm chí khách sạn, nhà ăn, bất động sản vân vân cũng có liên quan. Nếu cưới vị công chúa của Nam Cung gia này, quả thật chính là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, lập tức có hơn trăm tỷ thân gia. Người muốn cưới nàng, thế nhưng có thể từ đầu tường xếp đến đuôi thành, nàng còn chưa đủ tư cách. Sau khi ảnh của nàng truyền ra, lập tức bị đám người võng bạn tuyển làm những người muốn kết hôn với nàng xếp hạng số 1, người theo đuổi vô số. Nghe nói ngay cả Tần Mộc Dương vẫn luôn theo đuổi nàng, thậm chí còn từng đến cung gia Nam Cung cầu hôn, đáng tiếc không đồng ý, đông đảo học sinh nghị luận sôi nổi, đều là cuồng nhiệt nhìn Nam Cung Vũ học được ở trong Nam Cung, đây chính là nhân vật giống như công chúa, có thể nói là tinh không nguyệt, mị lực tỏa ra trên người làm cho người ta khó có thể quên. Có người cũng chú ý tới, Tần Mộc Dương vốn luôn cao ngạo, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chớp mắt nhìn thấy Nam Cung múa ra, hiển nhiên đã sinh biến hóa, tựa hồ muốn đi lên bắt chuyện. Nhưng hắn vẫn nhịn lại, không có hành động. Tú Lan Trung học ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhìn đám nữ sinh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hạ Bình, người không phải đang đánh chủ ý xấu chứ? Giang Nhã Như rất mẫn cảm, lập tức chú ý thấy ánh mắt Hạ Bình không đúng, giống như muốn làm chuyện xấu gì đó. Nghe được câu nói này, Hạ Bình cảm thấy mình bị oan uổng, kêu ầm lên, ngươi oan uổng người quá rồi, loại người như ta, như người làm chuyện xấu thì ngươi đừng có mà bắt hình dong làm người. Đánh rắm. Đám người Hùng Phách Thiên khinh thường nhìn Hạ Bình, tên khốn khiếp nhà ngươi chắc chắn không phải là loại người như vậy, hơn nữa chưa bao giờ làm chuyện xấu, loại chuyện xấu chuyên môn, không ai đáng ghét hơn ngươi cả. Đúng rồi, trong lòng bọn họ khẽ động, nghe nói Hạ Bình này háo sắc như mạng, đê tiện vô sĩ, nữ nhân này còn làm lớn bụng nữ nữ ba ba, lẽ nào tên khốn này lại muốn dũi ma chưởng cho đại tiểu thư xinh đẹp học được không ít. Nhất thời sắc mặt bọn họ kịch biến, lần này không xong rồi, những nữ tử thanh tú dễ ăn này, quả thực giống như là đại bạch thỏ vậy, bị một con sói xám nhìn chằm chằm, nào còn mạng không ăn sạch mới là chuyện lạ. Nói không chừng, đã sớm có nữ nhân học được từ cừ trung học rơi vào trong tay thằng nhãi này. Len keng. Không đợi đám người Hùng Bá Thiên nói gì, đột nhiên trên quảng trường bắn ra một màn hình to lớn, tiếp theo xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc bà màu đen, hắn chính là người phụ trách Trần Hải. Các vị học sinh. Chịu trách nhiệm Trần Hải mở miệng nói, ta tin rằng các ngươi cũng biết một ít quy tắc về cuộc thi dự tuyển, như vậy ta cũng không cần phải nói nhiều, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một chuyện. Đợi lát nữa còn có nhân viên công tác hạ cho các ngươi một cái đồng hồ, tấm bản đồ có trí tuệ có thể hình đồng hồ kia và vị trí biểu hiện lệnh bài. Các ngươi có thể dựa vào chỉ thị đồng hồ này, tìm được lệnh bài. Ngoại trừ khối đồng hồ này, các ngươi đừng mang theo vào bằng cái gì hết, nếu không thì coi như là gian lận, lập tức bị loại. Nếu như có người muốn nhận thua, cũng có thể ấn lên nút trên đồng hồ, vậy thì có thể lập tức rời khỏi so tài. Được rồi, giải thích dừng ở đây đi, chúc mọi người may mắn. Nói đến đây, bột một tiếng, hình chiếu giữa không trung lập tức biến mất. Siêu siêu siêu siêu siêu tiếp theo từng nhân viên công tác đi tới trước mặt trường học, phái đồng hồ, mỗi người một cái, bảo các vị học sinh đem theo trên cổ tay phải. Ai? Hà Bình cũng nhận lấy một khối đồng hồ, nhấn nút một cái, nhỏ một tiếng, lập tức hiện lên một cái chiếu ảnh bản đồ giả lập, tựa hồ biểu hiện ra bản đồ tòa thành hư ảo ở phía trước. Nhưng mà trên bản đồ này lại cho thấy 1053 con số, còn có một khu vực thứ 8. Nhân viên công tác kia tựa hồ cũng nhìn thấy sự nghi hoặc của Hà Bình, giải thích, đây là số hiệu, phân tán ngẫu nhiên, toàn bộ thành thị giả lập sẽ chia làm 16 khu vực, các ngươi sẽ tùy cơ phân tán đến trong 16 khu vực này. Chỉ vì để đề phòng trường học trở nên mạnh mẽ, học sinh bị học sinh dạy dỗ bất công. Hà Bình gật gật đầu, cũng hiểu vì sao người phụ trách giải đấu lại làm như vậy, nếu như không phân tán học sinh trường học, chỉ sợ sẽ trở thành thi đấu đối kháng giữa trường học. Trường học nhỏ yếu chắc chắn không phải đối thủ trong trường học cường đại. Mang đến đồng hồ, biết mình ở khu vực nào, liền lập tức ra khỏi cửa khu vực đó tập hợp. Nhân viên công tác nói với Hà Bình. Cảm ơn. Hà Bình gật đầu, xoay người đi về phía khu vực thứ 8, những học sinh khác cũng bắt đầu hành động, lao vào khu vực mà mình phân phối. Dù sao một giờ sau trận đấu đã bắt đầu, không thể để chậm trễ thời gian. Nơi này chính là khu vực thứ 8 mấy phút sau, Hà Bình đi tới khu vực thứ 8, ngẩng đầu nhìn sang, thấy trước mặt mình là một cửa thành thật lớn, bốn phía tường vây sắt thép cao tới hơn 100 mét, cực kỳ to lớn. Hắn biết thành thị mô phỏng này được một vách tường hình tròn vây quanh, chia làm 16 khu vực, 16 cánh cửa lớn, diện tích cực lớn đủ để dung nạp 1 triệu nhân khẩu, 3.000 người đi vào quả thực như một giọt nước dung nhập vào biển rộng. Tới đây, kiểm tra đồ vật trên người các ngươi, sau đó đi đến trước cửa thành tập hợp. Một nhân viên công tác kêu lên. Ở phía trước có một thiết bị kim loại để kiểm tra thiết bị, người đi lên, lập tức có thể kiểm tra xem trên người của ngươi có mang theo vũ khí gì hay không, để phòng ngừa học sinh gian lận. À có ác ý, đến khi Hà Bình tiến vào tập hợp thiết lập thiết bị dò thám kim loại trước cửa thành, hắn mới cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt tràn đầy ác ý đang nhìn mình chằm chằm vào mình. Là Phùng Hòa Đường, hắn lập tức nhìn thấy cách đó không xa, trong đám người, một tên mập Phùng Hòa thân thể khổng lồ đang đứng ở chỗ đó, bầy gà hạt giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, tràn ngập cảm giác áp bức. Mà bên cạnh hắn thế mà cũng đứng 2-3 vị học sinh học mới và trung học, thậm chí ngay cả Hàng Sơn cùng 2-3 vị học sinh chính đức cũng ở chỗ này, thật sự là quan gia ngõ hẹp. Không ngờ mấy tên gia hỏa này cũng ở khu vực thứ 8, thật trùng hợp. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, phân chia ngẫu nhiên 16 khu vực, hắn vậy mà đều có thể đụng độ với đám người Phùng Hòa Đường, chỉ có thể coi như may mắn. Bất quá hắn cũng không để ý tới, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ tranh tài bắt đầu. Nhưng cách đó không xa, mấy người Hàng Sơn cũng hiện lên tung tích của Hạ Bình. Ha ha, không nghĩ tới tên Hạ Bình chết tiệt này lại bị chia ra ở khu vực thứ 8, lần này hắn thật xui xẻo. Tung tích của Hạ Bình, Hàng Sơn nhất thời mừng rỡ như điên, cực kỳ cao hứng. Vốn dĩ cho dù tiến vào thành thị mô phỏng phỏng, nhưng thành thị này lớn như vậy, muốn tìm được Hạ Bình cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu đối phương cố ý ẩn náu thì càng thêm khó khăn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này thế mà cũng được phân chia tại khu vực thứ 8, giống như bọn họ, cho dù gia hỏa này muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Đúng là hắn xui xẻo. Phùng Hòa Đường lộ ra một tia cười lạnh, vốn còn muốn trì hoãn một chút dọn dẹp hắn, không nghĩ tới hắn thế mà tự mình đưa tới cửa. Đây là thiên ý khó xử. Ông đứng chắp tay, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Đúng vậy, một học sinh ở trường học bình dân nhỏ cũng dám kêu gào với bọn ta, quả thực không biết sống chết. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn ta một trận, để hắn ta biết chênh lệch giữa chúng ta. Có chút thiên phú có gì đó mà không phải bị chúng ta đánh gần chết, ta muốn dạy hắn đạo lý làm người, đoán chừng ngày sau còn cảm kích chúng ta. Tuy rằng lần tranh tài này không thể giết chết hắn, nhưng đánh hắn nửa tàn vẫn có thể, không nguy hiểm đến tính mạng. Những trọng tài kia cũng không có khả năng đi ra ngăn cản. Vừa đi vào, chúng ta liền lập tức động thủ, bảo hắn ấn xuống ghế chạy, ngay cả cơ hội bỏ quyền cũng không có, đến lúc đó chúng ta sẽ ở ngay thành thị diện này chơi đùa với hắn thật tốt. Mấy học sinh cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Hà Bình, giống như tìm được một món đồ chơi thú vị nào đó. Hà Bình à Hà Bình, lần này ta nhất định báo đáp ân tình mà ngươi ban tặng ở đảo Mảnh Thú. Hàng Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Hà Bình, trong lòng tràn ngập lửa giận. Từ sau khi trở về ở Mảnh Thú đảo, gặp phải nỗi nhục như vậy, phải nằm bệnh viện một vòng một tuần mới có thể hồi phục, nhưng chuyện này lại khiến địa vị học tập chính đức tụt dốc không phanh. Dù sao nhìn thấy bộ dáng mất mặt của hắn như vậy, những tiểu đệ, còn có nữ sinh, đều không còn kính như thần minh giống như trước, ngược lại có loại khinh bỉ như ẩn như hiện. Ánh mắt này khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Nếu như không thể dạy dỗ Hạ Bình một trận, tầm hắn mà không thể giải trừ. E rằng sau này tu vi võ đạo muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó khăn. Cho nên cho dù buông tha cho thân là tôn nghiêm của chính đức, hắn cũng mở miệng xin lão đại học mới học trung học, nếu không, khẩu khí này căn bản hắn không thể tiết được. Leng keng. Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng chuông ngân vang lanh lảnh dễ nghe, vang vọng khắp quảng trường khiến mỗi học sinh đều nghe thấy rất rõ ràng. Ầm ầm ầm ầm tiếp theo, cửa thành cực lớn phía trước mở ra, máy quay chuyển động, chậm rãi di chuyển sang hai bên, chậm rãi lộ ra hình dạng chân thực của tòa thành mô phỏng này. Trận đấu bắt đầu, các vị dự thi lập tức đi vào đi. Một nhân viên công tác cầm lấy loa to, kêu lên với những học viên dự thi này, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được những lời này, các học sinh xung quanh lập tức hành động, nhanh chóng xông đến tòa thành mô phỏng này, không chút do dự, người đi vào trước không thể nghi ngờ sẽ có được một chút ưu thế. Khi tất cả học sinh đều đi vào thành thị mô phỏng, cửa thành phía sau cũng đóng lại, không cho bất cứ ai ra vào. Thật là lợi hại. Sau khi đi vào tòa thành mô phỏng này, một số học sinh lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, từng tòa nhà cao tầng san sát, từng con đường thông suốt bốn phía, trên mặt đường còn có từng chiếc xe cho thuê, trên mặt đất thậm chí còn bay lơ lửng từng tờ quảng cáo, ven đường ngựa còn có đại thụ, đèn hành lang vân vân, hoàn toàn là một tòa thành thị thật sự. Phải biết rằng vào mấy ngày trước, nơi này chỉ là một cái tiệm thể dục bình thường, nhưng hiện tại lại lập tức biến thành một tòa thành thị mô phỏng chân thật, hiệu suất như vậy thật sự quá kinh khủng. Có lẽ mấy trăm năm trước nhân loại căn bản không thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, trong vòng mấy ngày đã kiến tạo thành một tòa thành trì dung nạp trăm vạn nhân khẩu, thậm chí còn không cần tiêu phí quá lớn tiền tài. Chẳng qua đây là lực lượng khoa học kỹ thuật. Nhanh, lệnh bài ngay bên ngoài mười mấy dặm. Mau qua cướp đoạt lệnh bài, chậm một bước, chỉ sợ sẽ bị người ta cướp mất. Chúng ta lập tức đi, lệnh bài như vậy chỉ có 16 tấm. Sau khi đi vào thành thị mô phỏng, một đám học sinh đều khẩn cấp, căn cứ vào bản đồ hư ảo có trí năng đồng hồ trên tay, đều điên cuồng lao đến mục đích. Dù sao khu vực này chỉ có một cái lệnh bài, nếu như bị người cướp đi, những người khác cũng sẽ không có phần. Hạ Bình cũng muốn hành động, nhưng còn chưa kịp đi một bước, lập tức đã bị 5-6 người ngăn cản, những người này chính là Phùng Hòa Đường 6 người, từng người một hung thần ác sát nhìn hắn. Các ngươi không đi tranh đoạt lệnh bài. Hạ Bình thản nhìn những người này. Phùng Hòa Đường hừ lạnh một tiếng, còn ở đây Trang Bức đã sớm nói qua với ngươi, đắc tội Phùng Hòa Đường ta đến tột cùng sẽ thảm như thế nào, nhưng lúc trước ngươi còn không xem là chuyện to tát, còn dám tranh luận cho ta, không biết điều. Hiện tại ngươi đã biết sai chưa? Hắn ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập cảm giác áp bức, thật giống như nhìn một con mồi. Bọn người Hàn Sơn cũng hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay xé nát Hạ Bình. Đến lúc này, bọn họ tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này đào tẩu được. Phùng Hòa Đường. Hạ Bình thản nhiên nhìn Phùng Hòa, ngươi đừng có chọc ta, cút ngay cho ta, ta còn có thể giữ chút thể diện cho ngươi, nếu không ngươi sẽ rất thảm, biết không? Biết cái rắm. Phùng Hòa Đường tức giận đến méo mó mũi, đã đến nước này, tiểu tử này còn dám ở trước mặt mình kiêu ngạo, khinh thường nhìn, nếu như không đánh bẹp tiểu tử này, hắn cũng không phải là lão đại mới học trung học. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta sẽ để ngươi chịu khổ. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn vỗ một chưởng tới, toàn bộ không khí nổ tung, giống như mặt hồ bình tĩnh bị gạt ra bốn phía, tràn ra uy lực võ đạo mạnh mẽ. Trong chớp mắt trận đấu bắt đầu, toàn bộ thành thị mô phỏng, những thợ săn phân bố các ngóc ngách là Cao Thanh lập tức bắt đầu làm việc, ghi lại tràng cảnh 16 trận đấu ở khu vực. Sau đó những hình ảnh này phát trực tiếp ở hiện trường, khiến toàn bộ thành Thiên Thủy, thậm chí là cả Dương Châu khu, ngàn nhà vạn hộ đều có thể nhìn thấy, truyền tống đến trên máy truyền tống, thậm chí trên mạng cũng có thể xem. Mới đầu, đã có khán giả chú ý tới Phùng Hòa Đường và đám người Hạ Bình đang đánh nhau. Mau nhìn, có người vừa mới đi vào liền động thủ. Hai nhóm người này khẳng định có cừu oán, cho nên mới vừa bắt đầu đã động thủ. Tên mập chết tiệt này thật lợi hại nha, đã học được cách phá vỡ quyền khống chế võ kỹ cao cấp, một chưởng đánh tới phá hủy trái tim, lập tức khí thế thảm liệt, người có ý chí hơi yếu đều sợ tới mức tè ra quần. Người ta đương nhiên là lợi hại rồi, tên béo này là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, là tuyệt đỉnh cao thủ học số 1 số 2 trong bài học mới, sử dụng chiêu này cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu tử kia xong đời rồi, chắc chỉ một chưởng đã bị đánh ra phân. Các nơi ở thành Thiên Thủy có rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, giao lưu trên mạng lưới. Trên khán đài truyền hình trực tiếp có thể thấy được cảm nghĩ của mình, cũng có thể chạm khắc hình ảnh trên đó, lập tức hiện ra tư liệu đơn giản của từng người dự thi, để tiện cho người xem hiểu rõ những người dự thi này. Có thể nói, loại thương nghiệp này hóa đã đạt tới cực hạn. Bất quá cũng đúng như những người xem này nói, tên mập Phùng Hòa này đích xác rất mạnh, sử dụng phá tâm chưởng đến cảnh giới hoàng mỹ, phối hợp với lực lượng của võ đồ cửu trọng thiên, chưởng phong kinh khủng. Một chưởng đập tới, dù là một con trâu nước cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nội tạng nổ nát. Nhưng Hạ Bình là nhân vật như thế nào chứ? Hắn đã dùng một kích trí mạng của cả trường Lâm Báo, đã đạt tới võ giả cảnh giới nửa bước cũng có thể ngăn cản được, há lại sợ chưởng khống tâm pháp của Phùng Hòa Đường này. Đối mặt với một chưởng của Phùng Hòa Đường, Hạ Bình đến trước sau, cũng xuất thủ, một quyền đánh tới. Ầm ầm ầm nắm đấm hai người đụng vào nhau, lực lượng âm nhu vô cùng cương mãnh va chạm, nổ tung giữa trời, không khí nổ tung, phản phất sinh ra khí bạo. Mà mặt đất bên chân hai người lập tức sinh ra một cái hố sâu, từng đạo rạn nứt lan tràn ra bốn phía, răng rắc rung động, khí kình kinh người, đám người Hàn Sơn nhịn không được lùi lại mấy bước, bị những kình phong này đánh lui. Làm sao có thể? Phùng Hòa Đường kinh hãi, một chưởng này là hắn bắt buộc phải có, không giống như là lưu thủ bên ngoài quảng trường lúc trước, nhưng một chưởng như vậy đánh vào trên người tiểu tử này, lại như gặp phải bông, nhẹ nhàng đem lực lượng âm nhu tàn nhẫn của hắn giải trừ, tựa hồ căn bản không cách nào thương tổn đến bản thể của hắn. Đây cũng là chuyện bình thường, Hà Bình tu luyện Bắc Minh Hộ Thể Công đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, võ đồ cửu trọng thiên đã không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Có lẽ cũng chỉ có cường giả võ giả cảnh mới có đủ tư cách đó, nhưng Phùng Hòa Đường sao có thể biết Bắc Minh Hộ Thể Cung có công pháp hộ thể tinh diệu như vậy? Nguy rồi. Đang lúc y vỗ tới, uổng công vô công, lại lập tức hiện ra thế của Hạ Bình không buông tha, quyền trái đánh ra, thế như tia chớp, như sấm đánh, thế không thể đỡ. Long quyền, thương long động thiên một quyền oanh ra, hư không loáng thoáng xuất hiện tiếng rít gào của cự long. Hư không chấn động như vậy khiến khí huyết của đám người Hàn Sơn đều đang sôi trào, hầu như buồn bực đến muốn học máu, có cảm giác như sắp ngất đi. Cổ lực lượng này tự như là con rồng gầm gào, nổ tung, cứng rắn vô cùng, chấn động mặt đất. Oanh oanh. Lập tức ngã nhào lên người tên báo Phùng Hòa Đường. Không. Phùng Hòa Đường lập tức hét thảm một tiếng, hắn cảm nhận được cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ này, thình lình đạt đến 3 vạn cân, cho dù dựa theo cơ thể hắn phòng ngự, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ trong một hơi thở, thân thể nặng tới 300 cân của hắn đã bị đánh bay ra ngoài, còn trực tiếp bay được hơn 100 mét. Cuối cùng hắn đành phải nện mạnh vào vách tường xi măng cực lớn bên đường. Vài tiếng rạc rạc vang lên, Phùng Hòa bị khảm sâu vào vách tường, toàn bộ thân thể bị lõm sâu vào bên trong. Phần lớn đá vụn lăn xuống, thậm chí đã xuất hiện hơn 10 vết rách trên vách tường. Quá mạnh, đây vẫn là ngũ hình quyền. Ta cũng tu luyện qua ngũ hình quyền, nhưng cũng không có uy lực bực này. Nếu như ta không đoán sai, đây đã tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Không thể nào, gia hỏa này cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới 18 tuổi, thế mà lại lĩnh ngộ quyền pháp ngũ hình đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nói như vậy, cho dù là võ đạo cường giả có thiên phú, cũng phải 20-30 tuổi mới có thể lĩnh ngộ như vậy. Ta từng gặp qua một lão đầu tu luyện quyền pháp mấy chục năm, lão sử dụng quyền pháp ngũ hình cũng chỉ như vậy, nhưng đó đã là tông sư võ đạo, hơn nữa tu hành mấy chục năm như một ngày. Biến thái a, đây chính là trình độ chiến đấu ở thành Thiên Thủy, vừa mới bắt đầu đã mạnh như vậy. Trên bình đài trực tiếp, vô số người xem kinh hô, tại niên đại võ đạo tu hành này, tàng long ngọa hổ, cơ hồ mỗi người đều có nhận thức cực kỳ sâu sắc đối với võ đạo. Trong đó cũng không thiếu một số võ đạo cường giả chân chính. Nguy rồi, tiểu tử này thật đáng sợ, chúng ta mau trốn đi. Nhìn thấy Hạ Bình hung tàn như vậy, tựa hồ càng kinh khủng hơn so với lúc ở mảnh thú đảo. Khuôn mặt Hàn Sơn đều xanh mét, lập tức muốn chuồn đi. Nếu không, rơi vào tay tiểu tử này, hắn làm sao còn dễ chịu hơn. Mấy người khác cũng vô cùng chấn động, ngay cả lão đại Phùng Hòa bọn họ cũng không phải là đối thủ, bị một quyền đánh tan, bọn họ đoán chừng cũng bị trói cùng một chỗ, cũng không phải một chiêu của tiểu tử này. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người Hàn Sơn lập tức muốn chuồn đi. Muốn chạy. Đôi mắt Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lão, thân hình y lấp lóe, thoáng cái lại chia làm 5 hư ảnh, giống như mãnh hổ, giống như một con bạch hạc, giống như độc xà, giống như báo săn mồi. Chỉ vẹn vẹn một hơi thở, 5 người Hàn Sơn căn bản không có khả năng nhích một bước, cơ hồ cùng lúc trúng một quyền, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bay ngang ra ngoài, đập mạnh vào vách tường trên đường phố, nhưng cũng cứng rắn tạo ra 5 lỗ thủng, giống như một bức tranh treo ở phía trên. Phù một tiếng, mấy người kia nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trong lồng ngực cũng gãy vài cái. Một quyền đủ ngũ hình, trời đất, ta nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới lại có người luyện ra được, tên nhóc này quá biến thái mà, tuyệt đối là đại biến thái. Một người xem nhìn thấy một màn này, lập tức kêu to lên, triệt để rung động. Rất nhiều người xem cũng rung động, bọn họ đều là cường giả tu hành võ đạo, đương nhiên biết được có thể một quyền đồng thời đánh ra ngũ hình, đến tột cùng là chuyện đáng sợ cỡ nào. Uy lực một quyền như vậy tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đoán chừng người trẻ tuổi này đã tu luyện ngũ hình quyền tới cảnh giới cao thâm nhất, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tinh thông tinh túy mỗi một loại quyền pháp. Muốn đạt được việc này cần ít nhất mấy chục năm tu luyện. Nhưng thằng nhãi này mới 18 tuổi, hắn không phải người biến thái, ai là người quan trọng. Đi thăm dò, lập tức điều tra lai lịch của tên tiểu tử này là gì, sao cho tới bây giờ hắn còn chưa từng nghe qua tên trẻ tuổi này có thể ở cảnh giới võ đồ tu luyện võ kỹ đến trình độ này, tương lai còn phải là một vị võ đạo tông sư nữa. Tra ra rồi, đây là Hạ Bình học 95 ở thành Thiên Thủy, xuất thân dân thường, 18 đời gia tộc đều là người thường. Căn cứ vào tư liệu cho thấy, mấy tháng trước hắn chỉ ở cảnh giới võ đồ tam trọng thiên. Không thể nào, hiện tại hắn đều là võ đồ bát trọng thiên, tiến bộ như thế nào? Có lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm thực lực của mình, lại có lẽ là thông suốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn chính xác, người có thực lực võ đạo đột nhiên tăng mạnh cũng không có gì lạ. Lập tức liệt kê đối tượng trọng điểm. Mời hắn ra ngoài, tuyệt đối không thể để các tổ chức khác nhanh chân đến trước rồi. Kênh trực tiếp nhìn thấy cảnh này, lúc nào cũng chú ý tới người phụ trách tổ chức chiến đấu ở Thiên Thủy Thành, ai cũng kinh ngạc, tiến hành điều tra Hạ Bình, định mời hắn. Trong niên đại này, khoa học kỹ thuật bao năm nay, võ đạo hưng thịnh, trên hội trường xuất hiện từng tổ chức võ đạo cường hoành, cùng với công ty, những thứ này đều là hợp pháp, chính phủ liên bang cho phép. Thời đại này thứ gì đắt nhất, không thể nghi ngờ chính là nhân tài, võ đạo nhân tài. Đã có cường giả võ đạo mạnh mẽ, có thể đi tới các địa phương nguy hiểm để mạo hiểm, săn thú thú, thăm dò khoáng vật, tìm được linh dược, khai quật di tích thượng cổ vân vân. Cái gì mà bất động sản, khách sạn, nhà ăn, sòng bài các loại sinh ý, đâu so sánh được với những mạo hiểm này, một khi thành công một lần, thì sẽ một đêm giàu có, kiếm tiền còn nhanh hơn cả máy in tiền. Có người nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có rào rào thương giới, cơ giáp, bòn bòn bói mạnh mẽ vũ khí, cho dù là người thường cũng có thể thao túng những vũ khí này, săn giết cường giả võ đạo. Cường giả võ đạo căn bản không có gì ghê gớm. Nhưng nếu những cường giả võ đạo này cũng có được những vũ khí này, uy lực mà chúng chém ra tuyệt đối mạnh mẽ hơn người bình thường mấy chục lần, thậm chí không chỉ gấp trăm lần, căn bản không có khả năng giống như ngày thường. Một thanh bảo kiếm sắc như chém bùn đặt trong tay đứa trẻ, chỉ là một món đồ chơi, đặt trong tay đầu bếp chỉ có thể cắt, nhưng trong tay tông sư kiếm đạo chân chính, đó là vũ khí giết chóc đáng sợ đến cực hạn, một kiếm có thể chém nát thương khung, tàn sát ngàn quân. Không ngờ lại có thể tìm được thiên tài võ đạo như vậy ở thành Thiên Thủy, vận khí thật sự quá tốt. Xem ra ngoài trừ nhóm Tần Mộc Dương đoạt quán quân ra, còn có rất nhiều ngựa ô, chuyện này cũng bình thường, thời đại hiện tại cũng không phải hào môn mới có thể xuất thiên tài, bình dân cũng không kém. Nhất định phải chú ý thật kỹ, ngàn vạn lần đừng để những tổ chức khác nhanh chân đến trước. Người phụ trách của các tổ chức võ đạo ra lệnh cho thủ hạ của mình, giọng điệu rất nghiêm nghị. Có thể khai quật ra một thiên kiêu võ đạo có tiềm lực, đối với các tổ chức lớn mà nói không thua gì mua được A Lý Su lúc mới sáng. Giá trị của cổ phiếu Nguyên Thủy như công ty truyền tin gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, mấy vạn lần cũng không dừng lại. Dù sao võ đạo tông sư chân chính có thể chống đỡ một tổ chức lớn mạnh mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm, có thể mang đến ích lợi cho tổ chức quả thực không thể tưởng tượng. Vì vậy, những tổ chức võ đạo này luôn quan sát, tất cả giải đấu trong thành trấn của Viêm Hoàng Tinh đều hy vọng có thể tìm ra thiên kiêu chính thức của võ đạo, mời đối phương gia nhập tổ chức của mình. Đây cũng là lý do vì sao thành Thiên Thủy dành cho cuộc thi đấu lại thịnh hành như thế. Cho dù có hao tốn một khoản tư phú khổng lồ cỡ nào cũng không tiếc, trong đó có rất nhiều tổ chức võ đạo tài trợ ngầm. Đương nhiên, đối với chiêu hô thành Thiên Thủy mà nói, cũng là cơ hội cá vượt long môn. Nếu như có thể nhận được tán thưởng của những tổ chức võ đạo cường đại này, gia nhập vào những tổ chức này, được đối phương bồi dưỡng, như vậy có thể thu được số lượng lớn tài nguyên, không ngừng cường đại, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như không phải như vậy, gia đình họ không có bất kỳ bối cảnh nào, làm sao cạnh tranh nổi những phú hào đệ tử phú quý trời sinh xuất thân phú quý này? Có thể nói, giải thi đấu giành giật ở thành Thiên Thủy chính là bọn hắn thể hiện thiên tư của mình, bày ra thực lực của mình trên sân khấu, cho dù không thể tiến vào 16 cường giả cũng không sao. Chỉ cần được tán thưởng của vài tổ chức võ đạo nào đó, như vậy bọn hắn sẽ kiếm tiền. Lúc này, chính là một phòng khách quý ở trung tâm thủ phủ thành Thiên Thủy. Đứng tại địa phương này mười mấy người, nếu như có người quen với quan trường thành Thiên Thủy, mỗi người đều sẽ rất khiếp sợ, bởi vì những người này rõ ràng chính là chính đại diều hâu, thị trưởng, phó thị trưởng và các đại nhân vật khác của thành Thiên Thủy thành. Một nhân vật như thế tùy tiện lấy ra hắt hơi một cái ở thành Thiên Thủy đều sẽ khiến thành Thiên Thủy quan sát ba ngày. Thế nhưng những đại nhân vật này cũng chỉ có thể đứng đấy, đứng ở bên cạnh cung kính. Duy nhất có thể ngồi là một lão giả mặc đồng phục luyện công màu trắng, lão ngồi trên ghế màu đen, trên người tràn ra khí tức võ đạo sâu không lường được, giống như một vị thần. Thậm chí phía sau lão giả áo trắng này cũng đứng ba bốn nam tử trung niên, tựa hồ là bảo tiêu, nhưng những người này mỗi một vị đều có được thực lực kinh thiên động địa, áp bách khiến cho đám đại lão Thiên Thủy thành không thở nổi. Không sai. Bạch y lão giả thản nhiên quan sát màn hình của phòng khách quý, cũng nhìn thấy hình ảnh Hạ Bình ra tay trước đó, nhíu mày, không ngờ thành Thiên Thủy cũng có thiên tài võ đạo như vậy, có thể tu luyện quyền pháp ngũ hình tới cảnh giới này cũng xem như nhân tài. Công tác giáo dục ở thành Thiên Thủy các ngươi rất tốt. Tuy là khen ngợi, thế nhưng cũng không động dung lắm, bởi vì giống như ông ta là đại nhân vật, thiên tài nhìn thấy thật sự là quá nhiều, cái này còn không đủ để ông ta động dung. Cho dù là như vậy, những người khác cũng có chút khiếp sợ, bởi vì có thể khiến cho lão giả này chú ý cũng thật không đơn giản, phải biết đại bộ phận cường giả võ đạo đều không thể để cho lão giả này mắc một chút xíu nào. Cảm ơn Phương lão khích lệ. Thị nữ này Tần Phi mặt mày hớn hở, được nhân vật đánh nhau như vậy khen ngợi quả là vinh quang lớn nhất. Nếu được đối phương khen ngợi, chỉ sợ Tần gia hắn đã có thể thăng chức rất nhanh rồi. Hải Lang Phùng Sơn, mập mạp kia tựa hồ là con trai ngươi. Một thầy giáo bên cạnh thấp giọng nói chuyện với một mập mạp bên cạnh, hết sức tò mò hỏi thăm. Đúng, là con trai ta. Tổ chức mập mạp Phùng Sơn nửa mặt tái xanh, hắn rõ ràng nói với con trai mình, lần tranh tài này có đại nhân vật tới đây quan sát, phải biểu hiện cho tốt, không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị người đánh một trận. Bây giờ, làm sao còn có thể lưu lại ấn tượng tốt cho người ta chứ? Nếu như trận thi đấu bị đào thải ra ngoài, như vậy Phùng gia hắn coi như mất hết mặt mũi. Tiền tối bá, tiếc thương thương thương. Một vị đại bàng bên cạnh khẽ cười một tiếng. Thật đáng ghét. Nghe được lời giễu cợt như vậy, mặt khác của mập mạp Phùng Sơn nữa bên kia cũng tái xanh rồi, điều này làm cho hắn nén bi thương, rõ ràng chính là đang châm chọc hắn. Nội tâm hắn đang cầu khẩn, nhi tử a, ngàn vạn lần đừng bị đào thải nhanh như vậy, bằng không sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bọn người Phùng Hòa Đường vốn bị đánh ở trên vách tường, bị Hà Bình Nguyên một đám đè xuống, nện trên mặt đất, bọn họ đau đến kêu thảm, trán chảy mồ hôi, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, mấy người này đã bị Hà Bình bắt được trong một tòa nhà lớn phụ cận, tiện tay vứt xuống mặt đất, nơi này không có giám sát khí, vừa vặn làm đủ loại chuyện xấu. Tiểu tử, ngươi đừng làm bậy. Phùng Hòa Đường cắn răng, trừng mắt nhìn Hà Bình, phụ thân ta chính là bắt heo thành thiên thủy, nếu như ngươi dám làm bất cứ chuyện gì với ta, ngươi nhất định sẽ không chịu nổi, biết không? Lời nói thức thời, lập tức nhận lỗi với ta, như vậy có lẽ ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Thân thể hắn đều đang run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới mình đường đường là võ đồ cửu trọng thiên mà lại không phải là đối thủ của tiểu tử này. Chỉ một quyền thì hắn đã bị đánh tan, mấy khúc xương sườn trên thân đều gãy nát vô cùng thê thảm. Lưng Lễ nhận lỗi nghe được lời này, Hà Bình lập tức nở nụ cười, rắc rắc một tiếng, hắn dùng sức kéo một cái, lập tức đám người Hàn Sơn liền nghe được một hồi tiếng xương gãy thanh thúy, cực kỳ dễ nghe. A Phùng Hòa Đường chính là thầy giáo, gia đình giàu có, sống nhà tốt đã sớm thành thói quen, nào chấp nhận được thống khổ như vậy, lập tức liền kêu lên thảm thiết, cực kỳ thê lương. Hắn cảm thấy toàn thân đều đau đớn, giống như có thứ gì đó chui vào trái tim mình, nhanh chóng run rẩy. Không có việc gì, chỉ là trật tự mà thôi. Ta đối với trị liệu loại bệnh này là sở trường nhất, trên lớp có người đặt cho ta một cái ngoại hiệu, gọi là Lang Băm. Hà Bình cười tủm tỉm nhìn Phùng Hòa Đường. Tên Lang Băm kia. Khuôn mặt mấy người Phùng Hòa Đường tái nhợt, mẹ kiếp, đều là Lang Băm, cái này còn có cái rắm y thuật a, còn nói chính mình trị liệu bệnh tật nhất, hại chết nhiều nhất chính là Lang Băm, ai dám cho ngươi chữa bệnh. Ba một tiếng, Hà Bình lập tức động thủ, một trảo dùng lực đạo, lúc này Phùng Hòa Đường cũng hét thảm một tiếng, tay của hắn tựa hồ bị nối lại. Ngươi xem, y thuật của ta không tệ chứ, lại tiếp tục bẻ gãy bàn tay, qua ba tháng nữa đoán chừng ngươi sẽ khỏi hẳn. Hà Bình rất tự tin đối với y thuật của mình. Đáng chết. Ngươi muốn làm gì? Phùng Hòa kêu to, sắc mặt trắng bệch, hiện tại y thuật đã đạt, cho dù là xương cốt toàn thân, dùng tiền nặng, dịch dinh dưỡng, một tuần cũng có thể bình phục. Nhưng cánh tay phải trật khớp phải mất 3 tháng mới có thể khỏi hẳn, chẳng lẽ đây không phải là Khmer hại người sao? Không có gì, ta chỉ muốn tới thử y thuật của ta lợi hại hay không. Bột một cái, Hà Bình lại kéo một cái, cánh tay Phùng Hòa Đường lần nữa trật khớp, đau đớn kịch liệt truyền đến, Phùng Hòa Đường thiếu chút nữa đau đến hôn mê bất tỉnh. Đám người Hàn Sơn sợ hãi. Ác ma à, tên khốn kiếp này đúng là ác ma, thủ đoạn tra tấn người khác rốt cuộc là học từ đâu mà đến, phim truyền hình cũng không có. Nếu không phải tiểu tử này đánh cho toàn thân hư thoát, khẳng định đều là liều mạng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, Phùng Hòa ta tốt xấu gì cũng là học thức mới nổi, phụ thân vẫn là thiên thủy thành thiên cơ, ngươi không sợ ta trả thù Phùng Hòa trong lệ, vẫn rất kiên cường. Ba ba ba ba Hạ Bình không thèm để ý, lần nữa xuất thủ, cãi lại cánh tay của y, lại bẻ gãy, liên tục lặp lại 2-3 lần. Phùng Hòa với bàn tay đau đớn kêu to, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, thật cứng rắn, ta thích loại người như ngươi. Hà Bình chật chật khen ngợi, bình thường ta cũng là thường luyện tập y thuật cứu người, luyện tập tiếp xương cốt như thế này, luyện thêm 100 lần là đủ rồi. 100 thứ đến 100. Đám người Hàn Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ mấy lần Phùng Hòa Đường đã đau đến mức tựa như heo bị giết, nếu lại tới gần 100 lần, đó còn là người sao, chỉ sợ cũng bị hành hạ đến điên cuồng. Không, không, đừng, đại ca ta sai rồi, đừng nối xương nữa, van xin người tha cho ta đi. Nghe được lời này, Phùng Hòa Đường không thể nào gắng gượng nổi nữa, cuối cùng cũng chịu thua, cầu khẩn Hạ Bình. Tha cho ngươi ta thì ta không dám, dù sao nếu chọc cho Phùng Hòa Đường ngươi tức giận, nhưng lại khiến Hạ Bình ta chịu không nổi, ai gọi ngươi là nhi tử của Phùng Đại Kiều, ai dám đắc tội hay là để cho ta luyện tập mấy lần. Ba ba vài cái, Hạ Bình lại bẻ gãy tay hắn, nối tiếp, lại bẻ gãy, lại nối tiếp. À, Phùng Hòa Đường kêu thảm thiết, rốt cuộc không chịu nổi thống khổ tra tấn như vậy, trong mắt hắn trợn lên, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Thật sự là một tên vô dụng, cứ đau đớn như vậy liền không chịu nổi, về sau còn làm sao làm cường giả võ đạo, còn làm sao tiến quân 16 cường giả, còn thi thế nào đi thi đại học hạng nhất ra bên ngoài, đó là sẽ bị người khác chê cười thành thiên thủy chúng ta, nói người thiên thủy chúng ta tại sao cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Bột bột vài tiếng, Hạ Bình rất không vừa lòng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt Phùng Hòa Đường, rồi lại đánh thức y dậy. Cái này. Phùng Hòa tỉnh táo lại, nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Bình, lập tức mặt xanh mét, một chút kiên cường cũng nói không nên lời. Ác ma! Bọn người Hàng Sơn không nhịn được, trong lòng kêu to, cả người đều đang run rẩy. Phùng Hòa Đường bây giờ đã bị tra tấn thảm tới mức này, nếu như đến phiên bọn họ, chẳng phải sẽ còn thê thảm hơn sao? Ngay lập tức, dưới bàn chân họ đều toát lên một luồng khí lạnh, sợ hãi không thôi, cuối cùng cũng không còn dám sinh lòng với việc đối địch với Hạ Bình nữa. Đại ca, tha cho chúng ta một mạng đi. Là chúng ta sai rồi, mắt chó không thấy núi Thái Sơn. Tha cho bọn ta lần này, sau này bọn ta đều sẽ cảm ơn đại đức. Nhìn thấy ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh. Muốn tiền thì chúng ta cho bao nhiêu? Chúng ta cái gì cũng không có chỉ nhiều tiền. Đám người Hàng Sơn run rẩy không thôi, cầu xin Hạ Bình tha thứ, sợ bị Phùng Nhược Đường giày vò. Không ngờ cầu xin tha thứ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nguyện ý cầu xin tha thứ cho kẻ địch là ta, tình nguyện chịu đựng thống khổ, đều không muốn từ bỏ cuộc thi, không muốn rời đi, các ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc là vì sao không? Chỉ cần mấy người Phùng Hòa Đường lập tức ấn nút xuống, nhân viên công tác giải đấu quanh đây sẽ xuất hiện, cứu mấy người này đi, mà Hạ Bình cũng không có khả năng tiếp tục tra tấn bọn họ như vậy. Nhưng bọn họ lại chết cũng không muốn nhấn xuống nút cầu cứu, làm sao đều không muốn rời khỏi trận đấu, chuyện này rất kỳ quái. Cái này, này. Ánh mắt mấy người Phùng Hòa Đường lập lòe, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì trưởng bối của bọn họ trước khi thi đấu đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không được dễ dàng rời khỏi trận đấu, bởi vì cuộc thi lần này có đại nhân vật quan sát, nhất định phải thể hiện ra tu vi võ đạo và thiên tư của mình. Nếu như có thể khiến vị đại nhân vật kia coi trọng, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức thăng chức rất nhanh, cá vượt long môn. Nếu bọn họ vừa mới bắt đầu thi đấu, ngay cả thực lực của mình cũng chưa biểu hiện ra, đã lập tức rời khỏi tranh tài, biểu hiện uất ức như thế, làm trưởng bối gia tộc thất vọng. Như vậy chỉ sợ sau khi bọn hắn đi ra ngoài, lập tức sẽ bị trưởng bối gia tộc mình lột da rút gân, triệt để bị quét vào hàng ngũ phế vật, không cách nào tiến vào trung tâm quyền lực của gia tộc. Có hậu quả như vậy, đánh chết bọn họ cũng không dám dễ dàng rời khỏi trận đấu, nhưng những lời này làm sao có thể nói ra, không phải là bị tiểu tử này nắm được nhược điểm sao? Không muốn trả lời. Hạ Bình sờ cằm, nở nụ cười như ác ma, xem ra các ngươi có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng ta thích nhất chính là người có nỗi khổ. Thích cái rắm chứ? Đám người Phùng Hòa Đường tức chết, hận không thể lập tức cắn chết ác ma này. Đại ca, ngươi buông một câu, ngươi rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bỏ qua cho chúng ta? Phùng Hòa Đường bị khuất tới cực điểm, hắn biết mình bị tên khốn kiếp kia bắt được nhược điểm, nói không chừng sẽ chơi xấu mình. Đám người Hàng Sơn cũng tức giận gần chết, đã hối hận lắm rồi, sớm biết tên khốn kiếp này hung tàn như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi treo chọc hắn, hiện tại đã quá muộn rồi. Tên khốn kiếp này biết rõ bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi tranh tài, hắn còn không thừa cơ tra tấn bọn họ, mới có giả. Tha cho đám người các ngươi nói chuyện thật khó nghe, ta là ác nhân như vậy ai mà không biết Hạ Bình ta lương thiện nhất chứ, chưa bao giờ bức hiếp người khác, còn vui vẻ giúp người. Hạ Bình nói một cách đầy chính nghĩa. Thiện lương cái rắm. Phùng Hòa Đường tức giận nghiến răng ken két, ai mà không biết tên hỗn đảng nhà ngươi là hung tàn nhất, lấy trà tấn người làm niềm vui, vừa rồi chính mình chính là bị tên khốn nạn này bẻ gãy không biết bao nhiêu lần cánh tay. Thậm chí hắn cũng đau đến choáng váng, đều muốn lần nữa tỉnh lại, ai dám nói thằng nhãi này lương thiện, hắn lập tức liều mạng cùng đối phương. Nhưng hắn làm sao dám nói ra những lời này, hắn cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt, phải, đại ca là người thiện lương nhất, thời gian cũng không còn sớm, không bằng thả chúng ta đi thôi. Dù sao tranh tài quan trọng hơn, nếu đi trễ, lệnh bài sẽ bị những người khác cướp đi mất. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi chỗ ác ma này. Hạ Bình khoát khoát tay, không cần vội, mất 3 ngày đấy. Thời gian rất lớn, chúng ta từ từ sẽ đến. Đây có nghĩa là... Đám người Phùng Hòa Đường nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này có thời gian, bọn họ không có thời gian, mà 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn hay ngắn, nếu không chú ý thì trong nháy mắt liền trôi qua. Nghĩ đến đây Phùng Hòa Đường cắn răng nói, đại ca, ngươi đến cùng muốn làm gì thì làm, nếu ngươi muốn vơ vét tiền tài của chúng ta mà nói, chúng ta sẽ cho ngươi bao nhiêu? Không. Hạ Bình khoát khoát tay, chuyện vơ vét tiền tài chính là phạm pháp, ta sẽ không làm. Hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Các ngươi không muốn ta lại đến nhằm vào các ngươi rất đơn giản, 3 ngày này, mấy người các ngươi làm tiểu đệ của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. ta bảo các ngươi qua đường đông thì không thể đi tây, bảo các ngươi đuổi chó thì không được đuổi gà. Hắn nói ra điều kiện của mình. Trên thực tế, đây là kế hoạch hắn suy nghĩ thật lâu, muốn nhân lần thi đấu này đạt được tư cách xuất thi, đoạt được một lệnh bài, chỉ là dựa vào một mình hắn là rất khó khăn, nhất định phải có trợ thủ. Không có người giúp đỡ mạnh mẽ, cũng phải có tiểu đệ mạnh mẽ, mình một thân một mình, chỉ sợ sẽ rất phiền phức, nói không chừng sẽ bị học sinh trường học khác vây công. Thế nên hắn mới quyết định phải mời đám người Phùng Hòa Đường làm tiểu đệ, làm lớn lực lượng của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa đến nổi giận chó má, tên khốn kiếp này thật vô sĩ, ngông cuồng tới cực điểm, lại còn muốn để Phùng Hòa hắn làm tiểu đệ của tên khốn này, mới được cái miệng cười ngon vô cùng. Hắn đường đường là nhi tử thầy giáo của Thiên Thủy Thành, vẫn là lão đại học viên mới trong bát, bên cạnh có vô số người đi theo, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác đầu nhập vào chính mình, coi như tiểu đệ của mình, nào từng làm tiểu đệ cho người khác chứ, đây không phải giỡn chơi sao? Không nguyện ý thì thôi, ta cũng sẽ không hành hạ các ngươi nữa, bởi vì ta đã không có hứng thú này. Nhìn thấy mấy người Phùng Hòa Đường này vẻ mặt không cam lòng, Hạ Bình khoát tay, nhưng ta sẽ nhốt các ngươi ở hầm ngầm vây quanh đây, nhốt 3 ngày đi, hy vọng các ngươi may mắn, trước khi cuộc thi chấm dứt sẽ có người cứu các ngươi rời đi. Nói xong, hắn định động thủ trói toàn bộ những người này lại. Đợi đại ca, ta đáp ứng, nghe nói vậy, đám người Phùng Hòa Đường sợ chết khiếp, vội vàng đồng ý, sợ chậm một bước sẽ bị Hạ Bình giam giữ. Nếu quả thật bị tên khốn này làm như vậy, thì cho dù mấy người bọn họ có đi tham gia thi đấu siêu côn dục lần này cũng miễn phí tham gia, nếu giam giữ côn hoa còn có ai có thể cứu bọn họ. Một khi 3 ngày này kết thúc, bọn họ trở lại trong gia tộc mình, tất nhiên sẽ bị trưởng bối gia tộc của trách, đến lúc đó tiền đồ của bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc, gia tộc sẽ không đầu tư tài nguyên trên người bọn họ nữa. Nghĩ đến tên khốn kiếp này, cũng là nhìn thấu điểm này, biết bọn họ có nguyên nhân đặc biệt nhất định phải tham gia thi đấu đấu phiết, không có khả năng bị giam giữ một mực, mới nói ra uy hiếp như vậy. Đáp ứng Hạ Bình nhíu mày, trước hết chứng minh, ta không phải là loại người thích ép buộc, nếu như các ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Khốn kiếp, đây chính là đang cưỡng ép. Đám người Phùng Hòa Đường thiếu chút nữa thì bốc khói, nếu như bọn họ không đáp ứng, liền giam bọn họ 3 ngày trong hòm mía, đây không phải là bị bắt buộc, cái gì mới là bắt buộc, còn nói mình không phải người thích bắt buộc, vô sĩ tới cực điểm. Hơn nữa mấy lời của tên khốn kiếp này rõ ràng đang đe dọa. Không không không, đây đều là do chúng ta tự nguyện. Đúng vậy, đây làm sao có thể ép buộc đâu, có thể làm tiểu đệ cho đại ca, chúng ta không thể vui được nữa, đây là vinh hạnh của chúng ta. Có gì cứ nói, gọi chúng ta làm gì thì làm đi, cam đoan sẽ không từ chối. Đám người Phùng ra đường ấm ức tới cực điểm, vi phạm nội tâm của mình, nói ra những lời sắp nôn mửa lần này, bọn họ thân là công tử ca, từ khi nào lại khúng núng với một bình dân nho nhỏ như vậy. Đây là chuyện chưa từng có. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù bọn họ không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tên khốn kiếp này, dù sao ai bảo người ta nắm đấm lớn. Dễ nói Hạ Bình khiêm tốn nói, không ngờ đám người các ngươi lại vui vẻ làm tiểu đệ của ta như vậy, thật là xấu hổ, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Trang điểm xong thì giả vờ giả việc. Đám người Phùng Hòa Đường ai nấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới lát nữa bọn họ sẽ bị tên khốn kiếp này coi như là tiểu đệ sai sử, bọn họ bị khuất đến không chịu nổi. Rất tốt, đã như vậy, ta cũng phải cho các ngươi một chút quy củ. Hạ Bình rất hài lòng, nếu các ngươi ai phản bác ý kiến của ta với ta, cố làm trái mệnh lệnh của ta thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chỉ đánh thôi. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn đám người Phùng Hòa Đường, sử dụng tinh thần lực hung hăng áp bách. Đúng vậy. Nhất thời, bọn người Phùng Hòa Đường lập tức nghiêm nghị, bọn họ tự hồ cảm nhận được áp lực như đại sơn áp xuống, kinh sợ tâm linh, làm toàn thân bọn họ run rẩy, đây là bản năng sợ hãi đến từ thân thể. Lúc này một ít tâm tư nhỏ bé của mấy người bọn họ lập tức bị dập tắt, vừa rồi mấy người bọn họ liên thủ đều bị đối phương đánh cho tàn phế, nếu như chọc giận hung thần này lần nữa, chỉ sợ bọn hắn chịu không nổi. Nếu như không nắm chắc tuyệt đối, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Rất tốt. Hạ Bình mỉm cười, như vậy ta sẽ đưa cho các ngươi mệnh lệnh đầu tiên, lập tức đi tìm một chiếc xe chở hàng lớn, vờ vét hết đồ ăn của mấy khu vực phụ cận. Cái gì? Bọn người Phùng Hòa Đường biến sắc, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nghĩ ra điều gì đó, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, giống như là nhìn ác ma. Kỳ quái, rốt cuộc tiểu tử Hạ Bình kia đang làm cái gì? Đích xác là cổ quái, trước đó mấy người Phùng Hòa Đường cùng Hạ Bình kia có thù oán, vừa vào liền bắt đầu đánh nhau, đánh cho cái tên thảm liệt kia, hiện tại mấy người này lại khôn khéo như thế, giống như tiểu đệ vậy. Mấy người này đều bị đánh một trận, đoán chừng là bị giáo huấn thành thật. Bất quá sao bọn họ lại mở một chiếc xe chở hàng đi dạo khắp nơi trên đường phố, không sợ gặp phải quái thú trên đường sẽ gặp chứ? Bọn họ đang tìm kiếm đồ ăn. Để ta đi chết đi, lũ khốn kiếp này ai cũng không đi tìm quái thú gây phiền toái, ngược lại còn tới phố dọn sạch đồ ăn, bọn chúng đây là trận đấu điên cuồng chưa có bắt đầu đói bụng, có ai muốn ăn đồ như vậy không? Có ai đi lên cảnh báo bọn họ một chút đây là cuộc thi đấu vật lộn, không phải tiết mục ăn sáng. Khán giả xem trực tiếp, cả đám đều chú ý đến hành động của bọn Hà Bình, chỉ thấy bọn họ tìm thấy ở một ngã tư gần đó có hai chiếc xe hàng lớn đang chuyển động ầm ầm, càn quét trên đường phố, đang điên cuồng dọn sạch thức ăn. Thành thị mô phỏng này 10 phần thật thà. Không chỉ có đủ loại kiến trúc, thậm chí ngay cả xe kiệu, xe chở hàng, xe cộ, v.v. cũng có thể tìm được ở một cửa hàng như thế này, thậm chí còn có cả đồ ăn. Bất quá những thứ này vốn chính là tổ chức trong cuộc thi sinh võ đã âm thầm trợ giúp cho những người dự thi, nhưng có người chỉ nghĩ tới, có người lại không nghĩ tới. Mấy giờ liên tiếp, người Hà Bình đều đang hành động, không đi tìm lệnh bài, mà là mở hàng rong ở khu vực gần đó, hắn đang điên cuồng dọn sạch đồ ăn ở trong chợ, không chừa lại một đống cặn nào. Sau đó, hai chiếc xe chở hàng lớn gần như chất đầy, bọn họ ngừng chuyển động, đi tới một khu biệt thự gần đó, tìm được một ngôi biệt thự xa hoa để tạm thời ở lại. Lúc này, sắc trời cũng đã tối. Ta hiểu rồi. Trên khán đài trực tiếp, một khán giả kêu lên, tiểu tử này gian trá, dọn sạch đồ ăn ở khu vực xung quanh, những người khác đã không còn đồ ăn, vậy những thí sinh khác không phải thảm sao? Đúng là như thế, bọn họ phải chờ ở thành thị mô phỏng này 3 ngày. Mỗi ngày võ giả cần năng lượng tiêu hao đồ ăn rất kinh người, một bữa không ăn thì rất đói, ngày nào không ăn thì sẽ chết đói, nếu như 3 ngày không ăn, phỏng chừng phải đưa đến y viện rồi. Tiểu tử này cướp đi những đồ ăn này, những võ giả khác làm sao còn có phần, hắn đây là muốn làm những người dự thi khác chết đói. Quá gian trá, sao đã nghĩ ra cách hèn hạ như vậy? Nghe được một vị khán giả nhắc nhở, những người khác cũng đều ý thức được phương pháp như vậy của Hạ Bình là gian trá. Nếu lấy đi đồ ăn của ba khu vực kia, rõ ràng chính là muốn những người dự thi khác chết đói. Phải biết rằng, năng lượng trong cơ thể võ giả đến tột cùng từ đâu là nguồn gốc thức ăn. Chỉ có ăn đồ ăn ẩn chứa năng lượng khổng lồ mới có thể duy trì năng lượng cơ sở trong cơ thể võ giả tiêu hao, thậm chí vận chuyển pháp quyết, chuyển hóa năng lượng của những thức ăn này thành chân khí trong cơ thể. Càng là võ giả cường đại, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, có vài võ giả mạnh mẽ thậm chí dừng một chút là có thể ăn 10 con trâu, gia đình bình thường căn bản nuôi không nổi. Cho nên, mới có lời giải thích văn bần phú võ. Đương nhiên trong truyền thuyết, một ít võ đạo tông sư đã đạt đến cảnh giới tích cốc, có thể thôn phệ thiên địa linh khí làm năng lượng trong cơ thể, không cần ăn đồ ăn của người bình thường, cho dù trăm ngày không ăn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hiển nhiên, những người dự thi này còn chưa đạt tới cảnh giới như vậy, mỗi ngày đều cần tiêu hao lượng lớn thực vật. Tiểu tử này quá thông minh, trách không thể không cướp đoạt lệnh bài, mà là đi cướp đoạt thức ăn. Trong lịch sử cũng từng nói, sinh tồn ở tận thế, lương thực là quan trọng nhất. Ai khống chế lương thực thì người đó có quyền lên tiếng, thằng nhóc này hiểu rất rõ tinh túy trong đó. Những người dự thi khác thì thảm rồi, không có những lương thực này, cho dù đoạt được lệnh bài, cũng phải chết đói, dù sao bọn họ còn phải sinh tồn ở thành thị này 3 ngày. Rất nhiều người xem đều đang nghị luận. Nhưng cũng có người phản bác, chưởng khống được lương thực đúng là rất giỏi. Nhưng như vậy cũng sẽ chọc giận những người dự thi khác. Nếu những người dự thi khác biết chuyện này liên hợp lại thì thằng nhóc này sẽ gặp xui xẻo. Đúng là như thế, ta ngược lại cảm thấy đây là một nước cờ thối. Vơ vét rất nhiều thức ăn, không chỉ không thể khiến những tuyển thủ khác bất lương mà ngược lại còn chọc giận bọn họ, chỉ sợ sẽ bị vây công. Cho dù Hạ Bình này lợi hại, chẳng lẽ có thể ngăn được lửa giận của nhiều thi giả như vậy? Cũng chưa chắc, tiểu tử này có thể nghĩ đến bàn không đồ ăn một chiêu này, chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao? Ta cảm thấy hắn còn có tính toán khác. Mọi người rửa mắt chờ đợi là được. Rất nhiều người xem đang thảo luận, bọn họ cũng không biết rốt cuộc Hạ Bình làm như vậy là có ý đồ gì, dù sao muốn độc chiếm nhiều lương thực như vậy, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Có lương thực, đó là tài chủ đất, là dê báo. Có thương nhân mới là quân phiệt, nếu còn có lương thực thì chính là bá chủ, kiêu hùng hùng. Mà lúc này, trong biệt thự, sắc mặt đám người Phùng Hòa Đường hết sức cổ quái, bọn họ cũng không nghĩ ra vì sao Hạ Bình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Vơ vét sạch sẽ toàn bộ lương thực, nhưng sẽ chọc giận những người dự thi khác. Nếu như những người dự thi đó liên hợp lại, chỉ sợ Hạ Bình sẽ chịu không nổi. Đại ca, huynh vét sạch sẽ lương thực tại ba khu vực xung quanh rồi còn không chừa lại chút cặn nào. Nếu để người khác biết được, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái lớn. Phùng Hoa cẩn thận từng ly từng tí khuyên can. Có phiền toái gì lớn? Hạ Bình chớp chớp mắt. Phùng Hoa Đường do dự một chút, nói có thể sẽ chọc giận người dự thi khác, để cho bọn họ tới cửa đập phá. Chỉ là muốn chọc giận bọn họ. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn đương nhiên biết mình làm như vậy, chỉ là người dự thi ở ba khu vực phụ cận chưa chắc đã có thể để nhiều thí sinh như vậy lâm vào phiền toái. Nhưng mục đích thật sự của hắn chỉ là đạt được giá trị thù hận, không chọc giận những người này, hắn làm sao có được giá trị thù hận. Thậm chí để những học sinh kia biết rõ là mình làm, hắn còn để lại giấy ở chợ. Đương nhiên, mục đích như vậy thì hắn sẽ không nói ra. Tên điên này. Nghe nói như thế, đám người Phùng Hòa Đường đều choáng váng, sở dĩ vơ vét những đồ ăn này lại chỉ vì chọc giận người dự thi khác, không phải người điên thì là cái gì? Nếu như những người dự thi bị đói ngất kia hợp lại, chỉ sợ bọn họ phải đối mặt với ba khu vực thi đấu vây công, những người dự thi này tối thiểu cũng có 500-600 người. Đương nhiên không phải ai cũng biết tin tức này, ngoại trừ một số người bị đào thải, cách quá xa, ít nhất cũng có hơn 100 người sẽ tìm đến Hạ Bình phiền toái. Có thể làm vậy, chỉ là vì thú vị, quá điên cuồng. Bọn người Phùng Hòa Đường có chút hối hận, đi cùng một chỗ với tên điên này, nói không chừng ngay cả bọn họ cũng phải liên lụy, thế nhưng mà lên con thuyền tặc này, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Sắc trời dần dần ảm đạm. Trong thành thị mô phỏng, có rất nhiều người dự thi cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía chợ. Quần áo bọn họ rách rưới, thậm chí còn có vết máu, hiển nhiên đã gặp phải không ít đau khổ. Bên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện từng con quái thú có thực lực đáng sợ, tuần tra bốn phía thành thị, nếu như không cẩn thận bị những quái thú này phát hiện, chúng sẽ lọt vào vây công, đến lúc đó bọn hắn nhất định phải chết. Cả tòa thành đều nguy hiểm bốn phía. Đáng ghét, quái vật kia quá cường đại. Đương nhiên cường đại, đó chính là lôi báo độc giác, là thực lực quái thú của võ giả cảnh, ai là đối thủ của nó. Người của tổ chức quả thực là biến thái mà, vậy mà lại đặt lệnh bài dưới mông con lôi báo một sừng, như vậy thì còn ai có thể đoạt được, đi tìm độc giác lôi báo phiền phức, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đông đảo học sinh vô cùng uất ức, ban đầu bọn họ vốn muốn nhanh chóng tìm được lệnh bài, đoạt lấy lệnh bài vào tay, nhưng ai có thể nghĩ đến, quái thú bảo vệ lệnh bài thực sự quá mạnh mẽ, đó là quái thú có thể ngang với võ giả cảnh. Một đám người đi qua, trùng trùng điệp điệp trên trăm người, thoáng cái đã bị độc giác lôi báo đánh trọng thương, để cho bọn họ chạy trốn tứ phía, có mười mấy tên xui xẻo thiếu chút nữa thì bị giết chết. May mắn người tổ chức theo dõi luôn ở bên cạnh giám thị, ra tay cứu viện, mới khiến những học sinh này miễn chết, nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng bị loại rồi. Cho dù những người còn lại chưa bị loại, cũng ít nhiều bị thương, trên đường lại gặp phải một ít mãnh thú đuổi giết, trải qua một ngày, bọn họ quả thực vừa khát lại vừa mệt, hận không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Không có biện pháp, muốn được lệnh bài đích xác rất gian nan, đoán chừng còn cần nhiều người liên thủ mới có hy vọng chiến thắng độc giác lôi báo kia. Trước tiên chúng ta cứ đi ra chợ phụ cận tìm chút đồ ăn thức uống, ta cả ngày không ăn gì, đói bụng cũng không có biện pháp chiến đấu. Một học sinh nói, bụng của hắn rung động ụt ụt. Đúng vậy, ta nhớ gần đây dường như có một cái chợ, ở đó đồ ăn phong phú, có bánh quẩy, mì bột, bơ lốt, bánh Việt, v.v.v.v. vân, hẳn là tổ chức chuẩn bị cho chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa, bụng ta đã sớm chết đói rồi. Không ít học sinh kéo theo bộ pháp nặng nề, cẩn thận né tránh mãnh thú bên đường, rất nhanh đã tới một khu chợ lớn gần đó, từng người hưng phấn vọt vào bên trong, muốn tìm đồ ăn. Nhưng khi bọn họ tới nơi này, cả đám đều mộng. Ta vắt thay đi, cái chợ này sao lại sạch sẽ như vậy? Sáng nay ta còn nhớ là rực rỡ muôn màu, trên kệ hàng đâu đâu cũng có đồ ăn, đây là gặp trộm sao? Nhìn thấy cái chợ này một mảnh trống rỗng, một cái đồ đề cao lớn mặt mày xanh mét, không có đồ ăn bọn họ chẳng phải sẽ bị chết đói tươi sao? Khẳng định có kẻ trộm, các ngươi nhìn xem, nhìn trên mặt đất xem, ngay cả một cọng lông cũng không có, trộm còn sạch sẽ hơn so với mặt, lúc rời đi còn bị quét dọn vệ sinh. Ta dám cả gan khẳng định tên tặc này nhiều năm theo nghề, chỗ nào cũng bị hắn đi dạo qua hết rồi. Một học sinh béo bi phẫn nhìn thị trường trống rỗng, hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Cả tòa thành thì ngoại trừ thị trường ra thì chẳng còn thức ăn nào khác cả, cho dù tổ chức ra sao thì bọn họ cũng không có khả năng để mỗi nơi đều tìm tàn thực vật, hơn nữa điều này cũng không cần thiết. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thả đồ ăn ở chợ, những nơi khác đều không có. Chạn quá nhổ lông a, đây là nhạn quá nhổ lông. Rốt cuộc là tên quy tử nào làm ra loại chuyện thất đức này, thế mà cả chợ đều bị dọn sạch, một mình hắn ăn nhiều như vậy chẳng lẽ không sợ bị trương chết. Vô sĩ vô sĩ, vô sĩ quá, đừng biết ta là tên khốn kiếp kiếp trường học nào làm, thế mà ăn một mình đến mức này rõ ràng là muốn làm bọn ta chết đói. Có nghe nói là quái thú cũng có hứng thú với đồ ăn của nhân loại hay không, thỉnh thoảng cũng ăn nấm. Ăn cái rắm, quái thú vào chợ có lễ phép như vậy không, ngay cả vệ sinh cũng quét dọn, rắm cũng không lưu lại, cặn bã đều bị trộn sạch, không lãng phí chút nào, tiểu tặc kia là tay lão luyện a, đông đảo học sinh chửi ầm lên, tức giận tới cực điểm, vốn bọn họ cho rằng vào thị trấn có thể ăn no một bữa, nhưng ai có thể nghĩ đến, cả thị trấn đều bị người ta đóng gói mang đi rồi, cái gì cũng không lưu lại. Nhìn thấy thị trường trống rỗng, bụng bọn họ càng đói hơn. Chờ một chút. Một học sinh kinh ngạc hô lên, trên vách tường này dường như còn dán một tờ giấy, phía trên viết gì đó. Ánh mắt ông ta rất sắc bén, thoáng cái liền hiện ra một tờ giấy màu trắng trên vách tường của bức tường. Siêu siêu siêu siêu siêu, mọi người lập tức đi qua, bao vây lại, nhìn tờ giấy màu trắng phía trên, viết, trên chợ này trống, là bản đại gia Hạ Bình, những phế vật các ngươi muốn có được đồ ăn, nhất định phải làm chân chó của bản đại gia. Nếu như đã suy nghĩ cẩn thận thì chỉ đến biệt thự CX1 khu vực thứ 8. bởi vì xung quanh bổn đại gia có rất ít chân chó, tới trước được trước, người đầy thì dừng, mỹ nữ ưu tiên. Nhìn thấy những lời này, cả đám học sinh đều mộng. Hỗn đảng một học sinh cao to tức giận vô cùng, hung hăng, thật sự quá kiêu ngạo, dọn sạch đồ ăn trong chợ. Làm ra chuyện ác như vậy, lại còn dám để lại tờ giấy, rõ ràng là tự mình làm, tiểu tặc này quá cuồng vọng. Nói thật, cả đời này hắn đều chưa từng gặp qua người cuồng vọng như vậy, điều này đã vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dù sao tiểu tặc trộm đồ, có kẻ nào mà chẳng là lén lút, sợ người khác biết, nhưng tên khốn này không giống, chỉ sợ người khác không biết, không những chỉ gọi tên mình, còn nói ra địa chỉ của mình. Đây không gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là cuồng vọng, rõ ràng chính là không để bọn họ vào mắt. Còn muốn chúng ta làm chó săn cho hắn, tới trước được trước, còn muốn mỹ nữ ưu tiên. Một học sinh mặt chữ quốc cả giận nói, tên khốn này muốn làm gì, muốn tới đây chọn phi để làm ông lớn sao, là hoàng đế, những người như chúng ta chỉ có thể làm chó săn cho hắn. Vô liêm sỉ tới cực điểm. Tên khốn khiếp này cho rằng đã cướp đoạt được thức ăn thì liền nắm được nhược điểm của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể không theo. Từ một quả trứng, nếu ta thật sự làm chó săn cho hắn, cái tên Phùng Thiệu May lại đọc. Đại ca, tên của huynh đọc trước cũng giống nhau. Đừng có xoắn xuýt chuyện này, tóm lại tên khốn kia muốn tìm chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Không sai, thế mà còn dám lưu lại địa chỉ của mình, quả thực không biết sống chết. Chúng ta lập tức tới cửa, đánh hắn một trận, bức ép hắn giao thức ăn ra, xem hắn còn dám hung hăng như vậy nữa không. Cướp đi thức ăn của cả thị, đây là hắn phạm vào nỗi giận của nhiều người, ai cũng không tha cho hắn. Bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian đi tìm tên khốn khiếp kia gây phiền toái, đừng để những người khác nhanh chân đến trước. Một đám học sinh đều tức đến méo cả mũi, cướp đi thức ăn của toàn bộ chợ, còn muốn để cho bọn họ làm chân chó cho tên khốn này, là chuyện mà người nào cũng nhịn không được. Nhất thời, mọi người đều cuồn cuộn lung lay, đi tới biệt thự kia tìm Hạ Bình gây chuyện. Lúc những người này rời khỏi hiện trường, trong khi đi về phía biệt thự lại gặp được một đám người khác, phương hướng đi tới của đám người này dường như cũng giống hệt bọn hắn. Một học sinh cao hảo tâm nhắc nhở, các vị bằng hữu, đừng đi, thức ăn ở thị kia sớm đã bị một tên tiểu tặc tên là Hạ Bình chuyển sạch rồi, cho dù bây giờ các ngươi đi, cũng không làm nên chuyện gì, ngay cả cọng lông cũng không tìm thấy. Cái gì nghe y nói vậy, học sinh đối diện cũng vô cùng kinh hãi, không thể nào, phiên chợ ở khu vực thứ 8 của các ngươi cũng bị Hạ Bình kia dọn sạch đồ ăn rồi. Lập tức, người dự thi khu thứ 8 cũng hết sức buồn bực, nhìn những học sinh này, hỏi, nghe giọng các ngươi, hình như các ngươi không phải dự thi ở khu thứ 8, các ngươi cũng gặp phải độc thủ Hạ Bình. Đương nhiên không phải, chúng ta là khu vực thứ 7. Học sinh kia nói, bởi vì thức ăn của cả khu vực đều bị một tên tiểu tặc dọn sạch, dẫn tới chúng ta mỗi người đều đói bụng, bất đắc dĩ mới tới khu vực thứ 8 để tìm tên hỗn đảng Hạ Bình. Chúng ta lặn lội đường xa, cẩn thận né tránh mãnh thú khu vực, nhưng dù như vậy, cũng có mấy người bởi trọng thương bị loại bỏ, cuối cùng chúng ta mới đến nơi này. Những người này đều lộ ra vẻ mặt bi thương, nếu như không phải đói bụng, chiến lực trên người giảm hơn phân nửa, cũng sẽ không đơn giản bị mãnh thú ăn hiếp, dẫn đến vài người trọng thương bị đào thải. Các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là thấy được tờ giấy lưu lại trên chợ? Một học sinh cao lớn tò mò hỏi. Học sinh khu 7 gật gật đầu, đúng, có thể nghĩ là biết tên tiểu tặc kia hung hăng càng quấy, trộm đi toàn bộ thức ăn của thị trường, thế mà còn dám để lại giấy viết, rõ ràng là hắn làm, còn viết ra địa chỉ của mình. Hơn nữa còn vô sĩ tới cực điểm, để đám người chúng ta làm chó săn cho hắn, thậm chí mục tiêu chính là đi về phía mỹ nữ, tên khốn này muốn thừa cơ này tán gái a, bọn họ tức giận vô cùng, đều muốn bắt được tên Hạ Bình kia hành hạ một trận, xem tên nhóc này tại sao lại dám hung hăng như thế. Người dự thi ở khu vực thứ 8 đều bối rối, bọn họ không nghĩ tới không chỉ có những người bị hại như bọn họ, thậm chí ngay cả khu vực thứ 7 cũng bị lây dính, giống bọn họ như đúc. Tục ngữ nói lũ thỏ không ăn cỏ chung quanh, nhưng thằng nhãi này ngay cả cỏ chung quanh cũng đã ăn, đói không chọn thức ăn. Lúc này, phía xa lại tới một nhóm người, có vài người trên người cuốn băng vải màu trắng, dường như có không ít người bị thương, chắc là bị mãnh thú tập kích. Huynh đệ, hướng các ngươi hỏi chuyện này. Một đệ tử thân hình cao lớn hùng hổ đi lên, người có biết vô vũ nhỏ khu hỗ trợ gây ra chuyện gì không? Không phải các ngươi muốn tìm Hạ Bình đấy chứ? Đám học sinh cao to choáng váng, ai nấy đều nhìn học sinh có thân hình cao lớn này. Người nọ cũng ngẩn người, không sai, chúng ta thật sự muốn tìm Hạ Bình, chẳng lẽ tên khốn này rất nổi tiếng? Các ngươi cũng không phải vì đồ ăn bị tên khốn này dọn đi rồi, đến đây gây sự với hắn chứ? Học sinh cao gầy cũng theo bản năng dò hỏi, nhìn về phía nhóm người này. Người nọ càng chấn kinh, sao tất cả mọi người đều biết lợi hại như vậy, tình báo rất mạnh, thức ăn ở khu vực thứ 9 của chúng ta lại bị một tiểu tặc tên là Hạ Bình chuyển đi. Hiện tại mọi người trong khu vực thứ 9 đang đói bụng, ai ai cũng hô to muốn tìm tên khốn kiếp này gây sự. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vị tức giận, nắm chặt nắm đấm thật lớn. Người của khu thứ 9 cũng bi phẫn tới cực điểm, vì để tới khu vực thứ 8 nên bọn họ cũng phải trả một cái giá cực lớn, ven đường gặp phải mấy chục, trăm con mãnh thú trên đường, ai nấy đều rất kinh khủng. Lúc này đã có 5-6 học sinh bị đám mãnh thú này tập kích, trọng thương bị đào thải, những người còn lại cũng bị thương, nhưng bọn họ chỉ được băng bó một chút thôi mà đã ngựa không ngừng vó lao đến. Có thể tưởng tượng được bọn họ bây giờ phẫn nộ cỡ nào, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình để đánh một trận. Trời tru Hạ Bình nha, học sinh cao cao ngửa mặt lên trời thở dài, không ngờ tuyển thủ khu thứ 8 của chúng ta lại trúng phải độc thủ của hắn, thậm chí ngay cả khu thứ 7 bên cạnh cũng không chạy thoát được. Sao hắn lại làm chuyện ác vô sĩ như vậy chứ? Hắn bị hành động bị ổi của Hạ Bình này làm cho tức điên lên rồi. Không chỉ khu vực thứ 8 bọn hắn gặp nạn, thậm chí ngay cả khu thứ 7, khu thứ 9 cũng gặp phải độc thủ. Có trời mới biết còn có những đệ tử khu vực khác cũng bị thằng nhãi này độc hại. Nếu như không diệt trừ tên khốn kiếp này, như vậy học sinh dự tuyển lần này đem vĩnh vô ninh ngay. Không cần phải nói, Hạ Bình này là châu chấu mà. Cũng muốn giết hết. Lập tức đi tìm nó gây sự, lại dám cướp đi đồ ăn của chúng ta, nó đây là muốn ăn đòn. Lại dám đối địch với nhiều người như chúng ta, hắn quả thực không biết tự lượng sức mình. Bắt lấy tên khốn đó. Đánh cho một trận, mới trút được cơn giận trong lòng ta. Tên khốn kia muốn làm chúng ta chết đói. Lòng dạ khó lường nha. Không độc đánh hắn nửa giờ, ta không phải người. Tất cả mọi người gào thét giận dữ, từng người đều lòng đầy căm phẫn, mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hổ phóng về phía khu vực Hạ Bình. Các mãnh thú ven đường đều bị dọa sợ, nhào nhào tránh né. Cảnh tượng này cũng lập tức được khán giả chứng kiến, hình ảnh truyền đến các loại đài trực tiếp. Ôi trời ạ, Hạ Bình này quả thực là cực phẩm. Đã dọn hết đồ ăn trong chợ, thế mà còn dám để lại tờ giấy, chỉ rõ là chính mình làm, còn lưu lại địa chỉ. Đầu của hắn rốt cuộc là vì sao lớn lên, còn dám làm ra loại chuyện này. Đã chọc giận nhiều người, làm sao còn dễ lấy. Nhiều người đến gây sự với hắn như vậy, hắn đâu còn mạng, có lẽ sẽ bị hạ độc nửa giờ, hoàn toàn thay đổi, ngày mai phải đến thành Thiên Thủy, đến thành Hoàng hậu Dung viện chỉnh dung rồi. Một đám người xem đều không biết nói gì, nghĩ không rõ vì sao gia hỏa này làm loại chuyện này, đây rõ ràng chính là muốn chết a, Hạ Bình này, thật sự là cực phẩm. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng đang xem trực tiếp, nhìn thấy cảnh này, nàng cảm thấy đầu óc rất đau, nếu nàng ở hiện trường, nhất định sẽ túm lấy lỗ tai tên hỗn đản kia chửi mắng, hỏi xem đầu hắn có phải bị uống nước hay không. Ha ha, sớm biết Hạ Bình này thích tìm đường chết, không ngờ lại ngu như vậy. Chẳng phải là cả trăm người tìm hắn gây phiền toái sao, mỗi người đều là tinh nhuệ, tiểu tử này nhất định sẽ bị hành hung một trận. Thật là tốt quá, cuối cùng cũng có người trừng phạt tên vô sĩ khốn kiếp này rồi, trời ban cho chúng ta mà. Cho nên nói, ông trời vẫn có mắt, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Mấy người Cao Hoàng và Dương Vĩ có thù với Hạ Bình vui mừng hớn hở, thậm chí mừng rỡ như điên. Lát nữa có thể nhìn thấy Hạ Bình bị hành hung. Bọn họ ai cũng đều hưng phấn. Mà khách quý ở thành Thiên Thủy, một ít nhân vật cấp đại lão cũng chứng kiến một màn này, mỗi người đều không biết nói gì, bọn họ cũng không biết đánh giá cách làm của tiểu tử này ra sao. Rõ ràng thực lực gia hỏa này không tệ, thế nhưng đầu lại tiến vào nước. Có chút thú vị. Bạch y lão giả nhíu mày, nhìn hình ảnh, cũng không tỏ thái độ. Lúc này, trong biệt thự, đám người Hàn Sơn đang ở hoàn cảnh xung quanh biệt thự, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy rất nhiều người và ngựa trùng trùng điệp điệp đi về phía bên mình, ai nấy kinh hoảng thất thố đi bẩm báo. Nguy rồi, có lượng lớn nhân mã đến biệt thự của chúng ta, khí thế hùng hổ, người tới rất không tốt. Hàn Sơn vội vàng kêu la, hắn cảm thấy có thể là chuyện cửa sổ phía đông. À, hẳn là mấy người không tìm thấy thức ăn. Hạ Bình rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết nhất định sẽ có rất nhiều người đến tìm mình gây phiền phức. Ngay khi hệ thống nhắc nhở hắn nhận được rất nhiều điểm thù hận. Hắn nhìn thấy cừu hận tăng lên, tâm tình 10 phần sảng khoái. Làm sao có thể nhanh như vậy đã bị tìm tới cửa Phùng Hòa Đường khó có thể tin. Lúc đồ ăn của bàn không thành chúng ta hẳn là không có nhiều người biết mới đúng, bọn họ làm sao biết được địa chỉ của chúng ta. Gã cảm thấy tin tức này lộ ra quá nhanh rồi. Rất đơn giản, bởi vì đây là ta nói cho bọn họ biết, lúc đó ta còn để lại tờ giấy ở chợ. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Phùng Hòa Đường đám người mũi đều tức giận, tên khốn kiếp này nhất định là người đi Nga, làm ra loại chuyện ác này vậy mà còn dám lưu lại giấy, đây rõ ràng chính là muốn tìm chết a, có trộm đồ của nhà người khác, còn nói rõ là chính mình làm. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ bị đám người phẫn nộ tìm tới cửa thì lấy đâu ra mạng chứ? Hạ Bình, lập tức ngựa không ngừng vó chạy ra cho ta. Ngay lúc này, một người gác cổng bên ngoài biệt thự đã mở to giọng, hướng vào trong hô to. Còn có người liều mạng ấn chuông cửa. Một số học sinh càng thêm tức giận đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào biệt thự xa hoa này, mắt đã xanh hết cả rồi, bọn họ khổ cực đi cướp lệnh bài, vừa khát vừa mệt, nhưng không biết có bao nhiêu chua xót. Nhưng tiểu tử này lại trốn trong biệt thự xa hoa nghỉ ngơi, cả ngày đầy thịt cá, đây là bất công cỡ nào chứ, ông trời thật sự quá bất công mà. Soạt một tiếng, cổng biệt thự mở ra, lúc này đã xuất hiện mấy người, chính là đám người Hạ Bình, Phùng Sơn, Hàn Sơn, hiện ra trước mặt mọi người. Ồn ào cái gì, không biết là buổi tối sao lại ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của ta. Các ngươi có thể đền nổi không? Hạ Bình bất mãn, hắn đang cầm một miếng bánh bơ, nhai nhanh đi. Lập tức, một mùi hương thơm ngát nức mũi truyền khắp bốn phía. Một đám học sinh đã sớm đói đến không còn hình người lập tức cảm thấy bụng mình bồn chồn, ánh mắt xanh mét, hung tợn nhìn chằm chằm khối bánh bao này, hận không thể lập tức đi lên cướp. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng ăn ai sao? Hạ Bình ăn ngấu nghiến rồi nhanh chóng ăn xong miếng bánh bơ này, chuyện này càng khiến cho cả đám học sinh phát điên. Lúc này một học sinh thân hình cao lớn đứng dậy, quát lớn nói, Hạ Bình, lập tức giao thức ăn bị ngươi vơ vét ra đây, phân ra cho mọi người, còn nhất định phải dập đầu xin lỗi chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể tha thứ lỗi cho ngươi. Bằng không khuya hôm nay ngươi chịu không nổi. Hắn hung ác trừng mắt nhìn Hạ Bình, ánh mắt vô cùng hung tàn, thật giống như một con sói. Đúng, lập tức dập đầu xin lỗi, chia thức ăn. Một tên rác rưởi cũng muốn độc chiếm thức ăn của ba khu vực, người muốn tìm chết. Không dập đầu xin lỗi, chúng ta sẽ đánh cho nửa người ngươi không thích. Ngươi phải biết thứ gì thì có thể lấy, thứ gì không thể cầm, phải hiểu chút quy củ. Một đám học sinh la hét trừng mắt nhìn Hạ Bình đầy căm phẫn, cùng chung kẻ địch. Đám người Phùng Hòa Đường nhìn thấy trên trăm học sinh khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm vào bọn họ, sợ đến mức chân đều mềm nhũn, bị nhiều người vây công như vậy, buổi tối bọn họ chết chắc. Cho dù mỗi người một quyền, bọn họ đều phải đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Thảm rồi, lần này thật sự bị tên khốn kiếp không có não này hại thảm rồi, đi theo tên khốn kiếp này, quả nhiên là không có chỗ tốt gì, còn chọc tới một đống phiền toái lớn. Phùng Hòa Đường mấy người muốn co chân chạy, nhưng hiện tại bị nhiều người bao vây như vậy, cho dù muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Hạ Bình. Học sinh có thân hình cao lớn kia kiêu căng nhìn chằm chằm Hạ Bình, từ trên cao nhìn xuống, bẻ một nắm đấm thật lớn, lập tức lăn lại đây, dập đầu, xuyên qua đũng quần của ta, bằng không hậu quả chính ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Chỉ bằng ngươi mà đòi độc chiếm đồ ăn của ba khu vực, xưng vương xưng bá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình bỗng nhiên chuyển động, giống như một vòi rồng, bỗng nhiên ra tay, một cước đạp lên thân thể tên học sinh cao lớn này, mấy vạn cân cự lực bạo phát, giống như hồng thủy vỡ đê. Phịch một tiếng, học sinh thân hình cao lớn kia bay thẳng ra ngoài như đạn pháo, đập vào đám người bên dưới, liên tiếp đánh bay 5-6 đệ tử, dồn dập kêu thảm. Cuối cùng, hắn chùi ngang mặt đất hơn 10 thước, hung hăng nện lên vách tường đối diện. Vài tiếng rạc rạc vang lên, vách tường xi măng này vậy mà không chịu nổi cổ lực trùng kích cực lớn này, xuất hiện mười mấy vết rạn, đá vụn lăn xuống. Ngươi, ngươi! Tên đệ tử có thân hình cao lớn kinh hãi gần chết, gã cảm thấy cơn đau đớn lan tràn khắp toàn thân, ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Bình. Không thể tin được tên nhóc này lại dám động thủ với mình. Hơn nữa càng khiến hắn sợ hãi hơn là hắn không biết tên tiểu tử này ra tay lúc nào, căn bản là không có cách nào kịp phản ứng. Siêu siêu siêu Hạ Bình bước vài bước đã mấy chục mét, thoáng cái đã tới trước mặt học sinh có thân hình cao lớn này, cứ như vậy nhìn hắn, muốn để ta xuyên qua đũng quần ngươi, còn dập đầu xin lỗi ngươi, hỏi ta có đủ cách hay không, bây giờ ngươi nói thử xem, ta đã đủ tư cách. Bốp một cái, hắn tát một cái, hung hăng vứt lên gương mặt đệ tử này, làm cho nửa bên mặt hắn sưng phù lên. Hai ba cái răng lẫn lộn máu tươi, cứ như vậy bay ra ngoài. Nói đi, cứ việc nói ta nghe đã đủ tư cách hay chưa? Ba ba vài tiếng, Hạ Bình lại tát tên học trò này mười mấy cái, cuối cùng hung hăng giơ chân ra một cước, bịch một tiếng, giẫm gãy chân trái hắn, xương cốt vỡ vụn ngay tại chỗ, gãy thành hai ba đoạn. À, học sinh thân hình cao lớn kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như một tiếng lợn bị giết, miệng sùi bọt mép, cổ ngoẹo sang một bên, căn bản không nói nên lời, lập tức đau đớn ngất đi. Nói chuyện, vì sao không nói ta chờ ngươi nói tiếp chứ? Ba ba mấy tiếng, Hạ Bình lại tát mấy cái. Thấy thế, Hàn Sơn nhịn không được nói, đại ca, hắn đã bị huynh đánh cho hôn mê rồi, muốn nói cũng nói không nên lời. Phùng Hòa Đường mấy người thấy vậy đều sợ, tên khốn kiếp này đúng là ác ma, một lời không hợp liền đánh cho người ta tàn phế, cho dù ngất xỉu vẫn ra tay nặng, thật quá đáng sợ. Nhớ tới lúc trước bản thân cũng bị tên khốn kiếp này tra tấn như vậy, hắn lập tức cảm thấy không rét mà run. Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta. Những học sinh kia thấy thế thì trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Hạ Bình, tên khốn kiếp này quá bá đạo ngang ngược, cướp đi đồ ăn của toàn bộ người bọn hắn, lại còn dám đánh người ngay trước mặt mọi người, quả thật là mắt không nhìn thấy ai. Nếu không dạy dỗ tên khốn kiếp này một trận, bọn hắn đã không phải người. Bảo ta dừng tay. Hạ Bình khoanh tay đứng, khinh thường nhìn những học sinh này, các ngươi cho rằng đã tụ tập một đám người, cuồn cuộn đi vào biệt thự của ta, khí thế hùng hồn, có thể bức ta quá ngây thơ rồi. Các ngươi cũng không nghĩ xem vì sao ta dám thu thập đồ ăn của ba khu vực này, vét sạch không còn một móng, không chừa lại chút gì cả. Đạo lý rất đơn giản, ta ta căn bản không sợ đám phế vật các ngươi liên thủ. Cùng tiến lên làm sao ta đứng ở chỗ này bất động, mặc cho các ngươi đánh, các ngươi cũng không thể khiến ta lui nửa bước. Có vài con kiến tụ tập một chỗ, đều nghĩ rằng có thể khiêu chiến voi, sao các ngươi không khỏi quá cuồng vọng a? Hắn giật mình toàn trường, trên người tràn ra khí tức cường đại, tinh thần lực áp bách, cuồng phong gào thét, ở trong mắt mọi người quả thực giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Đám người Hàng Sơn nhìn mà trợn mắt há mồm, bọn hắn chết cũng không nghĩ tới, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, lại đối mặt nhiều người còn dám nói ra những lời như vậy, không sợ phạm vào điều quần chúng tức giận sao? Ta chửi ông nội 18 đời, đến cùng ai cuồng vọng đây? Khẩu khí của thằng nhãi này lớn đến không vừa. Chúng ta là dung dế, hắn là voi. Tên khốn này cùng lắm là cảnh giới võ đồ bát trọng thiên, chúng ta nhiều người như vậy nào yếu hơn hắn? Bản lãnh không lớn, khẩu khí cũng rất lớn, còn dám nói mặt cho chúng ta đánh nhau, đều không thể khiến hắn lui về phía sau nửa bước, hắn cho rằng mình là võ thánh sao? Nếu hắn muốn tìm chết, chúng ta thành toàn hắn, đánh hắn gần chết, xem hắn còn có thể mạnh miệng như vậy hay không. Đông đảo học sinh đều bị lời nói của Hạ Bình làm tức ngất đi, ai cũng phổi đến nổi nổ, đối mặt với nhiều người như bọn họ liên thủ nhiều như vậy, không chỉ không sợ, lại còn dám ngay mặt giễu cợt, xem thường bọn họ. Nếu như bọn họ không biến hóa cho người này một chút, chờ sau khi trận đấu kết thúc, còn ai sẽ coi trọng bọn họ nữa? Đi, đánh chết hắn. Một học sinh gầm lên. Lúc này có mấy chục học sinh xông tới vây quanh Hạ Bình, mà Hạ Bình lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khinh thường nhìn những học sinh này, dáng vẻ dường như không hề có ý định đánh trả. Ầm ầm ầm ầm. Những người này quyền đấm cước đá, tập kích các bộ vị của Hạ Bình, sử dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí sử dụng áo nghĩa quyền pháp, còn sử dụng tuyệt học, sức mạnh vô cùng hung hãn. Đám người Hàng Sơn trợn mắt há mồm, những người tới tham gia thi đấu ít nhất đều là võ đồ thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên cũng có, mỗi người đều là học sinh tỉnh nhuệ, mạnh mẽ vô cùng. Coi như là cường giả võ đồ cửu trọng đối mặt với nhiều người tập kích như vậy, đều phải chạy trối chết, đều sẽ đánh gần chết, trực tiếp tới cấp cứu gấp nửa năm, có thể cứu được hay không còn là chuyện khác. Thế nhưng tiểu tử này thế mà đứng tại chỗ, một chút cũng không hoàn thủ, một chút cũng không có ý đánh trả. Nhưng đám người Hàng Sơn làm sao biết được sự cường đại của Bắc Minh Hộ Thể Công? Đây là một môn công pháp gặp mạnh càng mạnh, lực lượng cùng giai không cách nào làm cho Hạ Bình bị thương tổn, ngược lại còn có thể tăng cường công lực cho y, để y không ngừng trở nên mạnh hơn. Lúc ở đảo Mãnh Thú, đoàn thú rừng săn với kích thước nửa bước ở cảnh giới võ giả đều làm cho nó chịu bất cứ tổn thương nào, tu luyện qua 2 tuần, hiện tại Hạ Bình đã mạnh mẽ hơn trước, công kích của những học sinh này căn bản chỉ có thể gãi ngứa cho nó, giúp nó tiêu hóa sức mạnh của xích huyết quả ẩn sâu bên trong cơ thể mà thôi. Làm sao có thể, vì sao tiểu tử này không có việc gì, không có cái rắm gì cả? Đánh nhau nửa ngày, một học sinh hỏng mất, bởi vì hắn phát hiện Hạ Bình chết tiệt này vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả trên người đối phương có một chút vết thương cũng không làm được. Khi nắm tay bọn họ đấm vào người này, lại giống như đánh vào một đoàn bọt biển, kinh đạo toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, căn bản không thể tạo thành lực phá hoại gì. Đánh nửa ngày, tiểu tử này thật ra cũng không có việc gì, thế nhưng bọn hắn từng người một đều mệt đến kiệt sức, dù sao hiện tại bọn hắn đói bụng cả ngày, vừa khát vừa mệt mỏi, làm gì còn lại khí lực. Ta đã nói từ sớm, các ngươi chỉ là kiến hôi. Hạ Bình khoanh tay đứng, khí định thần nhàn, ở chỗ này bị các ngươi ẩu đả, ta thì không sao, nửa bước cũng sẽ không lùi, nhớ rõ hiện thực đi, các ngươi chỉ là phế vật. Hắn như bị búa tạ đập mạnh vào tâm trí đám học sinh này. Những học sinh này người nào không phải 10 đại cao thủ đứng đầu trường, đã sớm quen ưu tú, quen đánh người yếu hơn mình, lúc nào mình dốc hết toàn lực đánh không thua một kẻ địch. Hơn nữa đối phương cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu, chỉ là cường giả võ đồ bát trọng thiên. Ta không tin, ta không tin. Ta không phải phế vật, không thể là phế vật. Chết tiệt khốn kiếp, ta cũng không tin ngươi mạnh như vậy, làm sao đánh cũng đánh không ngã. Đổ cho ta a, một đám học sinh đều nổi bão, kích thích đến phát điên, vận dụng toàn bộ sức mạnh, điên cuồng oanh kích thân thể Hạ Bình, nắm đấm như ấn, đánh ra tiềm lực lớn nhất đời này của bọn họ. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, giống như khoảng cách, đầu hũ có nỗ lực đến mấy cũng không thể cứng hơn sắt thép được nữa. Bọn họ đánh nhau nửa ngày nhưng Hạ Bình vẫn chẳng làm được chuyện gì, trái lại năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hóa, chân khí cường đại, cường tráng khí lực, rèn luyện thân thể. Cuối cùng, khí lực của bọn hắn càng ngày càng yếu, căn bản là đánh không ra một quyền lực đạo. Hạ Bình cũng nghĩ tiếp tục như vậy là quá nhàm chán, bọn chúng không còn chút hiệu quả nào khi tu luyện nữa, lập tức mất kiên nhẫn nói, đánh nhau lâu như vậy các ngươi bảo ta lùi lại phía sau một bước cũng chẳng có cách nào. Ta đã chán ghét cùng các ngươi chơi loại trò chơi này rồi, cút cho ta đi. Ầm một tiếng, ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình động thủ, giống như một con bạo long, mỗi quyền mỗi cước đều tuôn ra uy năng mấy vạn cân, lực phá hoại khủng bố. Một quyền, lập tức 5-6 tên học trò chung quanh bị đánh bay ra ngoài, từng tên nện vào trên vách tường xi măng, không dám kêu ra. một cước, lúc này đã có mấy học sinh bị đá bay, toàn bộ treo ở trên cây to ven đường, cả người không còn sức. Lăng Hạ Bình xông vào đám người, thi triển quyền pháp tinh diệu, một quyền một cước đều tự nhiên, cực kỳ mạnh mẽ. Mà những học sinh kia vì đánh Hạ Bình từ sớm, hơn nữa vừa khát vừa mệt, thân thể căn bản không còn chút sức lực gì nữa, đối mặt Long Tinh Hổ Mãnh Hạ Bình, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Từng người đều hét thảm, bị đánh đến gần chết, toàn bộ đều bị đánh nằm lăn trên mặt đất. Cái này, bọn người Hàn Sơn nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, bởi vì sau mấy hơi thở, những người đến tìm đập trước đó đều bị đánh cho nằm rạp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Thậm chí có mấy cái thương thế quá nặng, còn bị loại trực tiếp bị loại. Cử những phế vật này lên, treo ở trên biệt thự, thị uy. Hạ Bình khoát tay áo, dặn dò Hàn Sơn mấy tên chân chó, đem toàn bộ những người này dùng dây thừng treo lên. Vâng, đúng vậy, đại ca. Nhìn thấy một màn này, đám người Hàn Sơn lập tức cảm thấy kính trọng, tôn kính như thần minh. Đã hơn trăm người tới tìm phiền phức nhưng lại không phải là đối thủ của nam nhân này, gia hỏa này quả thực là quái vật, dùng sức một người sang bằng các trường học cấp đậu của thành Thiên Thủy. Hết chương 127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.